Chương 3101, tình hữu độc chung. Nghe lời này, đám người mặc dù không nói gì, nhưng cũng cảm thấy xác thực như thế. Bọn hắn dùng ám chiêu, nếu là lại để cho bọn hắn trông thấy, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi hướng chung quanh nhìn một chút, nơi này một mảnh đen kịt, những người kia cũng không có đuổi theo, nhấc lên tâm lúc này mới để xuống. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta rời đi cái này một khối địa phương, tận lực chớ cùng bọn hắn chạm mặt. Thế là, đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, dự định trời vừa sáng liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, miễn cho bị bọn hắn đụng tới. Vài ngày sau, giữa trưa, Phượng Cửu đám người đang tại xử lý vừa giết chết hung thú. Mấy ngày ở chung, bọn hắn đã có một loại ăn ý, nhưng phàm là hung thú trên người có dược dụng vật giá trị, toàn bộ thuộc sở hữu của nàng, mà cái kia chút đáng tiền, một chút có cái khác tác dụng, thì từ những người khác đi phân phối. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì dần dần tiến vào chỗ rừng sâu, gặp được hung thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao, hơn nữa sức chiến đấu cũng dần dần mạnh mẽ, coi như lần này, bọn hắn giết mười mấy đầu hung thú, trong đó cũng có mấy người thụ khác biệt trình độ tổn thương. Phượng Cửu đem kia chút có dược dụng vật giá trị thu thập tốt về sau, nhìn về hướng kia ngồi ở một bên nghỉ ngơi mấy người, hỏi, thương thế của các ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại, băng bó bên trên đã không sao. Vậy khải câu chuyện. Hắn bởi vì trước mấy ngày chúng kịch độc, thân thể dần dần khôi phục thể lực theo không kịp mới có thể bị tổn thương. Có điều, cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, bôi ít thuốc thì được rồi. Nơi này mùi máu tươi khá là nặng, muốn nghỉ ngơi còn phải chuyển sang nơi khác. Nàng nói, bởi vì vào ngày này đúng lúc là nàng làm đội trưởng, liền có trách nhiệm chiếu cố tốt cả chi đội ngũ. Đối với thay phiên làm đội trưởng, để mỗi người đều học được dẫn đội bản lĩnh cùng với trách nhiệm tâm, trừ này sau đó còn khảo nghiệm cá nhân xử lý năng lực, nàng lại cảm thấy như vậy rất là không tệ. Được. Vậy chúng ta đem những này đồ vật thu thập một chút, đến phía trước đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thừa Cần nói xong, nắm chặt xử lý chuyện còn lại. Lúc này, Phượng Cửu phảng phất phát giác được cái gì đồng dạng, quay đầu hướng nơi nào đó nhìn lại, nói, có người tới. Mấy ngày nay bọn hắn ngoại trừ gặp được cùng Tiên Tông một nhóm đệ tử bên ngoài, liền đều là một chút hung thú, cũng không gặp lại cái khác Tiên Tông người, mà lúc này, kia hướng bên này mà đến đội ngũ, tựa hồ chính là cái khác Tiên Tông đệ tử. Ồ, lại là Lam Tinh Tiên Tông đệ tử. Vậy thì đi tới đội ngũ nhân số không ít, bọn hắn khẽ rửa gần, liền đánh giá bọn hắn, ánh mắt tại bọn hắn còn ngồi bên trên lướt qua về sau, rơi vào trên người của bọn hắn. Các ngươi là chính mình đem mấy thứ giao ra đâu? Vẫn là muốn chúng ta động thủ đâu? Chúng ta có thể nói cho chúng ta biết, nếu là chúng ta động thủ, đến cuối cùng các ngươi đổ vật không gánh nổi, người cũng phải rời đi cái này bí cảnh. Cầm đầu một tên nam tử nói xong, mắt sáng lên, rơi trên người Phượng Cửu lúc nhãn tình sáng lên, hắn bước đi lên tiến đến, đi vào Phượng Cửu bên người. Lại có còn trẻ như vậy đệ tử. Bộ dáng này dáng dấp cũng rất là thanh tú. Đang khi nói chuyện, một đôi mắt mang theo khác thường quang mang chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, lại còn đưa tay muốn đi sờ Phượng Cửu mặt. Ngươi làm cái gì? Một lăng đám người cùng kêu lên hét lên, khí tức bén nhọn bắn ra. Ha ha ha, các ngươi không thấy được sao? Chúng ta đại sư huynh đối với bộ dáng tuấn tú thiếu niên từ trước đến nay tình hữu độc trùng, mặc dù các ngươi bộ dáng cũng không tệ, chỉ là tuổi tác không khỏi lớn rồi một chút. Những người kia cười ha ha, tại một lăng đám người uống ra âm thanh lúc, bọn hắn liền lách mình lướt tiến lên, đem bọn hắn đều ngăn lại. Mắt thấy bàn tay lớn kia hướng nàng mặt sờ tới, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Chương 3102, rút lui. Bên môi câu lên một vệt như có như không ý cười, ai cũng không nhìn thấy nàng là làm sao xuất thủ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên. Kia đứng tại trước mặt nàng tên nam tử kia đầu gối khẽ cong quỳ xuống, một tay bị nàng hướng sau lưng xoay đi, xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch thanh thúy truyền vào trong thai mọi người. A! Kia tiếng kêu thảm thiết đánh thức đám người, Bọn hắn nhìn xem tên kia bị thiếu niên xoay gãy hai tay quỳ trên mặt đất nam tử, kinh hô một tiếng, đại sư huynh. Nghĩ muốn tiến lên lúc, liền nghe thiếu niên kia thanh âm truyền đến. Đừng núp nhích, nếu không, ta nhưng không biết có thể hay không cắt đứt cổ của hắn. Nàng một cái tay chụp lên này nam tử chỗ cổ, để nam tử kia không tự chủ được dùng mình một cái. Không, không được tới. Hắn kinh hô, mặt có kinh hãi nhìn về hướng Phượng Cửu, tứ đại tiên tông đệ tử không thể tàn sát lẫn nhau. Ngươi, ngươi đừng làm loạn. Phượng Cửu mỉm cười, ta không có làm loạn a, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nói sau, cũng không phải ta động thủ trước, nếu như ngươi có cái gì sơ suất, vậy tuyệt đối đơn thuần ngoài ý muốn. Mục Lăng đám người thừa dịp những người kia ngây người thời khắc, nhanh chóng đi vào Phượng Cửu bên người. Bọn hắn nhìn xem kia 20 đến tên đệ tử, trầm giọng nói, nếu không nghĩ hắn có việc, lập tức rời đi. Những người kia ở trong có người nhìn một chút Mục Lăng đám người, lại nhìn một chút tên kia bị vặn gãy cánh tay nam tử, ánh mắt chớp lên, có người hung tợn tiến lên, nói, bọn hắn chỉ là mười mấy người, lại dám can đảm tổn thương đại sư huynh, chúng ta có thể nào cứ như vậy buông tha bọn hắn? Chúng ta muốn vì đại sư huynh báo thù. Nghe lời này, kia bị Phượng Cửu nén trên mặt đất nam tử biến sắc, nếu là bọn họ xông lên, vậy hắn. Đừng. Các ngươi loạn đừng đến, nghe bọn hắn, trước hết nghe bọn hắn. Hắn vội vàng nói, nhưng mà, nhìn thấy những đệ tử kia đều một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng lúc, trong lòng hắn trầm xuống. Bọn hắn đây là nghĩ từ bỏ hắn. Muốn mượn cơ hội hại chết hắn sao? Phượng Cửu nhìn xem một màn này, cười nhẹ, xem ra, ngươi người này duyên xác thực không ra sao. Đang khi nói chuyện, nàng động thủ đem trên người đối phương đồ vật đều lấy xuống, đồng thời bóp nát ngọc bài của hắn, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Vừa dứt tiếng, ngọc bài vỡ vụn, nam tử kia cũng trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Những đệ tử kia thấy thế, biến sắc. Nếu là hắn chết trong này còn tốt, nếu là còn sống đi ra, chỉ sợ. Thu thập bọn họ. Một tên nam tử trong đó hung tợn hét lên, đề khí cầm kiếm xông lên phía trước, hướng Phượng Cửu đánh tới. Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên hai người ngăn cản trước mặt Phượng Cửu, nên tiếp kia đánh lên người tới. Bọn hắn bên này nhân số tương đối ít, bất quá thắng ở bọn hắn thực lực cũng không yếu. Song phương giao thủ, đều là một bộ liều mạng dáng vẻ. Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên mắt thấy bọn hắn bên này không ít người đều bị tổn thương. Sức chiến đấu hạ xuống, trong tâm không khỏi bối rối. Nhưng mà, tại lúc này, lại nghe được hung thú gầm rú thanh âm truyền đến. Giống. Ngao. Mạnh mẽ uy áp nương theo lấy kêu kêu gào âm thanh truyền ra, bao phủ trong không khí, cảm giác được trong không khí chấn động, Phượng Cửu hơi nhíu xuống lông mày. Cái này uy áp, chỉ sợ cũng không phải là bình thường hung thú. Lập tức, nàng quyết định thật nhanh hô hào. Mục Lăng Khải dẫn người từ phía đông nam rút lui. Nhận cần cùng Tử Hiên lưu lại giúp ta lót đằng sau. Nghe nói như thế, đám người cơ hồ là bản năng chấp hành. Mục Lăng cùng Bệ Khải mang người một bên lui lại rút lui, Phượng Cửu cùng Lâm Thừa Cẩn Bùi Tử Hiên ba người phụ trách lót đằng sau. Theo trong tay nàng quang mang lóe lên, một đạo hàn quang đánh ra, hỏa diễm trong nháy mắt thoát ra. Chương 3103 Hung tàn. Hô. A. Gào thét xuất hiện hỏa diễm trong nháy mắt hướng những người kia đánh tới. Tại bọn hắn ba người trước mặt xây lên một đạo tường lửa thời điểm. Cũng vì bọn hắn tranh thủ rút lui thời cơ. Đồng thời, Phượng Cửu lợi kiếm trong tay lóe lên. Lăng lệ kiếm khi đánh ra, đã cách trở những cái kia đuổi theo một lăng đám người mà đi tu sĩ. Đem khoảng cách của song phương kéo xa. Kiếm khí cùng hỏa diễm đánh ra một khắc này, những đệ tử kia kinh hô một tiếng, bản năng lui lại lấy tránh đi kia đánh tới kiếm khí cùng hỏa diễm. Bọn hắn nhìn xem những người kia cứ như vậy tại bọn hắn trước mặt rút khỏi xa mấy chục mét, kéo xa khoảng cách, đang muốn truy kích lúc, hung thú giống lên một tiếng đột nhiên vang đến. Giống. Ngao. Kia mạnh mẽ âm thanh nương theo lấy dọa người uy áp, chấn động đến bọn hắn đau đầu muốn nức. Bọn hắn ôm đầu kêu thảm, lên tiếng kinh hô, không được. Có hung thú cấp cao. Có lui. đi theo đám bọn hắn hướng đông nam phương nam lui. Có người hô hào, nghĩ muốn theo Mộc Lăng đám người rút lui phương hướng rút lui, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, hai đầu toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ hung tàn báo liền chui ra, chặn bọn hắn đường đi. T. Thần thú. Nhìn thấy kia hai đầu báo cấp bậc, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt huyết sắc mất hết. Hai đầu thần thú, hơn nữa thực lực không chỉ cấp 5 hai đầu báo, liền xem như hắn 20 mấy người, chỉ sợ cũng không phải đối thủ a. Thế nhưng là, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy bóp nát ngọc bài ra bí cảnh, bọn hắn lại không cam lòng, lập tức, bọn hắn cắn răng, hô, chúng ta liên thủ. Nếu là thắng nói không chừng còn có thể thu phục hai đầu thần thú, cho chúng ta tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Nghe lời này, trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, phải có nói, hai đầu thần thú dụ hoặc là cực lớn, nếu là bọn họ có thể thu phục, đem khế ước, vậy bọn hắn thực lực đem tăng nhiều. Hơn nữa nếu là có thần thú làm khế hẹn thú, tiên tông cũng sẽ đem điểm bồi dưỡng bọn hắn, gia tộc cũng sẽ càng một tầng trên. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, cho tới để bọn hắn động tâm. Nhân loại ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ thu phục chúng ta. Thật sự là người si nói mộng. Trong đó một con báo hung tàn khát máu con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nó lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng, hé miệng rạm, lộ ra bén nhọn mà sắc bén răng nhọn. Xem ra hôm nay có thể ăn no nê rồi. Kia báo thanh âm vừa rơi xuống, gầm nhẹ một tiếng. Lấy bưng thai không kịp tốc độ nhào tới trước, đem bên trong một tên né tránh không kịp đệ tử té nhào trên đất, báo miệng hơi mở sắc bén răng nhọn liền cắn lên kia kinh hô đệ tử cổ. A. Cứu. Răng rắc. Tiêu cứu âm thanh còn không có hạ xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, tên đệ tử kia thân thể cứng đờ, thân thể co quắp mấy lần liền bất động, đến chết. Một đôi mắt cũng vẫn hoảng sợ nhìn về phía trước. Mà cái kia đầu báo ngẩng đầu lên, lộ ra dính lấy máu tươi bén nhọn răng nhọn, hướng về phía những cái kia sắc mặt trắng bệnh đệ tử phát ra một tiếng gầm nhẹ. Những đệ tử kia đột nhiên một cái hoàn hồn, phát lui liền chạy, nhưng kia báo tốc độ so với bọn hắn càng nhanh, một cái bổ nhào tiến lên, lại bổ nhào một tên, tại đối phương còn không kịp công kích phía trước. Móng vuốt sắc bén liền đâm vào này tên đệ tử trái tim chỗ, một chảo hướng xuống vạch một cái, trực tiếp đem hắn nội đan đào lên nuốt vào trong bụng. Kia máu me đầm địa một màn, dù là những thứ này nguyên anh cấp bậc đệ tử đều nhao nhao không chịu nổi, khát máu mà dọa người sắc cơ, hung tàn mà để cho người buồn nôn thủ đoạn, đem bọn hắn sợ hãi đẩy lên cực hạn. Chương 3104, không thích hợp. Nhanh, mau trốn. Tâm lý năng lực chịu đựng đạt đến đỉnh phong, để bọn hắn cơ thể và đầu óc run rẩy không cách nào chiến đấu. Có người ở trong quá trình chạy trốn đem truyền tống ngọc bài bóp nát, vì chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Có người tốc độ quá chậm, không kịp phản ứng, bị kia hai đầu hung tàn báo té nhào trên đất, cắn đứt cổ. Mùi máu tươi bao phủ mà lên, để cái này nguyên bản là tràn ngập máu tanh mùi vị địa phương tăng thêm huyết sắc. Trên mặt đất ngã mấy cỗ thi thể toàn thân tung tóe đầy máu tươi, mỗi một cái đều là sợ hãi mở to hai mắt chết đi, trên mặt đều có vẻ kinh hãi. Ngoại trừ mấy người không kịp thoát đi bên ngoài, những người khác ngược lại là mượn kia truyền tống ngọc bài thoát đi, mà cái kia hai đầu hung tàn báo đang nhìn trên đất mấy cỗ thi thể liếc mắt về sau, liền hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Trước kia thoát đi những cái kia nhân loại, tựa hồ tương đối thông minh. Bọn chúng còn không có tới gần thế mà liền phản bọn họ phương hướng ngược trốn, hiện tại ngay cả ảnh đều không thấy được, thật sự là đáng tiếc. Lập tức, hai đầu hung tàn báo đem trên mặt đất thi thể gặm ăn sạch sẽ, cuối cùng ngồi xổm dưới đất, dùng móng vuốt lau lau khỏe miệng, vây vây đuôi, nằm xuống nghỉ ngơi. Phượng Cửu đám người nhanh chóng thoát đi kia một khu vực, Quan Duyệt cùng Lâm Vũ Thi hai người thở hổn hển thở chạy trước. Một bên nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi đến, hình như không có đổi tới, chúng ta có thể ngừng sao? Lại là chiến đấu lại là chạy lại là thụ thương, các nàng thể lực dù sao không bằng nam tử, có chút theo không kịp. Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nói, dừng lại nghỉ ngơi một lát đi. Một cửu, đó là cái gì hung thú? Chúng ta chỉ nghe được âm thanh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Quách tử tê hỏi đến, lau một thanh mồ hôi. Bất quá nghe thanh âm tựa như là lợi hại hung thú, thanh âm kia bên trong uy áp không giống bình thường. Trinh Hải nói xong, cũng là thở hừng hộp. Phượng cửu hơi trầm xuống nghĩ một chút, nói, không kém hơn thiết bị xích long thần thú, mà lại là hai đầu. Những người kia đối đầu kia hai đầu thần thú, đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Kỳ thật nàng cảm thấy, không chết cũng rất khó, trừ phi bọn hắn tại kia hai đầu thần thú đi ra phía trước bóp nát ngọc bài thoát đi, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng, một năm một lần bí cảnh lịch luyện, đoán chừng bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bỏ rơi lần này cơ hội. Nghe vậy, mọi người sắc mặt ngưng lại. Trong tâm có một tia nghĩ mà sợ, không kém hơn thiết bị xích long hai đầu thần thú. Nếu là bọn họ đối mặt, chỉ sợ còn thật sự rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn chết ở chỗ này. Phượng Cửu từ không cùng lúc lấy ra rượu đến uống một ngụm, trong tâm nghĩ ngợi, làm sao trong này có nhiều như vậy thần thú ẩn hiện. Theo lý mà nói, liền xem như bí cảnh nơi, loại này thần thú cấp bậc đều hẳn là tại bí cảnh chỗ sâu nhất. Nhưng bọn hắn hiện tại tuy nhập dần vào chỗ sâu, lại cách sâu nhất địa phương còn rất xa, có thể liên tiếp trước kia thiết bị xích long, lại thêm hôm nay kia hai đầu thần thú, đã gặp được ba đầu thần thú rồi, tình huống này, có chút không thích hợp à. Các ngươi sư tôn có hay không cùng các ngươi nhắc qua trong này một ít cái gì đặc thù sự tình? Phượng Cửu hỏi đến. Nghe lời này, ánh mắt mọi người chớp lên. Cảm thấy hắn hỏi cái này lời nói có chút kỳ quái. Cái gì gọi là các ngươi sư tôn? Chẳng lẽ đối với hắn phần? Đệ xuống trong lòng nghi hoặc, Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên đám người lắc đầu. Không có, sư tôn chỉ giao phó, chỗ sâu không thể đi, bởi vì chỗ sâu có mạnh mẽ hung thú. Vừa dứt tiếng, Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên hơi ngừng lại một chút, hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng rốt cục phát giác được không thích hợp chỗ rồi. Chương 3105, của người nào đệ tử? Bọn hắn đoạn đường này gặp phải hung thú cấp bậc đều tính trung thượng, lại đến chính là thần thú rồi, lúc này mới mấy ngày thời gian, thậm chí ngay cả gặp ba đầu thần thú. Đúng là có chút không đúng, bình thường tới nói, những thần kia thú đô hẳn là ở tại chỗ sâu, không khả năng xảy ra hiện tại cái này giảm, như vậy, lại là cái gì nguyên nhân? Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Những năm qua không nghe nói có thể trong này đụng tới thần thú. Lâm Thừa Cẩn nói xong, nhìn về hướng bọn hắn, có phải hay không cái này bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bằng không những thần kia thú làm sao sẽ đều đi ra rồi? Nghe lời này, Bệ Khải hỏi đến, nếu thật sự là như thế, đó không phải là nói, ngoại trừ trước kia chúng ta gặp phải thần thú bên ngoài, tiếp xuống chúng ta còn sẽ có khả năng gặp được cái khác thần thú. Nếu chỉ có vậy, vậy coi như thật sự phiền toái. Đáng tiếc, trong này không cách nào cùng bí cảnh người bên ngoài liên hệ, bằng không có thể hỏi thăm trong này đã xảy ra chuyện gì. Quách tử tề than nhẹ một tiếng, không khỏi đối với ba tháng này lịch luyện lo lắng. Đã không biết là chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể cẩn thận một chút hành sự. Phượng Cửu nhìn bọn họ nói xong, nói, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi điều tức, chuẩn bị lên đường đi. Được. Đám người đáp lời, tất cả ngồi xuống khoanh chân nghỉ ngơi. Mà ở một bên khác, bên ngoài truyền tống trận, nhìn xem lại một tên hôn mê đệ tử bị truyền tống đi ra, canh giữ ở trận pháp bên ngoài chỗ hai tên tôn giả ngưng lại. Mấy ngày nay đã có không ít đệ tử bị bóp nát truyền tống ngọc bài đưa ra bí cảnh rồi, mà bị đưa ra tới những đệ tử kia, trên người đều có khác biệt trình độ tổn thương. Hơn nữa trên người nhận không gian túi càn khôn cái gì đều không thấy. Tên đệ tử này là Nguyên Anh Đình Phong, thực lực cũng là không kém, làm sao sẽ bị thương thành như vậy. Một tên đạo sư nói xong, vây quanh tên kia đổ vào truyền tống trận chỗ đệ tử nhìn xem. Một cái khác tiên tông tôn giả hướng bên này đi tới, một bên cười nói, nhất định là tài nghệ không bằng người, bằng không làm sao sẽ bị trọng thương đoạt đồ vật sau đưa ra đến. Hủy lần này lịch luyện cơ hội. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy cái kia phía trước truyền tống trận chỗ hai tên tôn giả quay đầu cổ quái nhìn xem hắn, trên mặt hắn mang theo không vui, nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Không phải, mà là đệ tử này, là các ngươi tiên tông đệ tử, ngươi có muốn hay không tới xem một chút là các ngươi tông vị nào tôn giả dưới tay đệ tử? Lam Tinh Tiên Tông một tên tôn giả cười nói, để vị tôn giả kia tiến lên đây. Nghe nói như thế, người tôn giả kia khẽ giật mình, cất bước đi rồi tiến lên, nhưng, khi thấy nằm trên đất người kia lúc, không khỏi biến sắc, sao lại thế? Hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước đem người đỡ lên, kiểm tra một chút về sau, sắc mặt âm trầm dùng ngón tay nén lấy tên đệ tử kia người trong huyệt, đệ tử kia ăn một lần đau, hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Sư tôn! Sư tôn! Kia một bên hai tên tôn giả lông mày khẽ nhúc nhích. Nguyên lai này xui xẻo đệ tử là của hắn đồ đệ A. Khó trách khuôn mặt đen thành như vậy. Ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao làm thành như vậy đi ra? Ai làm? Vị tôn giả kia sắc mặt âm trầm quát hỏi. Là Lam Tinh Tiên Tông phái người, bọn hắn âm đệ tử. Tên nam tử kia cắn răng nói xong, trừng mắt về phía Lam Tinh Tiên Tông tôn giả. Ha ha, ta Lam Tinh nhân tài bội xuất, đệ tử thực lực cường ngạnh, tâm tính cũng là tốt đến không lời nói. Vị kia Lam Tinh Tiên Tông tôn giả cười nói, nhìn nam tử kia liếc mắt, chí ít, ngươi chỉ là đả thương tay, còn không có nguy hiểm cho tính mệnh. Nếu là ta Tiên Tông đệ tử hạ ngoan tâm, đoán chừng ngươi cũng không thể sống lấy đi ra. Chương 3106, xảy ra vấn đề. Vị tôn giả kia nghe lời này, trầm mặc không có mở miệng, hắn đem tên đệ tử kia đỡ lên, đang muốn nói chuyện lúc, chỉ thấy trong truyền tống trận quang mang lóe lên, từng cái đệ tử hoảng sợ xuất hiện tại truyền tống trận ở trong. Là các ngươi. Tên kia đứt mất tay đệ tử vừa nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt trầm xuống. Đại sư huynh. Sư tôn. Những đệ tử kia nhìn thấy bọn hắn, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, đè xuống trong lòng sợ hãi. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thế mà tiểu như vậy chết rồi, còn chết được thảm như vậy. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại đi ra? Ở trong đó có thần thú, cấp bậc rất cao thần thú, chúng ta trốn ra khỏi. Một tên đệ tử run âm thanh nói xong, nghĩ đến bên trong một màn, trong mắt còn có hoảng sợ. Thần thú! Các ngươi tiến vào nơi sâu xa rồi sao? Mấy vị tôn giả khẽ giật mình, hỏi đến. Không có, chúng ta không tới chỗ sâu nhất đi, chỉ là không biết từ nơi nào xuất hiện hai đầu thần thú cấp bậc báo, tốc độ cực nhanh, bổ nhào về phía trước đi lên liền đem mấy vị sư huynh cắn chết. Nói chuyện tên đệ tử kia một trái tim còn tại đập mạnh, trong tâm một trận hoảng sợ, nếu là trốn không kịp, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở trong đó. Nghĩ đến sẽ bị kia hai đầu hung thú gặm đến xương cốt đều không thừa, hắn liền không tự chủ run rẩy run. Thần thú bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện, các ngươi ở bên trong thế nào lại gặp? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói đến. Mấy vị tôn giả trầm giọng nói xong, cảm thấy tình huống có chút dị thường. Lúc này, cách đó không xa đi tới hai tên tôn giả, nói, các ngươi trong này liền tốt, bí cảnh bên trong tựa hồ ra chút chuyện, đám tông chủ để các ngươi lập tức trở lại. Xảy ra chuyện gì? Mấy tên tôn giả không hẹn mà cùng hỏi đến. Đông Tây Nam Bắc bốn cái truyền tống trận mấy ngày nay lần lượt có đệ tử truyền tống ra đến. Bọn hắn đều nói ở bên trong gặp được thần thú tập kích, bây giờ bốn tông đệ tử ở bên trong tử thương vô số, tình huống có chút nghiêm trọng. Nghe vậy, mấy người biến sắc, lúc này nhanh chóng theo hai vị kia tôn giả rời đi. Cách truyền tống trận một chỗ không xa địa phương, bốn vị tiên tông tông chủ bởi vì nhận được tin tức sau chạy đến, bốn người đứng tại trận pháp cách đó không xa, chung quanh thì là bọn hắn tiên tông một chút tôn giả. Đợi đám người đến đông đủ về sau, trong đó một vị tông chủ phất tay bày xuống cách âm kết giới, rồi mới hướng bọn họ nói, bí cảnh cấm chế bên trong có bương lỏng, nhất là chỗ sâu bên cạnh cấm chế càng là đã phá vỡ, kia thường ngày sinh sống ở bí cảnh chỗ sâu thần thú đều bừng lên, tán hướng bí cảnh các nơi, thậm chí là bên ngoài. Vị tông chủ kia thanh âm hơi ngừng lại, nhìn xem chúng nhân nói, căn bản trốn ra khỏi một chút đệ tử tin tức. Chúng ta biết được bốn tông đệ tử đã có không ít ngộ hại, mà lúc này cách kỳ hạn 3 tháng còn có hơn 2 tháng. Ta lo lắng bên trong các đệ tử không thể thừa nhận được thần thú công kích, đợi đến thời gian 3 tháng vừa đến, có thể còn sống đi ra ngoài căn bản không có mấy cái. Nghe vậy, đám người trầm mặc một chút, kia đi vào lịch luyện đều là tông môn đệ tử hạt giống, cũng là từng cái gia tộc xem trọng con cháu. Nếu là thật sự ở bên trong đều xảy ra ngoài ý muốn, vậy chuyện này có thể liền không là chuyện nhỏ rồi. Cuối cùng, mấy vị khác tông chủ nhìn nhau, hỏi đến, theo ngươi lời nói đâu? Chúng ta làm như thế nào? Bây giờ kỳ hạn 3 tháng chưa tới, nếu không phải chính bọn hắn bóp nát ngọc bài truyền tống ra đến, chúng ta căn bản không có biện pháp để bọn hắn đi ra. Lam Tinh Tiên Tông tông chủ nhìn xem đám người, nói, cho nên đây mới là chúng ta lần này cần thương lượng sự tình. Chương 3107, cấm chế giải trừ. Bí cảnh dặm xảy ra vấn đề, cấm chế bung lỏng sự tình bên trong các đệ tử đoán chừng còn không có phát giác, liền xem như phát hiện, tại không có gặp được nguy hiểm chí mạng phía trước, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nguyện ý bóp nát truyền tống ngọc bài đi ra, mà chúng ta ở nơi này bên ngoài cũng vô pháp cùng bọn hắn liên lạc với. Biện pháp duy nhất chính là để các tôn giả người đi, đem tin tức nói cho bốn tông đệ tử, để bọn hắn mau chóng đi ra. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, hỏi, thế nhưng là, cái này bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể để Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ đi vào, Nguyên Anh trở lên đi vào thực lực nhất định sẽ bị áp chế, ở bên trong nửa bước khó đi. Không, các ngươi quên đi. Cũng là bởi vì bí cảnh cấm chế buông lỏng mới đã dẫn phát những vấn đề này. Lam Tinh Tiên Tông tông chủ nhìn về hướng đám người, nói, cấm chế buông lỏng, kia các vị tôn giả liền có cơ hội có thể đi vào, hơn nữa bởi vì cấm chế buông lỏng, sau khi tiến vào thực lực cũng sẽ không bị áp chế, cho nên ta mới nói đây là biện pháp duy nhất rồi. Nhưng là hiện tại cấm chế vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, chúng ta cũng vào không được a. Một vị tôn giả nói xong, cho nên muốn chúng ta liên thủ, đem cấm chế này mở ra, bây giờ cấm chế này buông lỏng đã thành kết cục đã định, bên trong hung thú sao động khẳng định cũng là tránh không khỏi rồi, nhưng, nếu là thực lực cường đại đi vào có lẽ là chuyện quan trọng, có thể bọn hắn Nguyên Anh thực lực đi vào, đụng tới mạnh mẽ hung thú vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, đám người trầm mặc một chút, nói, chỉ cần cấm chế mở ra, chúng ta bốn tông tôn giả nguyện ý đi vào đem bên trong đệ tử mang ra. Nhìn tới đây, bốn vị tiên tông tông chủ nhìn nhau, bọn hắn rút lui chung quanh cách âm kết giới, hướng cái kia trận pháp chỗ đi đến. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên trong, ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi nhắm mắt nghỉ ngơi Phượng Cửu đột nhiên mở mắt, con mắt trong suốt bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng xem hướng cái này trong bí cảnh không khí, cảm giác được tựa hồ có cái gì đang biến hóa bình thường. Trong thân thể nguyên bản áp chế thực lực hơi hơi rung động, thì dường như một cái nguyên bản co rút lại tay chân người, đang từ từ giang ra co lên tới tay chân đồng dạng, loại kia áp chế, đang dần dần biến mất. Thế nào? Mục Lăng một mực chú ý đến Mục Cửu, khi thấy hắn đột nhiên khi mở mắt ra, liền nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem. Hỏi đến. Phượng Cửu thu hồi suy nghĩ, nhìn về hướng bọn hắn, hỏi, các ngươi có hay không cảm giác có cái gì khác biệt? Cái gì khác biệt? Đám người nghe nói như thế, đều là sửng sốt một chút. Cấm chế tại biến mất. Phượng Cửu nói xong, nàng đứng lên, cảm giác được trong này cấm chế đúng là tại biến mất, kia nguyên bản áp chế nàng thực lực loại kia cấm chế tại biến mất, mà thực lực của nàng cũng dần dần từ trong cơ thể dâng lên đến, chỉ bất quá, bị nàng bất động thanh sắc liễm lên. Xem ra thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nàng nhẹ nói, nện bước bước ở nơi này chung quanh đi tới, bước tiến của nàng không nhanh không chậm, giống như là nghĩ đến sự tình đồng dạng. Thật lâu, nàng quay đầu nhìn về hướng bọn hắn, ta đề nghị các ngươi rời khỏi nơi này trước, gián đoạn lần này lịch luyện. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình. Tại sao? Cũng bởi vì có thần thú ẩn hiện. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, bởi vì trong này nguy hiểm, tăng lên không chỉ một cấp bậc, Nguyên Anh thực lực trong này rất khó sinh tồn, nhất là, cấm chế biến mất, mạnh mẽ thần thú sẽ không lại bị vây ở chỗ sâu, mà là tại cái này bí cảnh bên trong bốn phía đi lại săn mồi, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cái chết không toàn thây. Nghe lời này, đám người một trái tim hơi xách, lại vẫn không muốn cứ như vậy rời đi. Chương 3108, Nữ tử. Tình huống có lẽ không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, huống chi, trong này cũng không vẹn vẹn chỉ có chúng ta, còn có những đệ tử khác, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhìn kỹ hăng nói. Họ Trần đệ tử nói xong, chúng ta đều là tu tiên chi sĩ, cũng không thể bởi vì gặp nguy hiểm liền lùi bước ra. Nói sau, trước mắt vẫn là không tới không phải rời đi tình trạng. Quách Tử Tề nói xong, cũng không nguyện cứ vậy rời đi. Nghe bọn hắn, Phượng Cửu nhíu mày một chút, lập tức bung ra, nàng xem hướng Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên, hỏi, các ngươi nói thế nào? Hai người này là bọn hắn sư huynh, nói chuyện cũng có chút phân lượng, nàng ngược lại là hy vọng bọn họ có thể thấy rõ nguy hiểm, bây giờ rời đi. Hai người nghe lời này, không khỏi nhìn nhau, lúc này mới nói, chúng ta cũng cảm thấy, trước mắt cũng không đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, coi như thật có nguy hiểm, đến lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền theo các ngươi đi. Mục Cửu, ngươi đừng lo lắng, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ bóp nát ngọc bài rời đi. Quách Tử Tề nói xong. Đúng vậy a, chúng ta cẩn thận một chút, không có chuyện gì. Trinh Hải cũng mở miệng nói xong. Vậy thì đi đi. Nàng xem hướng đám người, thu thập một chút sau liền tiếp theo đi lên phía trước, vừa nói, chúng ta đường vòng đi, tránh cho đụng tới kia hai đầu hung thú, động tĩnh không nên quá lớn, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Đám người đáp lời, lách qua này hai đầu hung thú vị trí, hướng phía trước mà đi, một đường đi tới. Phượng Cửu một bên cùng Lâm Thừa Cẩn nghe ngóng lấy kia ngàn năm ô gân rồng vị trí có cái gì đặc thù dễ nhớ tiêu chí. Một đường mà đi, thật cũng không gặp lại cái gì nguy hiểm chí mạng, mà lúc này, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, dày đặc cây cối chặn tầm mắt của bọn hắn, lại ngăn không được cẩn ẩn chuyển tới tiếng kêu cứu. Cứu mạng A. Nghe thấy kêu cứu âm thanh, Mộc Lăng đám người dừng bước lại. Có người ở kêu cứu. Vừa dứt tiếng, bọn hắn bước nhanh về phía trước, đẩy ra cây cối nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy, phía trước trên đại thụ cột một tên mặc áo xanh nữ tử. Nữ tử kêu y phục hơi loạn, sợi tóc cũng rối tung rủ xuống, nửa che ở khuôn mặt, nhưng như cũ đó có thể thấy được đó là một dung mạo không tầm thường nữ tử. Là Thanh Thành Tiên Tông đệ tử. Bọn hắn tiến lên, đem kia nữ tử giải trừ xuống tới, một bên hỏi, ngươi làm sao sẽ bị trói ở chỗ này? Nữ tử tóc dài tới eo, áo xanh lỏng loạn, da như son ngọc, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên một cái mảnh mai có thể yêu mỹ nhân, làm cho ở đây bọn nam tử trong lòng đều sinh một cỗ thương tiếc chi tình. Nữ tử bị cởi xuống về sau, còn một bộ mảnh mai dáng vẻ. Cụp xuống con mắt nửa rơi lệ khẽ nước lấy, ta không biết, ta tỉnh lại đã bị cột rồi, sư huynh của ta cũng không biết đi nơi nào, ta sợ hãi, ta một người sợ hãi. Đang khi nói chuyện, nàng khẽ nấc, trực tiếp nhào vào phía trước Mộc Lăng trong ngực, một bộ bàng hoàng bất lực bộ dáng, để Mộc Lăng cỡ nào lúng túng hướng những người khác nhìn lại, gặp hắn người đều đầy vẻ xem trò đùa nhìn xem hắn, nhất là Mộc Cửu. Càng là một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn đến hắn có chút không mục đích bản thân ho nhẹ một tiếng, đem nữ tử đẩy ra. Cô nương, xin tự trọng. Hắn thanh lấy âm thanh nói xong, đem nữ tử đẩy ra về sau, lúc này mới nói, cô nương có thể bóp nát ngọc bài rời đi trước bí cảnh, bây giờ cái này bí cảnh có chút biến hóa, không quá an toàn. Thế nhưng là trên người ta đồ vật đều không thấy, ta không biết. Chương 3109, không phải là người. Nghe vậy, Mộc Lăng lông mày ngưng lại, không có truyền tống ngọc bài. Vậy nhưng phiền thoái. Hắn nhìn về hướng Quan Duyệt cùng Lâm Vũ Thi, đối với hai người nói, các ngươi trước giúp nàng sửa sang một chút. Được. Hai người đáp lời, mang theo nữ tử đi vào một bên. Thấy các nàng đi ra, hắn lúc này mới nhìn về hướng Mục Cửu cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn bọn hắn, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Nữ tử này nên xử lý như thế nào? Bùi Tử Hiên cùng Lâm Thừa Cẩn hai người nhìn nhau, nói, nữ tử này có chút khả nghi, nàng nói sư huynh của nàng nhóm đều không thấy, nhưng nhìn chung chung quanh nơi này nhưng không có đánh nhau vết tích, càng không có chiến hậu khí tức, cũng không có cái gì thi thể các loại đồ vật, chỉ nàng lẻ loi một mình ở đây, ta cảm giác có chút không đúng. Phượng Cửu hướng hai người nhìn thoáng qua, trong mắt xẹt qua một vẻ tán thưởng. Nghe vậy, Mục Lăng gật đầu, đúng là có chút kỳ quái, nhưng nữ tử này chúng ta cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc lấy mặc kệ a. Nói xong, hắn nhìn về hướng không lên tiếng Mục Cửu, hỏi, Mục Cửu, ngươi thấy thế nào đâu? Phượng Cửu cười cười, nói, nữ tử này trên người không có nhân loại khí tức, các ngươi không có phát giác sao? Nàng liếc mắt kia được đưa tới một xa, đang sửa sang lấy quần áo tóc nữ tử, kiều kiều yếu ớt một nữ tử, rất là làm người chịu mến, chỉ là, từ lần đầu tiên nhìn thấy, nàng liền nhìn ra đối phương không phải là người. Nghe được lời nói của hắn, đám người giật mình, làm sao có thể? Bọn hắn bản năng hướng nữ tử kia nhìn lại, nữ tử kia tựa hồ có chỗ phát giác, liền cũng hướng bọn họ xem ra, lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Mục Cửu, ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Kia Minh Minh chính là tên nữ tử A. Họ Trần đệ tử nói xong, cảm thấy có chút rất không có khả năng. Không sai được. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn, các ngươi nhìn mọi nơi lý đi. Xử lý. Xử lý như thế nào? Giết nàng sao? Kia Minh Minh chính là một cô gái. Họ Trần đệ tử nhíu nhíu mày, hắn nhìn xem kia một mặt lạnh nhạt Mục Cửu, nói, chúng ta nhiều người như vậy đều không nhìn ra nữ tử kia không phải là người, ngươi lại là làm thế nào nhìn ra được tới? Nữ tử kia cũng không đối chúng ta mang đến cái uy hiếp gì, nếu là cứ như vậy giết nàng, chưa hẳn cũng quá mức, ta đối với ngươi nói cách làm không đồng ý, quá qua loa. Phượng Cửu cười cười, không sao, các ngươi quyết định liền tốt. Đã không tin nàng, nàng kia cũng không có biện pháp, chỉ là đừng chờ đến lúc đó xảy ra chuyện lại đến tìm nàng liền tốt. Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn ba người nhìn nhau liếc mắt, ba người bọn họ ở nơi này một số người ở trong so sánh có chủ kiến, nghe được Mục Cửu nói nữ tử kia không phải là người lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là tin tưởng. Bởi vì cái này một đường thấy, cùng với trong lòng suy đoán, để bọn hắn cảm thấy Mục Cửu cũng không phải là một cái bình thường đệ tử. Huống chi, đoạn đường này hắn cũng đã cứu bọn hắn rất nhiều hồi, không thể lại hại bọn hắn, càng không khả năng sẽ đi hại một cái xa lạ nữ tử. Chỉ là, lấy ánh mắt của bọn hắn xem ra, bọn hắn đúng là không thể giống Mục Cửu như thế, phát giác nữ tử kia toàn thân trên dưới không có nhân loại khí tức, ngược lại, bọn hắn nhìn đến chính là một cô gái, điểm này là không cách nào phủ nhận. Tại đối phương không cho bọn hắn mang đến uy hiếp phía trước để bọn hắn động thủ giết nữ tử kia, nói thế nào đều có chút không xuống tay được. Mấy người sau khi tự định giá, nhân tiện nói, như vậy đi. Chúng ta như là đã cứu được nàng, vậy liền để chính nàng rời đi, đừng để nàng theo chúng ta là được rồi. Nữ tử kia trên người không có truyền tống ngọc bài, sư huynh của nàng nhóm cũng không biết tung tích, làm cho nàng một thân một mình trong này đi lại, chẳng phải là để cho nàng đi chịu chết sao? Kia họ Trần đệ tử mở miệng nói xong. Chương 3110, không tin. Vậy theo ngươi lời nói đâu? Phượng Cửu nhìn xem hắn hỏi. Kia họ Trần nam tử dừng một chút, nói, không bằng chúng ta trước dẫn hắn lên đường, có lẽ chúng ta gặp được Thanh Thành Tiên Tông đệ tử, đến lúc đó đưa nàng giao cho bọn hắn không được sao? Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy có thể. Trinh Hải cũng theo nói xong. Cái khác mấy tên họ Trần đệ tử cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười nhẹ, đã đều nói như vậy, vậy liền theo các ngươi nói làm đi. Bên kia, Quan Duyệt cùng Lâm Vũ Thi hỗ trợ đem kia trên người nữ tử quần áo cùng với tóc chỉnh lý tốt, gặp bọn họ bên này tựa hồ đã nói chuyện phiếm xong, lúc này mới đem người mang theo tới. Tiếp tục đi a. Trước khi trời tối tìm tới một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương. Phượng Cửu nói xong, nhìn đám người liếc mắt, liền cất bước đi về phía trước. Sau lưng đám người thấy thế, liền cũng theo ở phía sau mà đi. Nhìn xem đi ở phía trước Mục Cửu, Quách Tử Tề xích lại gần Mục Lăng bên người, nhỏ giọng hỏi, Mục Cửu có phải hay không tức giận? Không phải, hắn không có nhỏ mọn như vậy. Mục Lăng lắc đầu nói xong. Lâm Thừa Cẩn nhìn xem trước mặt Mục Cửu, lại liếc mắt đằng sau đi theo Quan Duyệt cùng hắn bên người muội muội nữ tử kia liếc mắt, trong tâm suy nghĩ lấy, như nữ tử này đúng như Mục Cửu nói, không phải là người, kia lại sẽ là cái gì? Nếu thật sự không phải là người, vậy liền tuyệt đối là có tiềm ẩn nguy hiểm, để hắn muội muội cùng sư muội hai người đi theo bên cạnh nàng quá nguy hiểm. Lập tức, hắn liền kêu một tiếng, Vũ Thi, sư muội, hai người các ngươi tới. Đang cùng nữ tử kia nói chuyện hai người nghe xong lời này, hơi ngẩn ra, cùng nữ tử nói một tiếng, liền đi về phía trước. Ca, làm sao rồi? Lâm Vũ Thi hỏi đến, đi vào bên cạnh hắn kéo lại tay của hắn. Quan Duyệt cũng đi theo bên cạnh nhìn xem hắn, cũng không có mở miệng. Hai người các ngươi không muốn cùng nữ tử kia đi được quá gần. Hắn thấp giọng đối với hai người nói xong. Tại sao? Hai người không hiểu hỏi. Nghe lời của ta chính là, không muốn đi quá gần, còn phải đề phòng. Hắn trầm giọng nói xong, quét hai người liếc mắt. Nửa điểm đùa giỡn thần sắc cũng không có. Nhìn tới đây, hai người giật mình, nhìn nhau liếc mắt về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta biết. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hai người biết rõ hắn là sẽ không hại các nàng chính là. Bởi vậy, ở sau đó lộ trình dặm, hai người liền cùng nữ tử kia kéo dài khoảng cách, xa lánh nàng. Trên đường đi Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn bọn hắn đều một mực tại chú ý đến sau lưng nữ tử kia, gặp Vũ Thi cùng Quan Duyệt hai người xa lánh nàng về sau. Không bao lâu, nàng liền cùng kia mấy tên họ Trần đệ tử hàn huyên, hơn nữa tựa hồ rất là vui vẻ. Nhìn xem một màn này, mấy người bọn họ trong tâm khẽ nhúc nhích. Một cửu nhắc nhở phải cẩn thận nữ tử này, chỉ là xem bọn hắn dáng vẻ. Tựa hồ là không có đem một kiểu lời nói để ở trong lòng. Nơi này lại có chỗ sơn động, các ngươi nhìn, động này còn không nhỏ, không bằng chúng ta đêm nay ở này sơn động nghỉ ngơi đi. Quách Tử Tề nhìn thấy kia xuất hiện tại trước mắt một chỗ sơn động, có chút hưng phấn. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, không được, chỗ này sơn động hẳn là hình thể khổng lồ hung thú ổ, chúng ta nếu là ở nơi này nghỉ ngơi. Không chừng liền thành con nào hung thú bữa ăn rồi. Không thể nào. Nơi này nhìn xem không giống có hung thú ở bộ dáng, cho dù có, cũng không khả năng là thần thú a. Chỉ cần không phải thần thú, bằng vào chúng ta lực lượng, nghĩ muốn đối phó cũng hẳn là không khó. Quách Tử Tề cười nói, nhìn về hướng Mộc Lăng đám người, cười hỏi, các ngươi nói sao? Chương 3111, ta là ngươi tổ tông. Mấy người nhìn một cựu liếc mắt, tiếp theo đối với Quách Tử Tề nói, hôm nay đội chúng ta đội trưởng là một cựu, vẫn là ấn hắn nói làm đi. Trước kia mang theo nữ tử kia là một chuyện, nếu như lại phật một lần mặt mũi của hắn, bọn hắn cũng lo lắng thực sẽ chọc giận hắn. Nghe vậy, Quách Tử Tề ngượng ngùng cười cười, vậy thì tốt, chúng ta nghe một cựu. Nói xong, nhân tiện nói, một cựu, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng để ý ha. Hắn cũng không có không đem hắn để ở trong mắt ý tứ, chỉ là nghĩ lấy nếu là ở tại nơi này chỗ trong sơn động, kia buổi tối lúc nghỉ ngơi chí ít có thể ngủ đến dễ chịu một chút. Dọc theo con đường này một cửu đã cứu bọn hắn nhiều lần, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không nói có cái gì không phục hắn các loại sự tình phát sinh. Huống chi, hắn vẫn là sư tôn giao phó phải chiếu cố thật tốt người. Mặc dù tựa hồ là hắn chiếu cố bọn hắn nhiều một ít. Chúng ta hướng mặt trước lại đi một chút xem một chút đi. Bùi Tử Hiên nói xong, chỉ vào trước mặt địa phương, chỗ kia có một mặt chỗ dựa, ban đêm cũng có thể che chắn lấy gió đêm, làm nghỉ ngơi điểm cũng là không sai. Thế là, đám người liền tiếp theo đi về phía trước, đi vào Bùi Tử Hiên chỗ nói chỗ kia, Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền đối với bọn họ nói, vậy liền trong này nghỉ ngơi đi. Mục Lăng, ngươi theo ta cùng một chỗ đến chung quanh nhìn một chút địa hình, Tử Hiên, nơi này trước hết giao cho ngươi. Được. Mỗi người bọn họ đáp lời, Mục Lăng theo Phượng Cửu rời đi, đến chung quanh xem xét một chút địa hình, Bùi Tử Hiên thì cho đám người phân phối nhiệm vụ, để bọn hắn tại phụ cận nhặt chút nhánh cây chuẩn bị ban đêm có thể sưởi ấm. Mục Lăng theo Mục Cửu đi tới, hai người đi ra một khoảng cách về sau, Mục Lăng do dự một chút, tựa hồ có chuyện muốn nói, chỉ là giật giật môi nhiều lần đều không nói ra. Phượng Cửu tự nhiên là phát hiện, nhân tiện nói, có lời muốn hỏi ta. Ừm. Mục Lăng đáp lời, nhìn một chút hắn, nói, chỉ là không biết cần phải thế nào mở miệng. Nghe lời này, Phượng Cửu cười nhẹ, đã không biết vậy cũng chớ mở miệng. Mục Lăng dừng một chút, hay là hỏi, ngươi không phải là Mục gia người a? Không phải. Phượng Cửu nói xong, rất là sảng khoái cấp ra đáp án, này làm cho bên cạnh nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ không trả lời Mục Lăng sửng sốt một chút, lúc này mới hỏi tiếp, cũng không phải sư tôn đệ tử. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tràn ra một tuyến ý cười, vẫn như cũ ngữ khí nhẹ nhàng nói, không phải. Ngươi tiến đến chính là vì kia ngàn năm ô linh gân. Hắn hỏi lại. Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu nói xong. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn hỏi ra sau cùng một vấn đề, có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Sư tôn giao phó cho không thể đánh nghe, không thể hỏi đến ngươi sự tình. Chỉ là, tâm ta dưới vẫn có chút hiếu kỳ, muốn biết ngươi là ai. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ. Giống như thật giả giả nói xong, ta là ngươi tổ tông. Nghe xong lời này, Mục Lăng sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, hắn cho rằng Mục Cửu là ở nói đùa hắn, hơn nữa còn khai xuất vô lễ như vậy mà càn rỡ cho đùa, đang muốn dạy dỗ chỉ bảo lúc, lại đột nhiên náo hải linh quang lóe lên, trong lòng khẽ động, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải là Mục Cửu, ngươi là Phượng Cửu. Hắn hít vào một hơi, khiếp sợ hô khẽ lên tiếng, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt người. Phản ứng thật mau. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười, đúng vậy, ta gọi Phượng Cửu, cho nên nói là của ngươi tổ tông cũng không quá phận a. Nhà ngươi lão tổ tông còn phải gọi ta sư tôn, cho nên tính được, ta là các ngươi tổ sư, cũng là các ngươi lão tổ tông. Chương 3112 Xảy ra vấn đề rồi. Mục Lăng nghe hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, đây cũng không đúng là hắn lão tổ tông sao. Ngay cả sư tôn, bọn hắn Mục gia lão tổ đều phải một mực cung kính người, lần kia tại tiên tông giới thiệu lúc, lại còn hoán hắn một tiếng sư huynh. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn tái đi, chân lòng mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, nhưng, hai đầu gối còn không có đụng tới đã bị người dẫn theo cổ áo lôi kéo lên. Ngươi làm cái gì? Phượng Cửu tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói, thân phận của ta tiến đến ngoại trừ ta kia hai cái đồ nhi bên ngoài, không có người biết đến, ngươi đừng tiết ta ngọn nguồn, cho ta rước lấy phiền toái không cần thiết. Mục Lăng đè xuống khiếp sợ trong lòng, chỉ cảm giác khẩn trương đến tay không phải tay chân không phải chân, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn một chút kia đứng ở bên cạnh Phượng Cửu, vội vàng nói, tổ sư yên tâm, ta sẽ không nói. Vẫn là gọi ta Mục Cửu là được, đi a. Chung quanh nơi này địa hình làm quen một chút là được. Quen thuộc dò xét địa hình, chỉ là vì có cái gì nguy hiểm lúc có thể biết rõ từ cái kia phương hướng chạy trốn. Vâng. Mục Lăng cung kính đáp một tiếng, không dám luôn ngữ cử chỉ bên trên lại có làm cản. Trước kia mặc dù cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, nhưng không biết hắn là nàng. Lại càng không biết nàng chính là bọn hắn sư tôn cái vị kia sư phụ, bọn hắn Mục gia tổ sư, bây giờ biết rồi, trên thái độ nhất định sẽ có không đồng dạng. Đột nhiên, hắn tự như muốn lên cái gì đồng dạng, bước chân dừng lại, hỏi, tổ sư, vậy ngài nói nữ tử kia, thật đúng không phải là người. Phượng Cửu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ta sẽ còn nói đùa hay sao? Nghe lời này, Mộc Lăng sắc mặt biến thành ngưng, nếu chỉ có vậy, vậy cô gái này liền không thể lưu lại, chúng ta phải trở về đưa nàng đuổi đi, miễn cho ra mầm thai vạ. Phượng Cửu một bên đi về phía trước, một bên nhàn nhàn mà nói, ta đã sớm nói với các ngươi, là các ngươi không nghe, xảy ra chuyện cũng là chuyện của các ngươi. Bọn hắn một đường trở về, sắc trời cũng dần dần tối xuống, trở lại Na Hưu hơi thở địa phương lúc, Phượng Cửu nhìn lướt qua, thấy kia tên nữ tử cùng với trong đó một tên họ Trần đệ tử cũng không ở chỗ này, nhíu mày xuống, hỏi, người nữ kia đâu? Nàng và kia Trần sư đệ đi phụ cận nhặt nhánh cây rồi. Bùi Tử Hiên nói xong, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, kỳ quái, đi có một hồi, như nào đây không có trở về. Hỏng. Mộc Lăng hô nhỏ một tiếng, nói, nhanh. Đem hắn tìm trở về. Đám người gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cũng không có hỏi chuyện gì, mà là nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm lấy. Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh. Hai gã khác họ Trần đệ tử ôm lấy đẩy một cái nhánh cây trở về, gặp bọn họ đang tìm người, liền hỏi, thế nào? Các ngươi tộc huynh đâu? Mộc Lăng hỏi đến, có hay không nhìn thấy hắn? Hắn vừa rồi cùng nữ tử kia hướng bên kia đi, chúng ta cũng không có chú ý. Hai tên đệ tử nói xong, gặp bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, liền hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao từng cái thần sắc đều như vậy? Hắn khả năng gặp nguy hiểm. Phải nhanh một chút tìm đến hắn mới được. Mộc Lăng nói xong, mang người hướng hai tên đệ tử chỉ phương hướng tìm kiếm. Mà ở lúc này, tại bọn hắn lúc đến phát hiện chỗ kia động phủ chỗ, tên kia họ Trần đệ tử đang ôm lấy nữ tử kia triền miên, nữ tử xiêm y lìa xộc xệ, lộ ra tuyết trắng gọt vai, kia họ Trần đệ tử lúc này chính nhất vòng tay ôm lấy nữ tử vòng eo, một tay ôm lưng của nàng, đưa nàng nén dựa vào hắn, mà hắn thì chui tại nữ tử trước ngực. A Trần Sư Huynh, ngươi chậm một chút. Nữ tử giọng dịu dàng nói xong, một tay chậm rãi đưa đến họ Trần đệ tử sau lưng. Chương 3113, ngàn năm thụ yêu. Kia tinh tế ngón tay trắng nõn, dần dần trở nên thành cảnh cây khô đồng dạng, tại kia ngón tay phần đuôi sinh ra bén nhọn lợi chảo, tay của nàng từ từ hướng xuống nhẹ vỗ về, đi vào sau lưng của hắn nơi tim lúc dừng lại. Trần Sư Huynh. Nàng kiều kiều mị mị khẽ gọi, kia mê ly hưởng thụ ánh mắt chợt nhất biến, trở nên khát máu mà hưng phấn. Sau một khắc, móng vuốt bén nhọn đâm về kia họ Trần đệ tử thân thể, mà ở lúc này, kia đang ghé vào nữ tử trước ngực một mặt hưởng thụ họ Trần nam tử lại đột nhiên bị cái gì đánh trúng vào sau đầu gối, chân mềm nhũn, cong quỳ đi xuống, thân thể cũng hướng xuống chạy đi. Trần Sư Đệ. Sư Huynh. Họ Trần đệ tử thuật xuống, nữ tử kia bén nhọn thủ chảo cũng đâm cái không, nàng một buồn bực, đang muốn đem trượt xuống quỳ xuống người kia bắt lại, chỉ thấy đối diện một trận sát khí đánh tới. Bùi Tử Hiên cầm kiếm đánh lên trước, chính diện tập kích để nữ tử kia nhanh chóng lui lại, đồng thời cũng cho trên mặt đất sợ choáng váng họ Trần đệ tử thời gian phản ứng. Sư Huynh. Mặt khác mấy tên họ Trần đệ tử nhanh chóng tiến lên đem người đỡ lên lui sang một bên. Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, liếc hắn liếc mắt, không nhanh không chậm nói xong, chìm đắm trong ôn nhu hương bên trong nơi nào sẽ có chuyện gì. Tên kia họ Trần đệ tử nghe xong, không khỏi xấu hổ cúi đầu, ta không sao. Hắn chỉ là hù dọa, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Kia Minh Minh chính là danh nữ. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn không khỏi ngây dại. Trước một khắc vẫn là tên kiểu diễm cảm động mỹ nhân nhi, sau một khắc, mỹ nhân kia lại trở thành một cái yêu vật. Chỉ thấy mặt này cho cũng phát ra biến hóa, âm tàn yêu mị chi ý tràn ra, thân thể kia như là cây già đồng dạng, nhất là cái kia hai tay cùng hai chân, lại dần dần trở nên thành rễ cây. Nàng đây là ngàn năm thụ yêu. Phượng Cửu híp híp mắt, hai tay ôm ngực theo ở một bên nhìn xem. Cũng không nghĩ tới trong này cấm chế vừa biến mất, ngay cả yêu đã thành hình. Hơn nữa, đụng một cái gặp vẫn là một cái ngàn năm cấp bậc cây già yêu. Nếu như vừa rồi không nhìn lầm a, cái này thụ yêu là muốn hút người tinh khí máu làm dưỡng phân. Ta tới giúp ngươi. Mục Lăng gặp Bùi Tử Hiên một người khó mà cầm xuống kia thụ yêu, lập tức nhanh chóng tiến lên, cũng gia nhập trong chiến đấu. Chỉ là, trong động phủ địa phương không lớn, chiến đấu với nhau cũng là bó tay bó chân, nhất là kia thụ yêu mà nói, càng là bất lợi. Thế là, làm nhánh cây từ mặt đất vọt lên đem hai người chân người quấn lấy về sau, kia yêu thân mặt người thụ yêu hướng ra ngoài lướt qua, nhanh chóng ra động phủ. Lại không nghĩ vừa ra sơn động đã bị Quách Tử Tề đám người vây công. Bùi Tử Hiên cùng Mộc Lăng hai người chặt đứt kia cuốn lấy chân nhánh cây nhanh chóng đi vào bên ngoài, đã thấy tại lúc này, kia chung quanh cây cối tất cả đều bắt đầu chuyển động, hướng bọn họ công tới, kia với đến nhánh cây giống như một từng cái dây thừng, nhưng lại giống như lưới dao mang theo bén nhọn khí tức đánh tới, nhánh cây loạn bày, cây cối di động, để bọn hắn có chút ứng tiếp không xuể. Phượng Cửu không có xuất thủ, chỉ là nhìn xem, nàng dựa gốc cây kia đưa nhánh cây hướng nàng quấn tới lúc, trên người nàng uy áp một phóng xuất ra, lập tức để kia với đến nhánh cây sợ sợ rụt trở về, không còn dám có động tác. Nàng lướm bên người cây to này liếc mắt, trong tâm thầm nghĩ, cái này trong bí cảnh cấm chế giải trừ, đối với nàng mà nói nhất là thuận tiện bất quá. Nguyên bản bị áp chế thực lực uy áp đều có thể bày ra, bởi vậy, rất nhiều thời gian nàng đều có thể không cần động thủ, liền xem như đụng tới cường đại tới đâu thần thú, đoan chừng cũng là không làm gì được nàng. Chương 3114, khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, trong này liền có thể nhìn thấy, Quách Tử Tề bọn người ở tại vây công lấy kia ngàn năm thụ yêu, chung quanh cây cối đưa nhánh cây gia nhập trong chiến đấu. Phủ cận cây cối đều tại di động, duy chỉ có Phượng Cửu giữa kia một gốc cũng không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Này làm cho bị đông đảo nhánh cây cuốn lấy, chiến đấu có chút chật vật chúng tên đệ tử nhìn thấy, không khỏi sửng sốt một chút, liền hô hào, một cửu, nhanh giúp bận biểu a. Tốt xấu các ngươi cũng là nguyên anh tu sĩ, nếu là ngay cả một cái ngàn năm thụ yêu cũng đối phó không được, kia con đường tiếp theo cũng không cần nói đi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, từ không cùng lúc lấy ra một viên trái cây đến, dựa cây ăn lấy trái cây nhìn bọn họ đánh nhau. Nghe lời này, mọi người hiếu chiến tâm bị kích, bọn hắn cắn răng vung đao kiếm chém, chỉ thấy chung quanh mặt đất tản mát không ít tay quyền nhánh cùng lá cây, mà cái kia chỉ ngàn năm thụ yêu thì bị Bùi Tử Hiên Mộc Lăng cùng với Lâm Thừa Cẩn Bệ Khải bốn người vây công. So với cái khác cây cối công kích, cái này ngàn năm thụ yêu công kích mới là lăng lệ phi thường, nó rễ cây từ mặt đất đột nhiên vọt lên đánh về phía bọn hắn, mỗi một kích đều lăng lệ như đao kiếm đồng dạng, có chút né tránh không kịp, đã bị kia bén nhọn khí tức gây thương tích. Hiu! Thê A! Bén nhọn âm thanh xẹt qua, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, tên kia họ Trần đệ tử không kịp phản ứng, bị bén nhọn nhánh cây đâm xuyên bắp chân. Cả người trong nháy mắt ngã ngồi xuống dưới, kia bén nhọn ngọn cây một quất về, mang ra một đạo máu tươi tung tóe đầy đất. Sư huynh. Kia mấy tên họ Trần đệ tử gặp bọn họ sư huynh bị tổn thương, vội vàng đi vào bên cạnh hắn che chở hắn thối lui đến Phượng Cửu thân đi đi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì để những cây đó yêu cũng không dám công kích bên này, nhưng bọn hắn biết rõ, phóng nhãn chung quanh. Đoán chừng cũng chỉ có tại một cửu bên người mới là an toàn nhất rồi. Một cửu, làm phiền ngươi chiếu cố một chút chúng ta sư huynh, xin nhờ rồi. Mấy tên đệ tử hướng Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, thỉnh cầu nàng hỗ trợ, không chờ nàng mở miệng, liền lại nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Tên kia họ Trần đệ tử ngồi dưới đất che lấy bị nhánh cây xuyên thấu mà qua bắp chân, nơi đó xinh xinh bị đâm ra một cái lô màu đến. Đau tận xương cốt, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra mà ra. Phượng Cửu ăn lấy trái cây, hứng hờ liếc qua, một bộ việc không liên quan đến mình mà nói, máu này phải nhanh chóng dừng, bằng không lại như vậy chảy đi xuống cũng là sẽ chạy chết người. Nghe vậy, kia họ Trần đệ tử ngẩng đầu nhìn hắn, trong tâm biết rõ đây là hắn tự tìm, dù sao Mục Cửu đã sớm đã cảnh cáo bọn hắn, thậm chí để bọn hắn đối với nữ tử kia làm ra xử lý, là hắn che chở nữ tử kia, lại không nghĩ. Hắn cắn răng, nhịn đau ý, từ trong túi càn khôn lấy ra thuốc cầm máu đến chiếu xuống miệng vết thương, lại kéo xuống chính mình áo bào đem vết thương băng bó đứng lên. Làm xong tất cả những thứ này, cả người hắn phảng phất sức lực toàn thân đều bị rút khô đồng dạng, cả người dựa vào đại thụ mà ngồi thở phì phò. Có lẽ là bởi vì có Phượng Cửu ở nơi đó, chung quanh những cái kia bén nhọn nhánh cây hướng bên này với đến lúc, lại đột nhiên rụt trở về, phảng phất sợ đụng chạm lấy cái gì kinh khủng đồ vật tựa như. Nhìn xem một màn này, kia họ Trần đệ tử ánh mắt chớp lên, hắn nhìn xem kia giữa đại thụ ăn lấy trái cây một kiểu, hỏi đến, tại sao những cây đó yêu không dám công kích ngươi? Một màn này cũng quá quỷ dị, thấy thế nào cũng không thích hợp. Phượng Cửu nghe mỉm cười, hướng ngồi ở bên cạnh tên kia họ Trần đệ tử liếc liếc mắt, nửa thật nửa giả nói xong, đó là bởi vì bọn chúng biết rõ ta rất nguy hiểm. Nghe lời này, kia họ Trần đệ tử đúng là nửa ngày không nói gì. Chương 3115, xuất thủ. Bên kia thụ yêu gặp không chiếm được nửa điểm tiện nghi, mắt thấy tình huống càng ngày càng bất lợi liền muốn chạy trốn. Nó rễ cây cắm sâu hướng mặt đất từ dưới lòng đất lưu chuyển, Mục Lăng đám người đem kiếm đâm xuống dưới đất nghĩ muốn chặt đứt đường đi của nó, lại chặt mấy lần cũng không có chém chúng. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt thấy kia thụ yêu liền muốn chạy ra vùng này, nàng thân ảnh lóe lên lướt lên tiến đến, đoạt lấy phía trước Mục Lăng kiếm trong tay cướp bộ nhi đi, một đường lướt đi mười mấy mét bên ngoài về sau. Kiếm trong tay tinh chuẩn vô cùng đâm vào dưới lòng đất. Hưu. A. Bén nhọn kiếm cương chi khí đánh ra thời điểm, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo vang lên. Kia một tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, kia nguyên bản chui tại dưới lòng đất nhánh cây đột nhiên nhảy ra mặt đất lộ ra. Tên kia mặt người yêu thân thụ yêu thân thể run rẩy, co quắp, một đôi khát máu hung tàn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nắm lấy đâm trúng thân thể nó Phượng Cửu. Phảng phất tại chất vấn nàng vì sao muốn đoạn nàng đường sống bình thường. Cái này thụ yêu rất rõ ràng, nếu không phải này nhân loại, nó nhất định có thể chạy trốn, nhưng ai biết, đến cuối cùng nàng vẫn là xuất thủ. Bởi vì oán hận trong lòng cùng với ngang ngược, nó dùng hết cả người lực lượng đột nhiên thoát ra mười mấy cái bén nhọn nhánh cây đánh út về phía Phượng Cửu, đoạn ta xuống đường. Ta liền tính chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Không biết tự lượng sức mình. Phượng Cửu lạnh lùng liếc qua, trong tay linh lực khí tức khẽ động, một cỗ hỏa diễm đột nhiên vọt lên, hỏa diễm theo tay của nàng chui lên lợi kiếm trong tay của nàng, theo nàng xoay người một kích đánh ra, những cây đó nhánh nhao nhao bị đốt khô héo, thế lửa nhanh chóng bốc cháy lên, trực tiếp đốt hướng kia thụ yêu yêu thân, chỉ nghe giữa tiếng kêu gào thê thảm, hỏa diễm thanh âm vù vù rung động. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cao dần dần biến thấp, trong không khí dũng động khí tức cũng theo gió nhẹ thổi tan mà tản ra, theo thế lửa nhỏ dần, cho đến dập tắt, một viên lục sắc lóe sáng như ngọc lục bảo tinh hạch xuất hiện ở trên mặt. Phượng Cửu tiến lên, nhặt lên viên kia nắm đấm lớn lục sắc tinh hạch, khuôn mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Ngàn năm thụ yêu một thuộc tính tinh hạch, đối với nàng mà nói cũng là tốt đồ vật. Mọi người chung quanh đã sớm nhìn ngẩn ra rồi, bọn hắn bận rộn hơn nửa ngày, lại không kịp một cửu một kiếm kia. Làm kia thụ yêu biến mất lúc, kia chung quanh vũ động, bị yêu lực khống chế lại những cây cối kia cũng theo khôi phục bình thường. Chỉ là, bọn hắn từng cái ngơ ngác đứng đấy, nhìn xem, thật lâu cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại sao hắn hung hãn như vậy? Tại sao hắn mạnh như vậy? Vừa ra tay liền có thể tìm tới kia thụ yêu chạy trốn bản thân, chỉ là một kiếm, liền đã đâm trúng kia thụ yêu yêu thân, để cho không cách nào lại thoát đi. Trong mọi người, ngoại trừ đã biết Phượng Cửu thân phận Mục Lăng bên ngoài, dù là Bùi Tử Hiên cùng Lâm Thừa Cẩn cũng có chút tiêu hóa không được trước mắt một màn này. Bọn hắn biết rõ Mục Cửu rất mạnh, thế nhưng là, cái này dần dần bày ra từng màn. So với bọn hắn nguyên bản biết còn muốn ngoài ý muốn. Giống. Tại bọn hắn còn không có tỉnh táo lại phía trước, tại mọi người thở nhẹ khí tức còn không có bình phục thời điểm, một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng đột nhiên truyền đến, mạnh mẽ uy áp nương theo lấy thanh âm kia ở trong rừng bao phủ mà ra, cũng bị bọn hắn một trái tim đột nhiên nâng lên. Thần thú. Đây tuyệt đối là thần thú khí tức. Chỉ sợ, thực lực còn không thấp. Nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên, một trái tim đập mạnh, muốn chạy trốn, lại không biết hẳn là hướng phương hướng nào trốn, bởi vì kia âm thanh tiếng thú gào bao phủ trong không khí, phân tán tại rừng rậm ở giữa, bọn hắn căn bản phân không ra là từ cái nào phương hướng chuyển tới. Chương 3116, Thôn Vân Mẫu Thú. Hướng bên này. Theo ta đi. Phượng Cửu quát to một tiếng, mang theo bọn hắn nhanh chóng rời khỏi. Tên kia bắp chân bị thương đệ tử bị hai tên họ Trần tộc đệ vị, theo sát tại mọi người sau lưng. Nhưng, làm bọn hắn nhanh chóng lướt đi gần 100 mét về sau, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng giống lên một tiếng, thanh âm kia từ phía sau truyền đến, như là Diêm Vương tiếng gầm gừ đồng dạng làm người ta kinh ngạc, nhất là vịn cái nhỏ chân bị thương họ Trần đệ tử hai người kia, càng là cái chán rịn ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn bị người chạy, tốc độ bị kéo chậm, lạc hậu người phía trước 10 mấy 20 mét, lúc này nhìn lại, gặp bọn họ sau lưng 100 mét khoảng cách địa phương, một đầu thôn vân thần thú gầm rú đuổi theo bọn hắn mà đến, dọa đến bọn hắn kinh hô một tiếng, bản năng của thân thể kích phát ra trước nay chưa có tốc độ. Nhanh, chạy mau. Kia là thôn vân thần thú. Ở phía trước dẫn đường Phượng Cửu nghe xong thanh âm từ phía sau truyền đến, không khỏi nhíu mày. Thôn vân thần thú. Thật hay là giả? Nhà nàng thôn vân còn đơn đây. Nếu là có đồng loại, đúng là có thể cho nó tìm bạn. Nghĩ tới đây, nàng thả chậm bước chân đối với Mộc Lăng nói, ngươi mang theo bọn hắn đi lên phía trước. Nói xong, liền hướng phía sau mà đi. Mộc Lăng đang muốn nói chuyện, đã thấy nàng đã lạc hậu 10 mấy 20 mét, trong tâm kỳ quái, không biết nàng phải làm gì. Nhưng vì biết sau lưng kia hung thú nan địch, vẫn nhanh chóng mang theo bọn hắn đi về phía trước. Phượng Cửu đi vào phía sau cùng, dần dần thả chậm bước chân hướng kia đằng sau xem xét, một trận này lúc vui vẻ, thật đúng là một đầu thôn vân thú, hơn nữa còn là một đầu mẫu thú, đã đạt đến thần thú cấp 7 cấp bậc. Vốn chuẩn bị xuất thủ nàng cười cười, lấy thần niệm đối không gian giảm thôn vân nói xong, cái này bên ngoài cũng có một đầu thôn vân thú. Thần thú cấp 7 mà lại là đầu mẫu thú, ngươi có muốn hay không đi ra nhìn nhìn? Chính mình đi chinh phục nó. Cũng may mắn là cấm chế biến mất, bằng không nàng không gian khế ước thú cũng ra không được. Nghe lời này, trong không gian nguyên bản nằm sấp nghỉ ngơi thôn vân lười biếng trở mình, chủ nhân, ta không có hứng thú. Đi ra nhìn nhìn, có lẽ ngươi liền có hứng thú. Phượng Cửu nói xong, ống tay háo phất một cái, liền đem trong không gian thôn vân hoán đi ra. Làm quang mang lóe lên, thôn vân xuất hiện tại bên cạnh nàng lúc, đầu kia chạy tới đột nhiên nhào về phía Phượng Cửu mẫu thu sửng sốt một chút, chỉ thấy đầu kia uy phong lấm lấm thu được cao ngạo quay đầu nhìn lại, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt liếc nhìn nó. Ngay sau đó, đầu kia uy phong lấm lấm thu được đột nhiên thả người va chạm, liền đem nhào tới trước nó đụng bay ra mấy chục mét bên ngoài. Ngao. Ẩm. Một tiếng kêu gào tiếng vang lên, chấn động đến trong không khí khí tức hơi hơi rung động, ngay sau đó, chính là một tiếng xuống đất tiếng vang vang lên. Đầu kia mẫu thu toàn bộ thân thể bị đụng ngã trên mặt đất, một hồi lâu mới bò lên. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, lắc đầu, sao có thể như vậy không thương hương tiếc ngọc đâu. Tốt xấu nó cũng là mẫu thú. Thôn Vân có chút im lặng nhìn nhà mình chủ nhân liếc mắt. Thật không biết chủ nhân đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà cái kia đầu mẫu thu đứng lên về sau, liền nhìn chằm chằm vào phía trước khí thế bất phàm uy phong lạnh thấu xương thú được nhìn xem, một đôi khát máu hung tàn ánh mắt dần dần trở nên thành hiếu kỳ. Ngươi là đánh đâu tới? Mẫu thú hỏi đến. Thôn vân thú đã là diệt tuyệt thú loại rồi, cho dù là trong này, cũng chỉ có nó như vậy một cái, mà cái này chỉ thú được. Lại là từ chỗ nào tới? Thì đã là siêu thần thú cấp bậc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nó lấp lóe, gần như sùng bái nhìn xem kia uy phong lấm lấm thú đực, chỉ cảm thấy đầu này thú đực rất là không giống. Chương 3117, Mị lực. Thôn Vân Cao ngạo ngửa đầu, nghễ xem này mẫu thú liếc mắt, cũng không có đi trả lời nó, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ nhân, có muốn ta đi theo bên cạnh ngươi che chở ngươi? Đầu này mẫu thú ngươi không ưa thích. Phượng Cửu nháy nháy mắt hỏi, hướng đứng đó bất động mẫu thú nhìn thoáng qua, lộ ra ý vị không rõ tiếu dung. Xem ra, nhà nàng Thôn Vân mị lực không nhỏ a. Thôn Vân bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cấp bậc càng cao thú loại, càng khó mang thai hậu đại, cho dù có bạn lữ cũng giống như vậy, không cách nào kéo dài hậu đại. Nó đều không nghĩ tới muốn tìm bạn lữ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi quên đi chủ nhân nhà ngươi là làm gì. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi tìm tới bạn lữ, ta liền có biện pháp để các ngươi có hậu đại. Nghe lời này, Thôn Vân nhìn nàng một cái, lại nhìn vậy không xa xa đầu kia mẫu thú liếc mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là quang mang lóe lên, co lại thành thú nhỏ dáng vẻ, đi theo Phượng Cửu bên người. Vậy không xa xa mẫu thú nhìn, không khỏi tiến lên đi hai bước, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì ngừng lại. Nó nhìn xem đầu kia hùng phong lẫm liệt thú được thu nhỏ biến thành kia một ít đoàn lúc, ngẩn người, cuối cùng, liền cũng theo thu nhỏ, co nhỏ lại thành một đoàn rất xa cùng sau lưng bọn họ. Thôn Vân nhìn tới đây, hướng kia mẫu thú đi đến, trầm giọng quát hỏi, ngươi không đi muốn tìm cái chết sao? Còn không mau rời đi nơi này. Nhìn thấy Thôn Vân tiến lên đây nói chuyện cùng nó, đầu kia mẫu thú lộ ra rất là vui vẻ, ngươi là từ đâu tới? Ngươi thế nào lại là siêu thần thú cấp bậc? Thôn Vân nghe xong, quằn mặt lại hung tợn nói, mắc mớ gì tới ngươi? Nó là của ta khế ước thú, khó được nhìn thấy một cái cùng là Thôn Vân thú mẫu thú, ngươi có hay không hứng thú cùng nó kết thành đúng? Phượng Cửu cười híp mắt nhìn xem đầu kia mẫu thú hỏi. Nghe xong lời này, đầu kia mẫu thú nhãn tình sáng lên. Đầu kia thú được uy phong lẫm liệt anh tư bất phàm, nhìn lên tới cường tráng lại hùng vĩ, nó nhìn thấy đầu tiên bên trên nó, lập tức nói, ta nguyện ý. Nghe vậy, Phượng Cửu hướng Thôn Vân nhìn thoáng qua, cười nhẹ nhàng, phảng phất tại nói, xem đi. Cái này mẫu thú coi trọng ngươi rồi. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta đi. Ngươi có thể thu nhỏ một chút, cùng Thôn Vân cùng một chỗ đi theo bên cạnh ta. Phượng Cửu cười nói, cố ý cho hai đầu thú hữu tướng chỗ cơ hội. Đầu kia mẫu thú nghe không có ý kiến, lập tức liền thu nhỏ đến cùng Thôn Vân bình thường lớn nhỏ. Nó đi lên trước, đi vào Thôn Vân bên người hỏi, ngươi làm sao sẽ không có bạn lữ? Chẳng lẽ địa phương khác cũng không có Thôn Vân thú sao? Nó vốn là nghĩ đến, nếu là không có tìm tới thích hợp bạn lữ, vậy liền tự mình ở nơi này trong sơn động cư trú. Không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra một cái thực lực mạnh như vậy Thôn Vân thú đến. Siêu thần thú cấp bậc, trong này cũng là hiếm thấy, thực lực của nó thật đúng là cường đại a. Cường đại đến để nó cũng không dám tại trước mặt nó tùy ý làm càn. Ta còn có đồng đội, đến nơi đó, hai người các ngươi cũng không cần mở miệng nói tiếng người, đồng thời đem tự thân lực ẩn giấu đi, không muốn khiến cho sự hoài nghi của bọn họ cùng suy đoán. Phượng Cửu giao đái, nhìn bên chân hai đầu nho nhỏ Thôn Vân thú liếc mắt, tại bọn chúng nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới đi về phía trước, đuổi kịp Mục Lăng đám người. Mục Lăng nguyên bản mang theo đội viên một mực chạy về phía trước, một bên cũng chú ý đến sau lưng động tĩnh, bởi vậy tại phát giác được sau lưng động tĩnh sau khi bình tĩnh lại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dừng bước lại hướng mọi người nói. Chúng ta ở chỗ này chờ Mục Cửu trở về đi. Nghe nói như thế, bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng lại. Cũng tại lúc này, nhìn thấy cách đó không xa một vệt bóng người không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới. Chương 3118, rời đi. Là Mục Cửu. Mục Cửu trở về rồi. Quách Tử Tề hưng phấn nói xong, nhưng, vừa dứt tiếng, liền thấy kia cùng sau lưng Mục Cửu hai con thú nhỏ. Không khỏi hơi ngạc nhiên, làm sao có hai con thú nhỏ. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, quả thật gặp Mục Cửu đi theo phía sau hai con thú nhỏ, bởi vì nhìn không ra kia hai con thú nhỏ thực lực phẩm cấp, bọn hắn liền đem lực chú ý chuyển rơi vào Mục Cửu trên thân. Mục Cửu, đầu kia thần thú đâu? Làm sao không có đổi tới? Đi! Phượng Cửu nói xong, nói, nghỉ ngơi một chút đi. Vùng này hẳn là không vấn đề gì. Nghe vậy, đám người đáp một tiếng, lúc này mới ở chung quanh tìm địa phương ngồi xuống. Chỉ là, bọn hắn từng cái có đầy bụng nghi vấn, lại không biết làm sao mở miệng hỏi thăm. Muội muội, thương thế của ngươi thế nào? Lâm Thừa Cẩn nhìn về hướng muội muội của hắn hỏi, gặp nàng ống tay áo bên trên còn dính lấy máu tươi, nhân tiện nói, ta giúp ngươi băng bó một chút vết thương đi. Ca, không có việc gì, ta đã bôi thuốc xong rồi, máu đã không chảy. Lâm Vũ Thi nói xong, đem chính mình vết thương tùy tiện băng bó một chút, liền đứng dậy giúp những người khác băng bó vết thương. Ca, bờ vai của ngươi bị thương, chính ngươi lên không được thuốc, ta giúp ngươi đi. Nàng đi lên trước nói xong, một bên lấy ra thuốc đến. Được. Lâm Thừa Cẩn đáp một tiếng, đem chính mình áo cởi, lộ ra bên trong vết thương. Chỉ thấy Lâm Vũ Thi giúp hắn đem vết thương xử lý qua đi vẩy lên thuốc sau băng bó lại, lại đem y phục của hắn mặc vào, ta đi nhìn xem những người khác. Kia họ Trần đệ tử ngồi, bắp chân chỗ đau đớn để hắn mồ hôi lạnh trên trán thẳng chảy ra, hắn nhìn xem Mục Lăng đám người, lại nhìn một chút cái kia hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần Mục Cửu, cùng với kia ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn kia hai con thú nhỏ, cuối cùng cắn răng, nói, chân của ta bị thương có chút nặng, đoán chừng lại đi cũng là quá sức rồi, ta nghĩ đi ra ngoài trước, từ bỏ lần này lịch luyện cơ hội. Thanh âm của hắn một trận, nói, Mục Cửu, thật có lỗi, lần này là ta không đúng, ta không nên chất vấn lời của ngươi, lại càng không hẳn là cực lực chủ trương nữ tử kia lưu lại. Không sao. Phượng Cửu hưng hờ nói, dù sao tổn thương cũng không phải nàng. Họ Trần đệ tử giật giật môi, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng là không hề nói gì. Hắn nhìn ra được, Mục Cửu cũng không thèm để ý, thế là, hắn thu lại ánh mắt, một tay nắm vuốt bên hông truyền tống ngọc bài nhìn về hướng đám người, các vị, những ngày này nhận được chiếu cố, các ngươi bảo trọng. Vừa dứt tiếng, hắn bóp nát kia truyền tống ngọc bài, quang mang lóe lên, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem hắn rời đi, đám người trầm mặc. Đã đi rồi một cái, tiếp xuống, còn sẽ có càng nhiều người rời đi sao? Một đêm này, không khí có chút nặng nề, ai cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là đến ngày kế tiếp trời sáng thời điểm, nghỉ ngơi qua đi đám người liền lại tiếp tục bắt đầu bọn hắn lịch luyện. Mà lúc này bọn họ cũng không biết, theo cấm chế buông lỏng, bốn tông cũng phái không ít tôn giả tiến đến tìm kiếm lấy trong này đệ tử, để bọn hắn mau sớm rời đi cái này bí cảnh. Có lẽ là bởi vì có Thôn Vân theo ở phía sau, từ nay một ngày lên, cơ hồ bọn hắn sẽ không gặp lại qua hung thú, liền xem như có, những thú dữ kia cũng là đi ra chuyển động qua đi, còn không có tới gần bọn hắn liền nhanh chóng rời đi. Một cái kỳ quái từng màn, để bọn hắn trong tâm ngầm tự nghi hoặc không thôi, nhưng bọn hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì Mục Cửu, bởi vậy, trên đường đi đối với hắn thân phận cũng là có nhiều suy đoán. Mà đám người ở trong duy nhất biết rõ Phượng Cửu thân phận Mục Lăng, trên đường đi càng là đối với nàng nghe lời giam giáp. Chương 3119, không khách khí. Một ngày này, Lâm Thừa Cẩn cùng Bùi Tử Hiên mượn đánh thịt rừng cơ hội, đem Mục Lăng kéo đến một bên, ngươi có phải hay không biết rõ hắn thân phận? Nghe lời này, Mục Lăng ánh mắt chớp lên, bản năng lắc đầu, không biết, không biết, không thể nào. Chúng ta gặp ngươi đoạn đường này thái độ có rất lớn chuyển biến. Bùi Tử Hiên nói xong, rõ ràng không tin hắn. Nghe vậy, Mục Lăng thở dài, các ngươi đừng hỏi nữa, coi như biết rõ ta cũng không thể nói, nếu có thể nói, ta nói sớm rồi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với hai người nói, mau trở về đi thôi. Ba người chúng ta đều đi ra, bọn hắn nhất định sốt ruột chờ rồi. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, liền bước nhanh đi về. Nhìn tới đây, Bùi Tử Hiên cùng Lâm Thừa Cẩn nhìn nhau, xem ra hắn là thật sự biết rõ. Hơn nữa, Mục Cửu thân phận chỉ sợ thật đúng là không giống bình thường. Từ nơi này mặt cấm chế buông lỏng sau đó chúng ta đoạn đường này đi, nhưng là nửa cái hung thú cũng không có gặp được, liền xem như gặp, những thú dữ kia cũng không có tới gần liền nhanh chóng rời khỏi, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Hai người trong này hàn huyên một hồi, mới đi về, bọn hắn đi vào nghỉ ngơi địa phương, gặp một cửu tựa tại trên một thân cây nghỉ ngơi, mà cái kia hai con thú nhỏ thì một tả nhất phải ngồi chồm hổm ở trên cây nhánh cây một bên. Mục Lăng đám người chuẩn bị thịt nướng, theo thời gian trôi qua, mùi thịt bao phủ mà ra, lúc này, liền từ phía trước đi ra một chi đội ngũ đến, nhìn xem 30, 40 người đội ngũ bất động thanh sắc đem bọn hắn vây quanh, Mục Lăng mấy người cũng phòng bị đứng lên. Ta đạo là nơi nào tới mùi thịt, nguyên lai là làm tinh tiên tông người trong này thịt nướng, xem ra, là biết rõ chúng ta vừa vặn muốn đi qua. Cho nên những thứ này thịt nướng là vì chúng ta chuẩn bị. Đối phương một tên nam tử hai tay ôm ngực ôm lấy kiếm nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn xem, ánh mắt vút qua, đem Mục Lăng mười mấy người đánh giá một vòng. Các ngươi là chính mình đem mấy thứ lưu lại đâu? Vẫn còn cần chúng ta động thủ. Đối phương hài hước nhìn xem Mục Lăng đám người, ánh mắt tại quan duyệt trên mặt lướt qua lúc, lộ ra một vẻ không hiểu ý cười, quan sư muội. Hồi lâu không thấy. Nghe lời này, Lâm Vũ Thi nhỏ giọng hỏi, quan sư tỷ, ngươi biết hắn? Quan Duyệt nhìn xem người kia, sắc mặt biến hóa, nàng khẽ cắn môi, không nói gì, chỉ là trong tay háo thủ nhưng là thật chặt vận thành nắm đấm. Những người khác gặp Quan Duyệt sắc mặt không phải rất tốt, không khỏi kinh ngạc. Quan Duyệt thật đúng là cùng này người nhận biết. Chỉ là, sẽ là cái gì quan hệ đâu? Làm sao nhìn hai người này đối mặt ánh mắt quỷ dị như vậy? Đương nhiên nhận biết, ta nhưng là vị hôn phu của nàng. Nam tử kia nói xong, nhìn xem Quan Duyệt gương mặt cười tà, chắc hẳn quan gia người đã thông báo ngươi rồi à? Trong này gặp phải, có phải hay không muốn thừa cơ bồi dưỡng dưới tình cảm đâu? Hôn sự này ta cũng không có đáp ứng, ngươi theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Quan Duyệt lạnh lấy âm thanh nói xong. Dưới ống tay áo quả đấm thật chặt và lấy, cố gắng khắc chế tâm tình chập trùng. Đằng sau đồng hành đệ tử nghe từng cái cười ha ha lấy, ha ha ha, vương sư huynh, cái này quả nhiên là ngươi vị hôn thê. Làm sao như vậy nói chuyện với ngươi a? Nàng đây là ghét bỏ ngươi không thành. Vương sư huynh, ngươi đây là phu cương bất chấn a? Cái gì phu cương bất chấn? Không có nghe vị sư muội kia nói sao? Nàng không có quan hệ gì với vương sư huynh. Phía sau đệ tử hài hước nói xong, từng cái trêu ghẹo y hệt nhìn xem Quan Duyệt. Các ngươi đủ rồi. Nói sau cẩn thận chúng ta không khách khí. Bùi Tử Hiên trầm giọng hét một tiếng, âm trầm lấy mặt nhìn chằm chằm những người kia. Chương 3120, một đối một. Không khách khí. A, làm sao không khách khí? Các ngươi có thể đối chúng ta làm sao không khách khí? Một tên nam tử nói xong, nhíu mày cười tà, các sư huynh sư đệ, các ngươi nghe một chút, bọn hắn mười mấy người lại còn nói sẽ đối chúng ta không khách khí. Thật sự là không đem chúng ta để vào mắt, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Lao hổ không phát huy làm chúng ta là con mèo bệnh. Một tên nam tử đứng đi ra, cười lạnh nhìn chằm chằm Mục Lăng đám người, dù sao cũng là bốn tông đệ tử, như vậy đi. Đừng nói chúng ta nhiều người khi dễ các ngươi ít người, ta liền đến một đối một, thua cái kia đem đồ ở trên người lấy ra hết như thế nào. Nghe lời này, Mục Lăng đám người ánh mắt chớp lên. Vốn cho rằng sẽ là quần chiến, không nghĩ tới người này thế mà đưa ra dạng này chủ ý đến. Một đối một giao thủ. Thắng bại có thể liền không nhất định rồi, chỉ bất quá, khó đảm bảo những người này đến lúc đó thua thẹn quá hóa giận. Thế là, Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn ba người nhìn nhau. Tiếp theo, Lâm Thừa Cẩn cười đi lên trước, nói, một đối một giao thủ. Chỉ sợ, các ngươi thua không nổi a. Nghe lời này, nam tử kia sầm mặt lại, ngươi có ý tứ gì? Nói chúng ta thua không nổi. Ừ, xem ra ngươi rất tự tin a. Chẳng lẽ không phải? Cái này nếu là một đối một đánh, đợi lát nữa các ngươi thua, lại xấu hổ thành giận vây công chúng ta, chẳng phải là rất trò trẻ con. Lâm Thừa Cẩn cười nhẹ, nhìn bọn hắn liếc mắt, ta nhưng không cho rằng các ngươi là cái lời hứa ngàn vàng hán tử. Nghe vậy, ánh mắt mọi người chớp lên, bọn hắn chỉ cần tưởng tượng, liền có thể đoán được đối phương dụng ý. Có điều, nếu là lật lọng, chẳng phải là thật sự nói bọn hắn thua không nổi. Đánh không lại bọn hắn. Ngươi là Lam Tinh vị nào tôn giả đồ đệ? Lá gan không nhỏ a. Nam tử kia nói xong, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt. Gia sư tứ khuyết tôn giả. Lâm Thừa Cẩn nói xong. À, nguyên lai là tứ khuyết tôn giả đệ tử. Cái kia ngược lại là phải thật tốt lãnh giáo một chút rồi. Tên nam tử kia nói xong, đối với sau lưng chúng nhân nói, các vị sư huynh sư đệ, bọn hắn làm chúng ta không dám một đối một đâu. Còn lấy ngôn ngữ tương kích, các ngươi nói, có dám hay không cùng bọn hắn một đối một đánh một trận. Ha ha ha. Ai sợ ai a? Một đối một đánh một trận, sợ chính là quy tôn tử. Không sai. Đoạn đường này chúng ta cũng đúng qua không ít quần chiến được rồi. Vậy liền đến cái một đối một, ta lại muốn nhìn, bọn hắn Lam Tinh có gì đặc biệt hơn người. Những người kia một người một lời nói, cuối cùng, kia họ Vương nam tử đi ra, nói, ta liền tới trước một ván. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Quan Duyệt trên thân. Quan sư muội, chỉ ngươi như thế nào? Ngươi là ta vị hôn thê, chúng ta liền đến quá quá ta như thế nào? Quan Duyệt cắn răng, đang muốn lên lúc trước, liền để Bùi Tử Hiên đè xuống bả vai. Hắn đi lên trước, nói, quan sư muội là nữ tử, ngươi một tên nam tử cùng một tên nữ tử giao thủ, liền xem như thắng cũng là thắng mà không võ. Ta là đại sư huynh của nàng, không bằng... Một trận chiến này liền từ ta tới trước chiếu cố các hạ như thế nào? Nghe nói như thế, kia họ Vương nam tử cũng không có miễn cưỡng, dù sao xác thực liền xem như thắng một cô gái cũng không ra hái, nhưng là, nếu là thắng tứ khuyết tôn giả đại đệ tử Bùi Tử Hiên, vậy coi như không đồng dạng. Hắn đánh giá Bùi Tử Hiên liếc mắt, phát thảo môi cười lạnh, cũng tốt, đã ngươi muốn đánh trận đầu, vậy ta liền đón ngươi đánh một trận. Nhìn xem năng lực của ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đi ra phía trước, Bùi Tử Hiên cũng đi về phía trước, đưa tay ra hiệu sau lưng đám người thối lui, nhường ra một vùng đến. Trên cây phượng cửu tại lúc này hướng phía dưới hai người lướt qua. Chương 3121, ai sợ ai? Chỉ là quét phía dưới hai người liếc mắt, nàng thì biết rõ, một cái đối với một giao thủ, nhất định là Bùi Tử Hiên thắng. Làm tứ khuyết đại đệ tử, Bùi Tử Hiên thực lực rõ như ban ngày, hắn đến đánh cái này trận chiến đầu tiên, hơn nữa lại là một đối một, chắc thắng không thua. Dưới đáy, người của song phương tối lui, hai người cũng theo kéo dài khoảng cách, theo trên người bọn họ linh lực khí tức bay vọt, lướt tiến lên thời điểm, không hẹn mà cùng lộ ra lợi kiếm đánh út về phía đối phương. Lạnh thấu xương kiếm khí hưu một tiếng đánh ra. Mang theo bén nhọn tiếng xé gió xét qua, kiếm ảnh như thoi đưa huyền hóa mà ra, hai kiếm đụng nhau ở giữa, thanh thúy tiếng len ken vang lên, hai thanh kiếm chống đỡ ở chung một chỗ, hai người khoảng cách rút ngắn, bất quá một bước khoảng cách, song phương khí thế không ai nhường ai, như là hai đầu mánh thu đồng dạng, trên người dũng động mạnh mẽ chiến ý, theo Bùi Tử Hiên kiếm hướng xuống ma sát trượt xuống, một cỗ hỏa hòa cũng theo tràn ra. T. Thanh âm chói tai để quan sát song phương không khỏi nhíu mày lại, chỉ thấy cái kia phía trước hai người giao chiến, thân pháp kiếm ảnh cực nhanh, giống như quỷ mị lướt qua đồng dạng, hai người đều là nguyên anh đỉnh phong thực lực, chỉ bất quá, cái này chiến đấu lực nhưng là có chút khác biệt. So với đối phương, Bùi Tử Hiên sức chiến đấu rõ ràng càng hơn một bậc, mười mấy chiêu sau đó đối phương dần dần ở vào hạ phong. Bùi Tử Hiên trên mặt như cũ là một mảnh yên tĩnh trầm ổn chi sắc, mà đối phương đã là cái chán chảy ra mồ hôi, chống đỡ không được từng bước lui lại. Bởi vì càng là kinh hãi, càng là hoảng hốt, sức chiến đấu hạ xuống, thực lực tốc độ theo không kịp, hắn có chút rối loạn tâm lòng, một cái không sẵn sàng, một cước bị Bùi Tử Hiên đá ra ngoài, cả người bay ra 10 mét bên ngoài, đụng vào hắn những cái kia sư huynh đệ nơi đó bị đỡ lấy. Người thua. Bùi Tử Hiên trầm giọng nói xong, kiếm trong tay nhất chuyển cất vào sau lưng. Nam tử kia hung tợn nhìn chằm chằm hắn, đẩy ra vịn hắn đám người, nói, ai nói ta thua? Ta còn không có nhận thua. Hắn cầm kiếm đột nhiên lại đánh lên trước, tốc độ nhanh chóng, để nguyên bản vốn đã thu hồi kiếm Bùi Tử Hiên tránh không kịp, từng bước lui lại. Mắt thấy đối phương một kiếm liền muốn đâm về trước ngực hắn, Bùi Tử Hiên mắt sáng lên, lúc này nghiêng người tránh đi, bộ pháp nhất chuyển, từ khía cạnh chiếm kiếm của hắn, đồng thời trở tay nhất chuyển, cầm ngược lấy kiếm cứ như vậy gác ở trên cổ của hắn. Hiện tại chịu thua chưa rồi? Bùi Tử Hiên hỏi, giảm thấp xuống lưỡi kiếm, chỉ thấy, kiếm khí sắc bén vạch một cái, cổ của hắn liền chảy ra một đạo tơ máu. Cổ truyền tới đau đớn để kia họ Vương nam tử thân thể cứng đờ, hắn cắn răng, nói, ta nhận thua. Đã nhận thua, đồ ở trên người liền giao ra đi. Bùi Tử Hiên nói xong, gác ở cổ của hắn kiếm cũng không hề rời đi. Nghe vậy, hắn hơi biến sắc mặt, trong mắt xẹt qua một vẻ tàn khốc, sững sờ thân thể không muốn lấy ra hắn đổ vật. Đừng nói cho ta ngươi nghĩ chơi xấu. Bùi Tử Hiên nói xong, ép một chút bộ kia khi hắn trên cổ kiếm, lấy đó cảnh cáo. Bùi Tử Hiên, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta, ta Vương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hung tợn uy hiếp. Nhìn tới đây, Bùi Tử Hiên ánh mắt híp lại. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền đưa tay đem hắn đồ ở trên người tất cả đều lấy xuống, tính cả những cái kia nhận không gian các loại đồ vật, đợi đem mấy thứ đều thu lại đi về sau, lúc này mới rời đi kiếm trong tay. Nếu là thua không nổi, thì không nên cùng ta đánh một trận. Bùi Tử Hiên nói xong, đem trong tay kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, trường kiếm đâm vào trong đất bùn, hơi hơi lay động một cái. Bùi Tử Hiên nhìn về hướng những người kia, ánh mắt bén nhọn trên người bọn hắn lướt qua, ai còn muốn đánh với ta một trận. Chương 3122, tính toán. Nhìn tới đây, ở trong một tên nam tử hướng một tên khác nam tử báo cho biết một chút, đối phương hơi ngừng lại một chút, liền đi ra, nhìn xem Bùi Tử Hiên nói, thật không hổ là tứ khuyết tôn giả tọa hạ đại đệ tử, sức chiến đấu đúng là không yếu, đã như vậy. Liền để ta đến chiếu cố ngươi đi. Thế là, một tên khác nam tử lại đi tới cùng Bùi Tử Hiên giao thủ, chỉ là, hai người cũng là qua mười mấy chiêu sau đó đối phương cũng là thua với Bùi Tử Hiên, nhưng mà một cái thua, một cái khác lại đi ra, liên tiếp tại 5-6 lần sau khi giao thủ, trong đó một tên tương đối lớn tuổi nam tử cười đi ra. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đúng là liên tiếp đánh bại chúng ta 6 tên đệ tử, đã như vậy, ta liền xem như không muốn ra tay cũng không được rồi. Tên nam tử kia nói xong, lấy ra bên hông kiếm nắm trong tay, hắn nhìn xem khí tức hơi loạn Bùi Tử Hiên, lộ ra ý vị không rõ tiếu dung, hy vọng ngươi lần này còn có thể thắng được, nếu không, ngươi thắng những vật kia, nhưng là tất cả đều đến rơi vào trong tay của ta rồi. Nhìn xem phía trước mặt người này, Bùi Tử Hiên sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn lúc này hơi mệt, khí tức cũng có chút bất ổn. Dù sao, liên chiến 6 trận, hơn nữa mỗi một trận đối phương đều là liều mạng chiến đấu, mà hắn cũng đem hết toàn lực đi ứng chiến. 6 trận sau đó khí tức đã hơi loạn, thể lực cùng linh lực tiêu hao cũng là cực lớn. Bây giờ nữa đối mặt người này, trong lòng hắn có chút không nắm chắc, chính mình còn có thể thắng được sao? Nhất là cái này. Trước kia những người kia đều là tại cái này người làm ánh mắt dưới đi tới hướng hắn khiêu chiến, đối phương vốn là đặt mưu đồ tiêu hao hết hắn thể lực, bây giờ đối đầu hắn, hắn thật đúng là không biết có thể hay không lại thắng được. Như vậy không công bằng. Các ngươi đều cùng hắn đánh 6 chàng, các ngươi đổi 6 người, hắn nhưng vẫn không đổi qua người, ván này, từ ta trên đỉnh. Quách Tử Tề nói xong. Bởi vì lo lắng Bùi Tử Hiên thể lực linh lực tiêu hao quá lớn mà ứng phó không được. Ha ha, ai muốn đánh với ngươi? Ta liền muốn cùng hắn đánh, làm sao? Các ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Tên nam tử kia cười lạnh, rõ ràng chính là chuyên môn chọn Bùi Tử Hiên đến chiến. Chỉ cần một trận chiến này thắng, trước kia thua những vật kia, cũng liền tự nhiên có thể cầm về rồi. Trên cây... Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi nhìn xem phía dưới một màn, cũng không có lên tiếng, nàng kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem Bùi Tử Hiên có thể chống đến chỗ nào. mà nhìn xem một màn này Lâm Thừa Cẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cười, đại sư huynh, ngươi thắng nhiều như vậy, làm sao cũng hẳn là phân chút cho chúng ta a. Nghe nói như thế, Mộc Lăng cũng lộ ra ý cười, đúng vậy a, ta cũng nghĩ muốn một chút. Nghe vậy, Bùi Tử Hiên khẽ giật mình, tiếp theo cười một tiếng, cũng thế, chỉ chưa chính mình, không khỏi quá ích kỷ, đã như vậy, ta liền đem ta thắng trở về những vật kia phân chút cho các ngươi đi. Nói xong, hắn đem thắng trở về những vật kia đem ra. Nhìn xem một màn này, đối phương những người kia biến sắc, nếu chỉ có vậy, vậy bọn hắn muốn cầm về những vật kia liền được hương có được những vật kia người khiêu chiến mới được rồi. Thật là đáng chết. Lúc đầu chỉ cần đánh với hắn một trận, đem hắn đánh bại liền có thể cầm lại những vật kia, không nghĩ tới, cái này làm tinh người lại như vậy gian trá. Phượng Cửu nghe nói như thế, cũng là cười một tiếng, Lâm Thừa Cẩn tâm tư cẩn thận, người bình thường thật đúng là tính toán bất quá hắn, hắn cứ như vậy, liền có thể phân tán đối phương nhằm vào Bùi Tử Hiên chiến đấu, cũng có thể để bọn hắn ván này liền xem như thua, cũng sẽ không toàn bộ thua thanh quang. Tốt. Phân đi. Ta liền nhìn xem các ngươi phân. Tên nam tử kia nói xong, nhìn chằm chằm Bùi Tử Hiên nhìn ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Chương 3123, có độc. Lâm Thừa Cẩn cùng Mộc Lăng cùng với Bệ Khải ba người tiến lên đem mấy thứ chia ba phần đều cất đi, mà theo đồ vật phân tốt, ba người cũng bị những người kia tập trung vào. Tới đi. Tốc chiến tốc thắng. Bùi Tử Hiên nhìn xem tên nam tử kia nói xong, mượn chia đồ vật này sẽ, hắn cũng dịu đi một chút, chỉ là muốn thể lực linh lực theo kịp, vậy thì là không thể nào. Tên nam tử kia híp mắt cầm kiếm lui ra một chút, trên người linh lực khí tức cũng theo phun trào lên, lăng lệ sát khí tự thân bên trên lan tràn ra, chỉ là hơi thở phun trào, liền để cho người phát giác được rất là không giống. Cho dù là đồng dạng nguyên anh đỉnh phong thực lực, nhưng người này vừa tới sẽ không che giấu trên người sát ý, điều này cũng làm cho Mộc Lăng đám người một trái tim nâng lên. Hưu, ấm vang, đao kiếm đụng nhau ở giữa, khí tức bén nhọn bắn ra, rét lạnh sát khí bao phủ mà ra, hai người như du long giống như lướt đi, đao quang kiếm ảnh ở giữa, sát khí bốn phía, nhất là đối phương nam tử kia, chiêu chiêu chí mạng bức người. Một bộ muốn đẩy Bùi Tử Hiên vào chỗ chết dáng vẻ. Người nọ là muốn giết Tử Hiên. Mộc Lăng trầm giọng nói xong, ánh mắt mang theo lanh ý nhìn về phía trước. Cùng là bốn tông con cháu, nếu không phải cái gì đại thù lớn oán, cũng sẽ không trong này chu sát đệ tử khác. Nhưng người này xuất thủ dị thường âm tàn độc ác, chiêu chiêu chí mạng không có lưu mấy phần dư địa, để bọn hắn không khỏi vì Mộc Lăng bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ cần phản ứng hơi chậm mấy phần, chờ lấy hắn chính là tử vong đi vào, mà bây giờ vừa giao thủ thứ nhất đếm ngược chuyện, đánh lâu phía dưới, nguyên bản thể lực liền theo không kịp Bùi Tử Hiên chỉ sợ là. Kiếm ảnh lướt qua, xẹt qua cách đó không xa cây cối, chỉ thấy hưu một tiếng, đại thụ kia thân cây bị vạch ra thật sâu một đạo kiếm dấu vết, lá rụng theo trong không khí chấn động kiếm cương chi khí mà bay tán loạn, chậm rãi vẩy xuống trên đất. Hai kiếm đụng nhau tiếng len ken không ngừng, chỉ bất quá, theo mười mấy chiêu sau đó Bùi Tử Hiên đã bị áp chế, từng bước lui lại dần dần có chút chật vật. Đối phương gặp kiếm, thừa cơ truy kích, chỉ thấy một đạo kiếm khí hiện lên, Bùi Tử Hiên cánh tay bị vạch phá một đường vết rách đến. T. Hắn hơi hít một hơi, chỉ cảm thấy bị vạch phá lưỡi kiếm chỗ thấm lấy rét lạnh cảm giác. Cô kia cảm giác băng hàn như là khối băng bình thường nhanh chóng chui vào trong cơ thể, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Trên cây Phượng Cửu nhìn tới đây, ánh mắt nhắm lại, trên lưới kiếm ngâm độc. Làm nam tử kia cầm kiếm phát thảo môi cười lạnh, một cái bước xa lướt tiến lên chuẩn bị lấy Bùi Tử Hiên tính mệnh lúc, những người khác rời khỏi mười mấy mét hơn căn bản không cùng tương trợ, Bùi Tử Hiên bị kia thanh kiếm quẹt làm bị thương. Một cánh tay chỉ cảm thấy liền được cứng ngắc nặng nề, nghĩ muốn nâng lên cũng khó khăn, hơn nữa theo trong cơ thể hắn linh lực khí tức một vận chuyển, càng làm cho kia rót vào độc trong người tăng nhanh lưu động, đột nhiên, chỉ cảm thấy huyết khí đi lên sông. Lên, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới. Đại sư huynh. Thử hiên. Truy. En của tôi sư huynh. Đại sư huynh. Vài tiếng kinh hô vang lên, Mộc Lăng đám người thật nhanh lướt tiến lên đến, nhưng lại nhanh cũng nhanh bất quá đối phương trong tay nam tử ngâm độc lợi kiếm, mắt thấy một kiếm kia liền muốn đâm trúng mi tâm xuyên thấu mà qua. Tại lúc này, đám người chỉ thấy một vệt bóng trắng từ trên cây nhảy xuống, nhẹ bông ống tay háo phất một cái, tên kia cầm kiếm tiến lên nam tử cả người liền bay ra ngoài. Ẩm. Phúc. Hắn nặng nề té lăn trên đất, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới, hắn một tay che ngực, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vệt kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Ngươi là người nào? Chương 3124, không có thuốc giải. Phượng Cửu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trở tay điểm trúng Bùi Tử Hiên trên người mấy cái quanh thân đại huyệt, phía sau Mộc Lăng đám người chạy tới đỡ lấy hắn, nàng lúc này mới liếc nhìn trên đất tên nam tử kia. Đưa giải dược ra đây. Thanh âm của nàng nhàn nhạt, lại không hiểu có một cỗ uy nghiêm ở trong đó, một cỗ khí thế không giận mà uy, để mọi người chung quanh trong lòng nhấc lên, đều tại suy đoán thân phận của người này. Dù là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mặc trên người là Lam Tinh Tiên Tông áo bào, nhưng cô kia cường giả khí thế vẫn để bọn hắn có chút hoài nghi, Lam Tinh đệ tử đều mạnh như vậy sao? Vừa ra tay liền đem một tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đánh bay. Thuốc giải? Không có thuốc giải. Trên đất tên nam tử kia nói xong, trên mặt âm hàn nhìn chằm chằm Bùi Tử Hiên, ngươi nhất định phải chết. Quách Tử Tề đám người nghe không khỏi quýnh lên, không có thuốc giải. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ độc này rất lợi hại? Tử Hiên sư huynh sẽ chết ở nơi này. Không có thuốc giải sao? Phượng Cửu hứng hờ hỏi, nàng chậm rãi đi lên trước, đi vào kia rơi xuống ở một bên cái thanh kia lợi kiếm bên cạnh, chân giẫm mạnh lại vẩy một cái, đem kia rơi xuống trên đất kiếm xuyên lên nắm trong tay, trường kiếm trong tay nhất chuyển. Rét lạnh quang mang xẹt qua trước mặt mọi người, thậm chí, tại mọi người còn không có kịp phản ứng phía trước, kia bén nhọn lưỡi kiếm liền hướng trên mặt đất tên đệ tử kia trước ngực đâm tới. A. Hà Sư Huynh. Một tiếng hét thảm vang lên, chung quanh những đệ tử kia cũng kinh hô một tiếng, chỉ là, lại không người tiến lên. Bọn hắn nhìn xem thiếu niên mặc áo bào trắng kia cầm trong tay lợi kiếm. Sắc mặt bình tĩnh không lay động đem kiếm đâm vào Hà Sư Huynh trong lòng, bọn hắn một trái tim không khỏi nâng lên, nếu là một kiếm kia lại lệch một chút, chỉ sợ liền một kiếm chính trung tâm miệng, khi đó, coi như trên kiếm kia không có độc đoán chừng cũng không có cứu được. Lợi kiếm đâm vào tim, nọc độc nhanh chóng rót vào tên đệ tử kia thân thể, này làm cho tên đệ tử kia giật mình, vội vàng lấy ra thuốc giải đến, chỉ là... Chịu đựng sợ hãi mà lấy ra thuốc giải còn chưa tới được đến mở ra đã bị trong tay đối phương kiếm vẩy một cái, trực tiếp chọn lấy rồi. Đem thuốc giải trả lại cho ta. Tên đệ tử kia kinh hô, nghĩ muốn tiến lên cướp, nhưng lại bởi vì kéo đau vết thương mà kêu lên một tiếng đau đớn ngã ngồi về trên mặt đất. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm vặn ra cái nắp ngửi ngửi, một đôi mắt vẫn rơi vào ngồi sập xuống đất nam tử trên người. Nhìn xem hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng lúc, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Làm nghe được kia trong bình phát ra mùi thuốc lúc, nàng khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệ tiếu dung. Chỉ là cái này tiếu dung xem ở tên nam tử kia trong mắt, lại như cùng ác ma bình thường đáng sợ. Đây là thuốc giải không sai, không bằng, liền để ngươi trước ăn đi. Nghe lời này, lại nhìn thiếu niên kia cầm bình thuốc đi lên phía trước lúc. Tâm hắn hoảng hốt, vội vàng nói, ta lấy thật sự thuốc giải. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh mới biết, nguyên lai hắn giả bộ như muốn bắt thuốc giải đi ra, lại nguyên lai là lấy ra độc dược. Tại dạng này trước mắt, hắn lại còn có tâm tư nghĩ đến đi hại người. Trong lúc nhất thời, từng cái nhìn hắn ánh mắt đều mang phức tạp, nhất là khá hơn chút cùng hắn một đạo các đệ tử. Càng là trong lòng dâng lên tâm phòng bị, nếu là lúc nào một cái không quan sát, bọn họ có phải hay không cũng sẽ trúng rồi hắn chiêu. Cùng này người như vậy làm bạn, thật sự là để cho người có chút bận tâm. Ngươi không cảm thấy, ta nếu là giết ngươi, lại lục soát thân thể của ngươi, cũng có thể tìm ra thuốc giải tới sao? Phượng Cửu nhướng mày nói xong, một đôi mắt hiện ra lạnh ý rơi vào tên nam tử kia trên thân. Chương 3125, bản thể. Không, không được. Bản năng, hắn cảm thấy thiếu niên này cũng không phải là đang nói đùa, hắn là thật sự dám giết hắn. Thuốc giải, đây là thuốc giải, ngươi không tin nhìn, ta cũng ăn, ta cũng ăn. Hắn nhanh chóng lấy ra thật sự thuốc giải đến, đổ ra một viên ăn vào. Lúc này mới chịu đựng trước ngực tâm khẩu đau trước hai tay đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu liếc qua, đưa tay tiếp nhận, nàng mở ra ngửi một cái, lúc này mới nửa xoay người đem kia thuốc giải đưa cho Mục Lăng, uy hắn ăn vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia trên đất tên nam tử kia gặp Phượng Cửu quay người thời khắc, lại rút ra hắn giày giảm dao găm liền đột nhiên nhào tới trước. Cẩn thận! Tiếng kinh hô từ quan duyệt đám người trong miệng truyền ra. Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, có thể lại nhanh cũng nhanh bất quá kia rút kiếm liền nhào lên nam tử kia. Nhưng, Phượng Cửu cơ hồ ngay cả đầu cũng không quay, nàng chỉ là hơi liếc liếc mắt, nghiêng người lóe lên, một cước liền đem đối phương đá ra ngoài. Giống. Lúc này, kia ngồi xổm ở trên cây thôn vân giận dữ, từ trên cây nhảy xuống, lắc mình biến hóa, khôi phục bản thể nhào về phía kia té ra tên nam tử kia. Tên nam tử kia trong miệng tràn ra máu tươi, trong tay còn cầm dao găm, chính là muốn chống đỡ đứng lên, kia bổ nhào mà xuống thôn vân liền đem hắn nén xuống dưới, hổ khẩu một trường, răng rác một tiếng cắn đứt hắn cầm dao găm thủ. Thê A. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, máu tươi mùi theo nam tử kia cánh tay bị sinh sinh cắn đứt xé rách xuống tới mà bao phủ mà ra, cái này khát máu hung tàn một màn. Dọa đến những cái kia đang muốn tiến lên tu sĩ từng cái trong lòng nhấc lên tiếng kinh hô. A. Siêu, siêu thần thú. Những đệ tử kia từng cái sợ ngây người mắt, nhìn xem thôn vân trên người thả ra cỗ kia uy áp mạnh mẽ, cả kinh hai chân như nhũn ra, mà trên cây cái kia mâu thú thấy một lần thôn vân khôi phục bản thể, là song theo khôi phục bản thể. Nhìn xem một cái khác thú nhỏ lắc mình biến hóa, biến thành cấp 7 thần thú dáng vẻ, người chung quanh đều sợ ngây người, từng cái khiếp sợ không thôi vừa sợ sợ nhìn xem. So với những đệ tử kia, Mục Lăng người bên này khi nhìn đến kia hai đầu thôn vân thú về sau, cuối cùng là biết rõ vì sao đoạn đường này bọn hắn ngay cả nửa điểm hung thú đều không gặp. Có như vậy hai đầu mạnh mẽ hung thú cùng ở chỗ này, con nào hung thú sẽ như thế không có mắt nào lên. Lại nhìn trước mắt một màn này, nam tử kia cánh tay xinh xinh liên tiếp áo bào bị xé rách xuống dưới, kia huyết nhục lâm ly một màn, nhìn hung tàn một màn, nhìn đến bọn hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ. Thật sự là một lời không hợp liền xé rách, người thân thể như thế nào trải qua được kia thần thú xé rách ngay cán. Tên nam tử kia cũng là từ tự tìm đường chết, rõ ràng đều không có động thủ với hắn rồi. Rõ ràng không phải nghĩ tha cho hắn một lần, hắn lại còn chính mình hướng tử lộ giảm vọt, rơi vào kết cục như thế, lại có thể trách ai. Thôn vân dẫm lên nam tử kia thân thể, đem hắn nén trên mặt đất, nó nhìn trên mặt đất kêu thảm sắc mặt trắng bệnh một mặt ý sợ hai nam tử liếc mắt, ngược lại đối với một bên Phượng Cửu hỏi đến, chủ nhân, người này muốn làm sao xử tử? Mới mở miệng chính là làm sao xử tử? Rõ ràng là không có đem kia tính mạng con người để vào mắt, mà cái này, cũng không ai nói thêm cái gì, bởi vì tại kia đầu một đầu siêu thần thú trước mặt, bọn hắn cảm thấy, lời nói vẫn là nói ít một chút tốt. Đừng, đừng giết ta là bốn tông đệ tử, chúng ta bốn tông đệ tử không thể tàn sát lẫn nhau. Nam tử kia run âm thanh nói xong, cố nén tay cụt đau đang cầu xin tha, nếu là sớm biết người này dạng này biến thái. Hắn nói cái gì cũng không dám động thủ với hắn. Chương 3126, ngươi là ai? Phượng Cửu liếc này người liếc mắt, thần sắc nhàn nhạt nói xong, xem ở cùng là bốn tông đệ tử phân thượng, cho hắn thống khoái đi. Đúng. Thôn Vân đáp lời, sau một khắc, tại kia nam tử hoảng sợ tiếng kêu gào bên trong một cái cắn đứt cổ của hắn. Sau lưng, Mục Lăng đám người đang muốn mở miệng, đã thấy nam tử kia đã chết, không khỏi giật giật môi, nửa ngày nói không nên lời một câu. Nhất là Mục Lăng, trong lòng càng là chấn động. Đây chính là Phượng Cửu, đây chính là bọn họ lao tổ cái vị kia sư tôn. Cương giả uy nghiêm không thể xâm phạm, nhất là động sát ý người, bọn hắn càng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngươi, các ngươi những đệ tử kia hoảng sợ lui lại, nếu như nói chỉ là làm tinh những đệ tử kia còn chuyện quan trọng, nhưng bây giờ, lại toát ra một cái thực lực thâm bất khả trắc, hơn nữa còn có một đầu siêu thần thú cùng một đầu cấp 7 thần thú, bọn họ là muốn chết mới có thể xông lên phía trước. Chúng ta làm sao? Phượng Cửu liếc bọn hắn liếc mắt, không nhanh không chậm nói xong, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ thử một chút kết cục của hắn? Lời này vừa ra, những người kia cả kinh thẳng lắc đầu, không, không dám. Ồ, phải không? Vậy hắn là làm sao chết? Phượng Cửu hỏi đến, hứng hờ ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người lướt qua. Nghe nói như thế, bọn hắn trong lòng siết chặt, vội vàng nói, hắn là gặp được hung thú tập kích mà chết. Chúng ta cam đoan trong này phát sinh sự tình chúng ta sẽ không nói, một chữ cũng sẽ không xách. Những người kia lo lắng đối phương một cái động sát cơ, sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu, không khỏi nhanh chóng bảo đảm, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả thề đều phát. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngoác ngoác môi, rất tốt, nhớ kỹ các người, nếu không, ta ngày nào nhớ tới, cũng sẽ đi các ngươi tông môn tìm các ngươi tâm sự. Nghe vậy, bọn hắn biến sắc, từng cái tái nhợt nghiêm mặt nhìn xem thiếu niên kia, nếu như nói trước kia động tâm tư nghĩ đến lúc trở về cùng bọn hắn sư tôn nói một câu, dễ thu dọn một chút thiếu niên này, nhưng lúc này, bọn họ là tâm tư gì đều ngủ lại rồi. Người này căn bản chính là một người điên, bọn họ là điên rồi mới có thể đi trêu chọc hắn. Cút đi. Phượng Cửu nói xong, nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc mắt. Trong này giết một tên tông môn đệ tử, nàng cũng không sợ chọc phiền phải gì, ngược lại là tứ khuyết cùng một tâm bọn hắn, miễn cho qua đi bị tông môn xử phạt, mới uy hiếp những người này để bọn hắn im lặng. Nhìn xem đầu kia siêu thần thú, cùng với đầu kia cấp 7 thần thú, ngoại trừ Mục Lăng, Bùi Tử Hiên cùng Lâm Thừa Cẩn đám người từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Một màn trước mắt màn là cái kia dạng rõ ràng, để bọn hắn nghĩ muốn giả bộ hồ đồ cũng không được. Mục Cửu, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là ai sao? Bệ Khải chi vấn, ánh mắt rơi vào phía trước một bộ áo trắng trên người thiếu niên. Nghe lời này, Mục Lăng khỏe miệng hơi hơi co quắp. Hắn chợt nghĩ tới chính mình hỏi thăm lúc, Phượng Cửu nói một câu, người nữ là hắn tổ tông. Lời này nghe tựa hồ rất là không lễ phép, rất là làm cản, nhưng, cẩn thận một suy nghĩ, lại mới thức tỉnh tới. Có thể không phải là tổ tông sao? Lớn như vậy cái tổ tông bày ở trước mặt, lại còn hỏi nàng là ai? Người nữ là hắn nhóm Mộc gia tổ sư, tự nhiên cũng là bệ nhà tổ sư. Lời này như đổi thành người khác tới hỏi, có lẽ sẽ không như vậy kỳ quái, có thể hết lần này tới lần khác là bệ khải. Nếu là nàng lại toát ra một câu, ta là ngươi tổ tông, không biết đám người sẽ như thế nào. Đúng vậy A Mục Cửu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có một đầu siêu thần thú? Đầu kia cấp 7 thần thú, không phải nguyên bản đuổi theo chúng ta đầu kia sao? Quách Tử Tề cũng không nhịn được hỏi đến. Chương 3127, Phượng Cửu. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Mục Lăng, tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Gặp bọn họ từng cái ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiếu dung, ta gọi Phượng Cửu. Ta gọi Phượng Cửu. Mấy chữ này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một hồi. Phượng Cửu. Tốt quen thai danh tự, hình như ở nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Mà Bệ Khải đang nghe danh tự này về sau, sửng sốt sau khi đột nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt một bộ thiếu niên bộ dáng người. Ngươi là Phượng Cửu. Đây chẳng phải là nhà hắn tổ sư. Hắn đột nhiên nhìn về hướng Mục Lăng, ngươi sớm biết. Mục Lăng lộ ra một vẻ cười khổ, so với các ngươi biết tiên tri một chút. Phượng Cửu. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Là bọn hắn. Là nàng. Bùi Tử Hiên cùng Lâm Thừa Cẩn hai người trong mắt hiện lên chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này, đúng là một cô gái. Đúng là bọn hắn sư tôn sư phụ. Cái này, cái này. Dù bọn hắn làm sao suy đoán một cửu thân phận, cũng không có ngờ tới, lại sẽ là bọn hắn sư tôn sư phụ. Cái kia tại Tứ Đại Tiên Tông cạnh tranh bên trong đại náo một trận, cuối cùng còn danh dương Tứ Đại Tiên Tông hai vị kia một trong. Phượng Cửu, nghe nói còn là một tên đàn tôn cấp bậc luyện đan sư. Khó trách nàng sẽ có siêu thần thú, khó trách sẽ có một đầu cấp 7 thần thú theo sát lấy, khó trách dọc theo con đường này bọn hắn dù sao là có thể gặp dự hóa lành, nguyên lai bên cạnh bọn họ theo một vị thiên thần đỉnh phong cấp bậc cường giả. Là tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả cái vị kia sư tôn. Chính Hải trợn to mắt nhìn Phượng Cửu, gương mặt khó mà mặc nghiệm, nói như vậy, ngươi là người nữ. Hơn nữa còn là thiên thần đỉnh phong cấp bậc tu vi. Trời! Bọn hắn thế mà đi cùng với nàng lịch luyện. Khó trách đoạn đường này đều có thể gặp dự hóa lành, hắn vận khí này cũng quá tốt. Thế mà trong này có thể gặp được đến Phượng Cửu. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, ta tiến đến chủ yếu là tìm một mực ngàn năm linh dược, bản không có ý định lẫn vào các ngươi quá nhiều chuyện. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, bản không có ý định lẫn vào, lại trên đường đi nhiều lần xuất thủ, lại thêm trong này cấm chế biến mất, chỉ có thể nói, rất nhiều chuyện đều là ra ngoài ý định bên ngoài. Nghe vậy, đám người thế mới biết, nguyên lai nàng tiến vào dụng ý là vì tìm ngàn năm linh dược. Suy nghĩ một chút cũng thế, nàng một tên đan tôn, đối với linh dược nhất định sẽ một chút cố chấp, lại dám bước lên lớn như vậy nguy hiểm tiến đến. Phải biết, trong này cấm chế còn tại lúc, nàng cả người thực lực tất cả đều bị ngăn chặn, căn bản mạnh hơn bọn họ không đến đi đâu. Trong này càng ngày càng không an toàn, dù là các ngươi biết rồi thân phận của ta, ta cũng đề nghị các ngươi rời khỏi nơi này trước. Bởi vì càng đến bên trong đối với các ngươi càng ngày càng bất lợi. Phượng Cửu nhìn bọn họ nói xong. Chúng ta không sợ. Trinh Hải nói xong, chúng ta có thể. Phượng Cửu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói chuyện cũng càng ngày càng không khách khí đứng lên. Nói thẳng, ta không che chở các ngươi trong này sống không quá một ngày. Huống chi, các ngươi kéo chậm ta hành trình. Nghe vậy, đám người không khỏi trầm mặt xuống. Cũng thế, nếu không phải nàng che chở bọn hắn sao có thể tại thần thú công kích đến sống sót? Có lẽ rời nàng, bọn hắn thật sự sống không quá một ngày. Nhìn tới đây, Mục Lăng nghĩ, nhìn về hướng sau lưng chúng nhân nói, như vậy đi. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Trong này xác thực không thích hợp lịch luyện, đến đem trong này cấm chế buông lỏng tin tức nói cho bên ngoài mới được. Nói xong. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, những người khác rời đi, ta cùng Tử Hiên theo ngài đi. Chương 3128, huấn luyện. Lâm Thừa Cẩn nhìn Mục Lăng liếc mắt, cười nói, ta cũng theo tương đối tốt, ta biết ngàn năm ô linh gân ở chỗ nào, như vậy so với các ngươi mù quáng đi tìm muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vậy ta cũng muốn theo, ta bệ khải câu chuyện, nhưng, lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn mất. Được thôi. Tiểu bọn hắn ba người theo ta, những người khác coi như xong. Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cái này bí cảnh dung chuyển lớn như vậy, ta nghĩ bên ngoài tông môn nếu là biết rõ, nhất định sẽ phái tôn giả tiến vào, tại còn không có nguy hiểm đến tính mạng phía trước, mau chóng rời đi nơi này. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi à? Hôm nay sắc trời cũng đã chậm, cũng không kém đợi thêm một buổi tối lại rời đi. Ừm, đem thi thể xử lý một chút đi. Phượng Cửu nói xong, lườm vậy không xa xa thi thể liếc mắt. Thế là, hai tên đệ tử tiến lên đem thi thể xử lý, bọn hắn trở lại cạnh đống lửa ăn lấy thịt nướng, sấy khô lửa cháy, chỉ là, vì biết Phượng Cửu thân phận. Ánh mắt của bọn hắn dù sao là như có như không rơi vào trên người nàng. Cuối cùng, Phượng Cửu trực tiếp nhảy đến trên cây đi nghỉ ngơi, hai đầu thôn vân thú thì thu nhỏ lại, ghé vào dưới cây híp mắt nhìn chằm chằm chung quanh. Làm sao lại không cho ta theo đâu? Tính toán ra, hắn cũng là chúng ta bệ nhà tổ sư a. Bệ Khải có chút xoắn suýt nhìn xem Mộc Lăng ba người. Mộc Lăng đám người cười cười, cũng không có nhiều lời. Ba người bọn họ bên trong, hai cái là bọn hắn sư tôn tọa hạ đại đệ tử, thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Về phần Lâm Thừa Cẩn vì biết kia ngàn năm ô linh gân chỗ, cùng theo tự nhiên cũng liền không gì đáng trách. Đương nhiên, bọn hắn biết rõ, nhiều người như vậy ở trong chỉ có ba người bọn họ theo, trong lòng bọn họ có lẽ là sẽ có nhất định không thăng bằng, nhưng đây cũng là không có cách nào. Ca, ngươi lưu lại ở chỗ này mọi chuyện đều phải cẩn thận, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Lâm Vũ Thi không yên lòng giao đãi. Lâm Thừa Cẩn mỉm cười, yên tâm đi. Ta biết, không cần lo lắng cho ta, trong này ta sẽ rất an toàn. Theo một tên thiên thần đỉnh phong cường giả, cùng với có một đầu siêu thần thú cùng cấp 7 thần thú thủ hộ lấy, trong này, cho dù là gặp được cường đại tới đâu hung thú, bọn hắn cũng nhất định sẽ bình an vô sự. Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên hai người đều cùng bọn hắn sư đệ dặn dò một chút, để bọn hắn đối với Phượng Cửu sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Đám người cũng biểu thị biết rõ, sẽ không nhiều chuyện nói lên chuyện của nơi này. Một đêm này, vì biết có hai đầu mạnh mẽ thần thú trông coi, còn có Phượng Cửu ở chỗ này, bọn hắn ngủ được rất là dâm tại, thẳng đến sáng sớm hôm sau thời điểm, ánh nắng vẩy xuống rừng cây, xuyên thấu qua tươi tốt lá cây chiếu nghiêng tại bọn hắn trên thân, bọn hắn mới ung dung tỉnh lại. Trời đã sáng. Bọn hắn ngồi dậy, rủi rủi con mắt, lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy Phượng Cửu cùng với Mộc Lăng mấy người đã chuẩn bị kỹ càng rời đi, lúc này đang nhìn bọn họ. Nhìn tới đây, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đứng lên, đối bọn hắn thi lễ một cái về sau, nói một tiếng bảo trọng, lúc này mới bóp nát trên người bọn họ truyền tống ngọc bài rời khỏi cái này bí cảnh bên trong. Theo bọn hắn rời đi, Phượng Cửu nhìn về hướng bên người ba người, nói, theo ta đi a. Như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn chúng sẽ không lại hiện ra bản thể, phóng thích uy áp, cho nên, con đường sau đó các ngươi cũng muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Vâng. Ba người đáp lời, trong lòng nhấc lên, biết rõ nàng là muốn mượn cơ hội huấn luyện bọn hắn, trong tâm có chút khẩn trương thời khắc, cũng có chút chờ mong. Chương 3129 Nhược điểm. Dưới ánh nắng sáng sớm, bốn thân ảnh mũi chân điểm nhẹ tại trong rừng rậm lướt đi, sáng sớm chim chóc cùng côn trùng tại cành lá ở giữa kêu to, mấy người lướt đi tốc độ rất nhanh, nhất là Phượng Cửu ở phía trước dẫn đường, ba người bọn họ ở phía sau theo, lại không dám có một tia thả chậm, bởi vì nếu là hãm lại tốc độ, một cái nháy mắt ở giữa nàng liền sẽ biến mất ở rừng rậm trong lúc này. Một buổi sáng thời gian không có nghỉ ngơi, ba người theo trước mặt Phượng Cửu lướt đi, đã thở hừng hộp, mồ hôi chạy kẹp lưng, thể lực của bọn họ dần dần có chút theo không kịp, cũng liền tại lúc này, trước mặt thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại. Nghỉ ngơi một lát đi. Phượng Cửu nói xong, nhảy đến trên một thân cây nghỉ ngơi. Phía sau ba người thở hổn hển thở đi tới dưới cây, ngẩng đầu nhìn về sau, lúc này mới vị đại thụ đứng một hồi. Đợi cho khí tức dần dần ổn lúc này mới hướng trên mặt đất ngồi xuống, lấy ra nước uống lên. Ba cái trái cây ném vào trong ngực của bọn hắn, ba người tiếp được, nói tiếng cảm ơn, liền bắt đầu ăn. Trên cây Phượng Cửu nghiêng người dựa vào, híp mắt dưỡng thần, nhưng, khi nàng thần thức hướng chung quanh phóng thích mà ra thời điểm, mơ hồ nghe được kêu cứu âm thanh, dù là thanh âm kia rất yếu, nghe tới thanh âm kia lúc, nàng vẫn là mở mắt hướng một phương nào hướng nhìn lại. Dưới cây ba người thấy một lần, không khỏi đứng lên, thế nào? Bên trái đằng trước, các ngươi đi hỗ trợ. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu ba người tiến đến. Nghe vậy, ba người ngơ ngác một chút, liền nhanh chóng hướng nàng nói phương hướng mà đi, làm bọn hắn lướt đi ước chừng 500 mét về sau, vương gặp mấy tên đệ tử đang bị vài đầu hung thú truy kích. Những người kia trên người vết thương chồng chết, máu tươi dính đầy cả người, đã nhanh phân biệt không ra trên người bọn họ nguyên bản áo bào nhan sắc. sư huynh cứu mạng. Những người kia nhìn thấy ba người bọn họ vội vàng kêu cứu, bước chân lảo đảo hướng bọn họ chạy tới. Mắt thấy phía sau bọn họ hung thú gầm rú một tiếng mở ra miệng rộng nhào cắn về phía bọn hắn lúc, ba người nhanh chóng xuất thủ. Hưu. Ba đạo kiếm khí đánh ra, bén nhọn kiếm cương chi khí đem kia hung thú vạch ra một vết thương đến, máu tươi theo tổn thương phẩm nhỏ xuống, mà cái kia bị công kích hung thú cũng vì vậy mà rời đi mục tiêu công kích. Giống. Điếc thai thanh âm truyền ra, móng vuốt sắc bén lộ ra lấy bưng thai không kịp chi thế chụp vào Lâm Thừa Cẩn, chỉ thấy Lâm Thừa Cẩn trường kiếm trong tay kiếm hoa nhất chuyển, xinh xinh đem kia hung thú lợi chảo đều chặt đứt. Ngao. Kia móng vuốt bị chém, máu tươi chảy ra, con thú dữ kia phát ra một tiếng thê lương kêu gào âm thanh, nhanh chóng lui về phía sau không dám tiến lên. Mặt khác vài đầu hung thú cười toe toét răng nhọn tê đốt, trong đó một đầu ngửa mặt lên trời mà giống. Sau một khắc, liền thấy kia vài đầu hung thú bổ nhào mà lên, mang theo một loại ngoan lệ mà hung tàn khát máu, hung hăng cắn về phía ba người bọn họ. Kia mấy tên đệ tử đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại không tự chủ lui lại, thẳng đến chống đỡ lên sau lưng một cây đại thụ. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Liền tại bọn hắn đứng đại thụ kia phía trên, Phượng Cửu cũng chính nhìn xem trước mặt chiến đấu, vài đầu hung thú cùng Mộc Lăng ba người chiến đấu. Kia vài đầu hung thú sức chiến đấu không thấp, đối mặt tử vong nguy hiểm, ba người cũng không dám có một tia may mắn, bọn hắn dùng hết toàn lực đi chiến đấu, cũng chính gặp như thế, một thân chiến ý đều tại rung động, để trong không khí khí tức cũng hơi hơi ngưng kết. Muốn tìm tới nhược điểm của bọn nó, mới có thể một kích mất mạng. Phượng Cửu thanh âm từ trên cây không nhanh không chậm truyền ra, doa đến cây kia dưới mấy người giật mình, bản năng ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại. Chương 3130, nghĩ biện pháp. Chỉ thấy, trên đại thụ, dày lá bên trong, một tên mặc lam tinh tiên tông áo bảo thiếu niên đứng tại nhánh cây ở giữa, bởi vì phía trên kia chiếu nghiêng xuống ánh nắng quá mức lóa mắt. Thế cho nên bọn hắn thấy không rõ dung nhan của hắn, hơi hơi dùng tay đỡ lấy, lại hướng lên nhìn lại, liền đem thiếu niên đó cũng tầm thường dung nhan chiếu vào đáy mắt. Quá nhiều công kích nếu không thể tìm tới nhược điểm của nó, cũng chỉ là uổng phí sức lực. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, vẫn như cũ chỉ là nhìn xem cái kia phía trước một màn, dù là nhìn thấy ba người bị kia vài đầu hung thú vây công mà tổn thương, cũng không có xuất thủ tương trợ. Nhược điểm. Những hung thú này nhược điểm là cái gì? Lâm Thừa Cẩn ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm trong đó một đầu hung thú. Đột nhiên, trong lòng khẽ động, đề khí nhảy lên một cái trực tiếp trở mình cười ở kia hung thú trên lưng, mặc cho kia hung thú làm sao giao vùng và chạm cũng không đi xuống, mà là hai chân thật chặt mang theo, đồng nhiên nâng lên dơ lên lợi kiếm hung hăng đâm vào kia hung thú đỉnh đầu chỗ. Ngao. Trường kiếm đâm vào, thê lương mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia phá vỡ trong không khí ngưng kết lấy khí tức, tại bọn hắn bên thai vang vọng thật lâu. Làm hắn đem trường kiếm rút ra, đồng thời cũng mang ra một đạo tràn ra cột máu, con thú dữ kia cũng rốt cục đời trước hướng phía trước huynh đảo, toàn bộ thân thể nằm xuống dưới trên mặt đất co quắp một chút, thẳng đến toàn thân cứng ngắc chết đi. Nhìn tới đây, Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên cũng cải thành công kích đỉnh đầu vị trí, không bao lâu, mặt khác vài đầu hung thú chết thì chết trốn thì trốn, theo nguy cơ giải trừ, ba người bọn họ thở dốc một hơi, nhìn xem trên đất kia vài đầu hung thú thi thể, đem trường kiếm cất đi. Kia mấy tên đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này, cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói tạ lấy, đa tạ Mộc sư huynh Bùi sư huynh cùng với Lâm sư huynh cứu giúp. Nghe lời này, ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích, các ngươi biết ta nhóm. Chúng ta cũng là Lam Tinh Tiên Tông đệ tử, bởi vậy biết rõ ba vị sư huynh. Mấy người nói xong, túi đầu nhìn xuống chính mình rách dưới áo bào bị máu tươi nhiễm đến phân biệt không ra nhan sắc ban đầu, lại nghĩ tới đoạn đường này cựu tử nhất sinh, không khỏi rơi lệ. Nhìn thấy mấy người đứng tại trước mặt không tiếng động rơi lệ, ba người cũng là khẽ giật mình. Các ngươi làm cái gì vậy? Nữ đệ tử khóc liền coi như xong, làm sao cả kia nam đệ tử cũng theo rơi lệ rồi. Sư huynh, đội chúng ta giảm 12 người, chỉ còn lại chúng ta mấy người còn sống, cái khác tất cả đều chết rồi, chết ở hung thú lợi chảo phía dưới. Bọn hắn nghẹn ngào âm thanh nói xong, nhìn xem phía trước mặt ba người, nói, chúng ta truyền tống ngọc bài tại chạy trốn bên trong cũng chạy trốn, chúng ta không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở nơi này đợi đến lịch luyện thời gian kết thúc bị truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là, trong này có rất mạnh mẽ hung thú, chúng ta chỉ sợ trong này sống không tới đi ra. Nghe lời này, ba người không khỏi hơi nhíu mày. Không có truyền tống ngọc bài. Vậy coi như phiền toái. Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt không khỏi nhìn về hướng trên cây kia phượng cửu, không tiếng động hỏi đến việc này nên xử lý như thế nào. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người, phượng cửu lấy ra hồ lô rượu uống một hớp rượu, thần sắc mang theo vài phần uể oải, nhìn ta làm cái gì? Ta cũng ra không được. Nghe vậy, ba người nghĩ nghĩ, liền đối với kia mấy tên đệ tử nói, các ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát đi. Đem vết thương trên người xử lý một chút, để chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Tốt, chúng ta nghe sư huynh. Mấy người nói xong, dưới tảng cây đem vết thương băng bó kỹ, dưới tảng cây ngồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhìn xem Mộc Lăng ba người, cùng với trên cây kia kỳ quái thiếu niên. Chương 3131, kết giới. Mộc Lăng ba người ở một bên nghị luận, mang theo bọn hắn đoán chừng nàng cũng là không chịu, nếu là đem bọn hắn lưu lại, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ chết ở chỗ này. Không có truyền tống trận chỉ có hai cái biện pháp, một cái là lịch luyện sau khi kết thúc bị tự động truyền tống ra ngoài, hai là bí cảnh bên ngoài có người có thể lại đi vào, còn mang đến truyền tống ngọc bài, bằng không, bọn hắn thật sự. Kia trước mắt làm sao bây giờ? Cũng không thể liền ném bọn hắn a. Nếu không, để bọn hắn ra bên ngoài vây lại. So với trong này, đi ngoại vi lời nói sống sót tỷ lệ cũng sẽ càng cao một chút. Vấn đề là bằng bọn hắn chỉ sợ cũng đi không đến bên ngoài đi, đoạn đường này có bao nhiêu hung hiểm, các ngươi cũng không phải không biết. Ba người trong đó thương lượng một hồi, cũng không thể nghĩ ra một cái biện pháp đến, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào phượng cửu nơi đó, ngài tới bắt chủ ý đi. Phượng cửu lườm kia dưới đáy mấy người liếc mắt, lúc này mới nói, bây giờ cách đi ra cũng liền hơn 2 tháng thời gian, đã không có truyền tống ngọc ngọc bài, vậy liền chờ ở chỗ này đi. Đợi đến lịch luyện kết thúc tự động bị truyền tống ra ngoài là được rồi. Nàng từ trên cây nhảy xuống, nói, cách nơi này không xa có chỗ sơn động, các ngươi đến đó đặt chân, ta sẽ tại bên ngoài sơn động giúp các ngươi bố trí kết giới, phòng ngừa hung thú tới gần làm bị thương các ngươi. Nghe vậy, Mộc Lăng ba người nhẹ nhàng thở ra, nàng chịu hỗ trợ liền tốt, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ, bọn hắn tin tưởng, không có không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nơi này còn có một số tông môn tín hiệu cầu cứu, các ngươi cầm đi. Chúng ta suy đoán bên ngoài tông môn các tôn giả sẽ tiến đến, cho nên các ngươi có thể cách đoạn thời gian thả cái tín hiệu cầu cứu, nếu là có tôn giả nhìn thấy, có lẽ cũng có thể sớm đem các ngươi mang ra bí cảnh. Bùi Tử Hiên nói xong, đem thư hiệu cho mấy cái cho bọn hắn. Đa tạ sư huynh. Bọn hắn tiếp nhận nói lời cảm tạ, theo phượng cửu bọn hắn rời khỏi nơi này, hướng so sánh trước một chút địa phương đi đến, quả nhiên ở phía trước tìm tới một chỗ sơn động. Phượng cửu tại bên ngoài sơn động bày ra kết giới, nói, kết giới này các ngươi chỉ cần ở bên trong không muốn đi ra, liền xem như thực lực mạnh đến đâu hung thú cũng phá giải không ra. Nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, một khi các ngươi từ bên trong này đi ra kết giới này, vậy cái này kết giới cũng sẽ theo phá diệt. Chúng ta nhất định sẽ không ra đi. Mấy người bảo đảm, biết bọn hắn sẽ không mang theo bọn hắn cùng lên đường, bọn hắn liền cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này dưỡng thương, chờ đợi lấy lịch luyện kết thúc. Lâm Thừa cần giúp bọn hắn trước thả một cái tín hiệu cầu cứu, lúc này mới nói, chúng ta liền đi trước rồi, các ngươi bảo trọng, nơi này có chút tích tốc đan, các ngươi giữ lại, những thứ này đã đầy đủ các ngươi trong này trèo trống đến đi ra. Đa tạ Lâm sư huynh. Bọn hắn lần nữa nói tạ. Mục Lăng mấy người chắp tay thi lễ một cái về sau, liền đi theo phượng cửu rời khỏi, mà ở bọn hắn sau khi rời đi không lâu, liền có hai tên Lam Tinh Tiên Tông tôn giả từ không trung lướt đi tới nơi này, bọn hắn ở chung quanh tìm một vòng, mới phát hiện này chỗ sơn động. Có hay không Lam Tinh Tiên Tông đệ tử ở đây? Trong đó một vị tôn giả thanh âm ẩn chứa mạnh mẽ uy áp truyền ra, bởi vì trong sơn động bọn hắn nhìn không thấy, lại thêm bên ngoài lại có kết giới phòng ngự, cho nên không cách nào tới gần. Mới vừa ở trong sơn động ngồi xuống nghỉ ngơi mấy tên đệ tử nghe xong thanh âm này, không khỏi khẽ giật mình, cái này, thanh âm này tựa như là sư tôn. Bọn hắn kinh hỉ đứng lên, tướng vịn hướng cửa sơn động đi đến, quả thật, nhìn thấy ngoài sơn động hai vị tôn giả, một người trong đó, đúng là bọn họ sư tôn. Chương 3132, hai vị tôn giả. Sư tôn. Bọn hắn hô hào, bước nhanh vịn đi ra kết giới. Quả nhiên, kết giới này theo bọn hắn đi ra, trong không khí khí lưu nhoáng một cái, kết giới kia liền biến mất ở trong không khí. Hai vị tôn giả nhìn xem cái này kỳ lạ kết giới, không khỏi trong tâm thất kinh nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn bước nhanh đi lên trước nhìn bọn họ, gặp bọn họ trên người vết máu loang lổ, không khỏi lo lắng hỏi lấy, các ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Cùng các ngươi tổ đội sư huynh các sư đệ đâu? Sư tôn, chúng ta đội một 12 người, chỉ là những người khác toàn bộ trong này gặp nạn. Chúng ta cũng may mắn đến Mộc Lăng sư huynh cùng Bùi Tử Hiên sư huynh, cùng với Lâm Thừa Cẩn sư huynh ba người cứu giúp mới có thể sống sót, còn có một cái chưa thấy qua. Mấy người nói xong, cũng không biết cái kia vì bọn họ bày xuống kết giới thiếu niên rốt cuộc là ai. Nghe lời này, hai vị tôn giả hơi ngạc nhiên, các ngươi gặp được bọn họ. Kết giới này là bọn hắn bày ra. Bọn hắn đi nơi nào? Liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra, chỉ vì ba người kia đều không phải người bình thường, làm sao đến nơi này vẫn còn rời khỏi đâu. Kết giới là một người khác bày ra, người kia chúng ta trước kia chưa thấy qua. Trong đó một tên đệ tử nói xong, nói, chúng ta chỉ gặp phải bốn người bọn họ rồi, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có trong này dừng lại, mà là tại bày xuống kết giới bảo vệ chúng ta bình an sau liền rời đi, hướng bên kia đi. Tên đệ tử kia chỉ vào trước kia mấy người rời đi phương hướng nói xong. Các ngươi đều bị thương thành như vậy, như nào đây không cần truyền tống ngọc bài đi ra. Đang khi nói chuyện, vị tôn giả kia hướng bọn họ hông của ở giữa nhìn lại, không khỏi nhíu mày, các ngươi truyền tống ngọc bài đâu? Chúng ta truyền tống ngọc bài tại bị hung thú truy kích trong quá trình bị mất. Mấy người rủ thấp phía dưới nói xong. Chính là bởi vì như vậy bọn hắn mới không cách nào rời đi nơi này. Nghe vậy, một tên khác tôn giả cười cười, không sao, ta có chuẩn bị. Hắn nói xong, lấy ra mấy khối bạch ngọc bài đến, đối với mấy người nói, đến, nhỏ vào một giọt máu tươi của các ngươi, đến lúc đó bóp nát ngọc bài sau đi ra, mau mau về tông môn dưỡng thương đi. Thế là, mấy tên đệ tử án lấy vị tôn giả kia đang nói chuyện, tại một lần nữa khởi động truyền tống ngọc bài về sau, lúc này mới bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi. Đợi mấy người sau khi rời đi, hai vị tôn giả nhìn nhau, nói xong, cái này bày xuống kết giới người không đơn giản a. Đúng đấy, đệ tử bên trong, nhưng không có ai có năng lực như vậy. Đi a, chúng ta mau đuổi theo bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong đó một vị tôn giả nói xong, lắc đầu, mấy người kia cũng thật là... Tại sao sẽ ở biết rõ trong này nguy hiểm thăng cấp dưới tình huống còn lưu tại nơi này đâu? Thật sự là làm loạn. Đang khi nói chuyện, hai người nhanh chóng án lấy trước kia đệ tử chỗ nói phương hướng đuổi theo. Mà Phượng Cửu thì mang theo Bùi Tử Hiên ba người bọn họ lướt đi tại trong rừng rậm, tự nhiên cũng không biết sau lưng bọn họ, có hai vị tôn giả đang tìm bọn hắn mà tới. Trong rừng rậm, Phượng Cửu bởi vì phát hiện linh dược mà dừng lại ngắt lấy, mà lúc này, Lâm Thừa Cẩn thanh âm truyền tới. Chính là chỗ đó, chính là kia một mặt núi kia một chỗ vách núi, ngàn năm ô linh gân là ở chỗ đó. Lâm Thừa Cẩn chỉ vào từ xa nhìn lại có thể thấy được kia một chỗ vách núi, thần sắc kích động, chính là cái chỗ kia. Tuyệt đối sẽ không sai. Nghe vậy, Phượng Cửu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào cái kia xa xa trên vách đá. Nơi này cây cối cũng không có che chắn, bởi vậy, có thể liếc nhìn cái kia xa xa vách núi. Kia ngàn năm ố linh gần, là ở chỗ đó rồi sao? Chương 3133, không cùng. Bùi Tử Hiên cùng Mộc Lăng hai người hướng phương hướng kia nhìn lại, gặp khoảng cách còn có chút xa, nhân tiện nói, nhìn như vậy lấy tựa như có ở đây không nơi xa đồng dạng, có điều, nếu là muốn đến bên kia đi, đoán chừng nhanh nhất cũng phải một hai ngày thời gian. Nếu như là từ trong rừng rậm hành tẩu đến, vậy dĩ nhiên phải dùng một hai ngày thời gian, có điều, bọn hắn cũng biết, nếu là trực tiếp ngự kiếm phi hành đi qua, đoán chừng thời gian một ngày cũng liền có thể đến nơi đó. Nhưng, ở nơi này trong rừng rậm, nếu là phi hành tại thiên không bên trong, chỉ sợ sẽ bị hung thú bay để mắt tới, từ đó trở thành mục tiêu công kích. Đang nhìn xem kia vách núi phương hướng Phượng Cửu lỗ thai khẽ nhúc nhích, hơi nghiêng đầu nhìn về hướng sau lưng một chỗ nào đó, ẩn ẩn phát giác được động tĩnh, nàng đem thần thức phóng thích mà ra, hướng phương hướng kia nhìn lại. Khi thấy hai tên làm tinh tiên tông tôn giả đang đánh giết lấy hai đầu nhào về phía bọn hắn hung thú lúc, ánh mắt chớp lên một chút. Hai người này từ phía sau theo tới, hiển nhiên, là đem kia trong sơn động mấy tên đệ tử đưa đi. Nhìn thấy bọn hắn dễ dàng đem hai đầu hung thú đánh giết hậu triều bên này mà đến, nàng lúc này thu hồi thần thức, đối với mấy người nói, hai tên làm tinh tôn giả tới, các ngươi muốn hay không cùng bọn hắn trở về. Nghe nói như thế, ba người hơi ngạc nhiên, thật đúng có tôn giả vào được. Vậy chúng ta đi mau, miễn cho bị bọn hắn đuổi kịp. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, lườm ba người liếc mắt, đi a. Vừa dứt tiếng, thân ảnh nhanh chóng lướt đi, sau lưng ba người cũng nhanh chóng đuổi theo, vì biết là hai vị tôn giả sau lưng bọn họ. Bởi vậy, tốc độ của bọn hắn không dám có chỗ thả chậm, chỉ sợ bị hai vị kia tôn giả đuổi kịp. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, hai vị tôn giả đi tới nơi này, không khỏi sắc mặt tâm trầm, mấy cái này tiểu tử. Vừa rồi ngay trong bọn họ có người thần thức dò xét đến chúng ta, lại còn chạy. Thật thật không tưởng nổi. Ta xem bọn họ là không muốn ra ngoài, mà lại là cố ý tránh đi chúng ta. Một tên khác tôn giả nói xong, nghĩ nghĩ, nói, mấy người bọn họ thực lực cũng không tính là yếu, thậm chí có thể nói, tại cùng thực lực đệ tử ở trong cũng là đứng đầu, bây giờ còn có thể chạy cho chúng ta truy, đoán chừng cũng là có năm chắc trong này sinh tồn, cùng hắn một mực đuổi theo mấy cái tránh đệ tử của chúng ta, chẳng bằng trước đi tìm tìm những người khác. Nghe vậy, trước kia người tôn giả kia nghe, trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đi a. Thế là, hai người liền đổi phương hướng mà đi, vừa đi, cũng một bên lấy linh lực âm thanh hồ hoán Lam Tinh Tiên Tông đệ tử. Cảm giác được sau lưng hai vị kia tôn giả không có lại theo tới, Phượng Cửu tốc độ cũng dần dần thả chậm xuống tới, chờ một chút sau lưng ba người. Ba người gặp nàng tốc độ thả chậm, liền hỏi, bọn họ có phải hay không không có theo tới rồi? Đi! Phượng Cửu nói xong, liền nghe trên bầu trời phịch một tiếng, tựa hồ lại có chuyện nhờ cứu tín hiệu phát ra. Là Thanh Thành Tiên Tông tín hiệu cầu cứu. Mục Lăng nói xong, nhìn một chút vị trí kia, cách chúng ta có chút khoảng cách. Bọn hắn liền xem như muốn đi xem cũng là không có cách nào. Bởi vì chỗ kia cùng bọn hắn cách quá xa. Bọn hắn không có cách nào đi cứu, nhưng, có Thanh Thành Tiên Tông tôn giả thấy được, nhanh chóng chạy tới chỗ kia. Lộ trình kế tiếp, bọn hắn không làm sao nghỉ ngơi, liền suốt đêm sắc chi bên trong, Phượng Cửu cũng mang theo bọn hắn ở trong rừng xuyên qua. Bởi vậy, không cách nào tránh khỏi gặp được từng đám hung thú. Bọn hắn kinh lịch lấy liên tiếp hai ngày như là như địa ngục huấn luyện. Vết thương trên người cũng đang dần dần tăng nhiều, đồng thời, phản ứng cùng với sức chiến đấu cũng đang tăng lên. Chương 3134, một mình. Một ngày này trạng vạng tối, khó được nhìn thấy Phượng Cửu ngừng lại, còn cho bọn hắn nướng thịt rừng ăn lấy, mà lúc này ba người, đã là một thân tổn thương, hiển thị rõ chật vật. Thắt tóc đen có chút ngổn ngang, chợt có mấy sợi tóc rủ xuống, trên đầu còn dính lấy lá cây phiến tử. trên người kia dơ giấy bẩn thỉu nhuộm máu tươi áo bào không phải là bị nhánh cây phát thảo phá, chính là bị hung thú móng vuốt phá vỡ, kia từng đạo vết thương còn không có vảy lại thêm mới tổn thương. Bây giờ ba người, thấy thế nào đều không có trong ngày thường phiên phiên giai công tử bộ dáng. Ta liền không xuyên qua bẩn như thế quần áo. Lâm Thừa Cẩn cười nói, một bên băng bó bắt đầu trên cánh tay vết thương, nói, lúc này mới hai ngày tả hữu thời gian, cái thân này bên trên tổn thương liền đã nhiều như vậy, thật là sư tôn huấn luyện cũng không có ác như vậy qua. T. Mục Lăng kéo tới trên lưng vết thương, không khỏi hơi hít một hơi, đối với đế bên cạnh Bùi Tử Hiên nói xong, rút một chút, đem ta trên lưng vết thương kia vẩy chút thuốc. Bùi Tử Hiên sau khi nhận lấy giúp hắn đem vết thương trên người xử lý một chút, nói, vết sẹo này không cạn, đoán chừng đến lúc đó sẽ lưu lại vết sẹo. Mệnh có thể bảo trụ liền tốt, có vết sẹo liền có vết sẹo đi. Mục Lăng không thèm để ý nói, dù sao không phải nữ tử, đối với mấy cái này vết sẹo cái gì cũng không phải là rất để ý. Muốn ăn chính mình cắt, ăn được mau chóng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Phượng Cửu nói xong, để hai con thú nhỏ đi chung quanh trông coi, mà nàng thì ngồi ở cạnh đống lửa ăn lấy thịt nướng. Ba người đem vết thương đều xử lý qua về sau, liền kéo xuống một chút ăn thịt nướng. Trong bóng đêm, mấy người bọn họ ngồi vây quanh, cũng có người dựa vào đại thụ liền nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng, đang ngủ say mấy người đã bị đánh thức, tiếp tục hướng mục đích nơi mà đi. Lấy mấy người thực lực, dễ như trở bàn tay liền vượt qua dưới núi hung thú, tránh đi trong rừng rậm nguy hiểm, đi tới kia vách núi một bên. Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn lại, gặp bọn họ trước mắt vị trí nơi vì lưng chừng núi sườn núi, mà ở vách núi một bên, mây mù bao phủ mà ra, đáy vực dưới càng là nhìn một cái không hết. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Nàng đối với sau lưng ba người người nói, cẩn thận một chút. Ba người nói xong, cũng không có theo sau. Vừa dứt tiếng, liền gặp nàng mũi chân điểm một cái, trực tiếp lăng không bước trên mây mà lên, hướng kia vách núi giữa sườn núi mà đi, chỉ để lại hai con thần thú tại bọn hắn bên người trông coi. Đầu kia mẫu thú nhìn xem Phượng Cửu rời đi, lại nhìn một chút bên cạnh thôn vân, không khỏi đến gần hỏi đến, ngươi không đi cùng sao? Không lo lắng chủ nhân gặp nguy hiểm. Thôn vân lườm nó liếc mắt, nói, ngươi còn không đi. Một mực theo chúng ta làm cái gì? Chủ nhân nói mang ta cùng rời đi, ta đương nhiên theo các ngươi a. Mẫu thú nói xong, trong lời nói mang theo ý mừng, nó nhìn về hướng thôn vân. Hơn nữa, ngươi là ta gặp qua cường hãn nhất đồng loại, ta thích ngươi. Thôn vân xùy một tiếng, mạnh hơn ngươi còn không có gặp qua. Cho dù có khác mạnh hơn lợi hại hơn nữa, ta cũng chỉ cảm thấy ngươi lợi hại nhất. Mẫu thú có chút ngượng ngùng nói, một bộ nịnh nọt bộ dáng, hướng thôn vân bên người đụng đụng. Một bên ba người nhìn đến khỏe miệng quất thẳng tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không biết thú loại nguyên bản cũng sẽ dấu ngon dấu ngọt. Chỉ là, làm sao cũng phải nhìn lấy bọn hắn điểm, mấy người bọn họ cũng còn đứng ở một bên cứ như vậy không coi ai ra gì rồi, nếu là bọn họ rời khỏi. Đây chẳng phải là nghĩ đến kia tự động bổ não hình ảnh, ba người hướng kia hai đầu thần thú nhìn thoáng qua, ho nhẹ một tiếng sau ly khai con mắt, đi đến ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Chương 3135, lui nhường. Bọn hắn nhìn về phía trước, gặp Phượng Cửu tại đề khí lướt đi đạp không mà lên không bao lâu, trên bầu trời liền khổng lồ phi thú đáp xuống, song chảo hướng nàng chụp tới. Nhìn đến bọn hắn không khỏi trong lòng nhấc lên. Phượng Cửu hướng lao xuống mà đến phi thú liếc qua, thấy kia lợi chảo hướng nàng chụp tới, làm tế thân hình lóe lên, tránh đi công kích của nó thời điểm, trở mình nhảy lên phi thú trên lưng. Ngay tại cái kia phi thú chuẩn bị phản kích thời điểm, một cỗ cường đại thượng cổ uy áp đột nhiên lan tràn ra, xinh xinh đem kia phi thú chấn nhức ở. Chỉ nghe kia phi thú phát ra bén nhọn một tiếng gãy tiếng kêu, sau một khắc khí diễm liền thu nạp lên, vô cánh tốc độ phi hành cũng rõ ràng chậm một chút. Đi phía trước vách núi giữa sườn núi, Phượng Cửu thanh âm ẩn chứa linh lực khí tức truyền ra, đứng tại phi thú trên lưng hướng kia chỗ vách núi lưng chừng núi đánh tốt mà đi. Mà thấy cảnh này, Bùi Tử Hiên ba người trong tâm không khỏi cảm khái. Đây chính là thực lực, cương đại đến đủ để bất cứ sinh vật nào trong lòng sinh ra sợ hãi, nghe lời giam giáp. Chỗ vách núi, giữa sườn núi phong, tại kia mây mù tràn ngập địa phương, vách núi bên trong sinh trưởng một cây ngàn năm ô linh gân. Phượng Cửu ngừng rơi vào chỗ giữa sườn núi, đứng tại phi thú trên lưng nhìn xem, chỉ thấy kia sinh trưởng tại trên vách núi đá gốc kia ô linh gân mỗi một cây gân đều có ngón tay giống như thô to. Cả cây linh dược không có nửa mảnh lá cây, có chỉ là kia như là ngón tay giống như lớn rễ cây dán thật chặt vách núi sinh trưởng, toàn thân đỏ như máu hiện ra hóng ánh chi sắc, làm cho nàng gặp không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến. Quả nhiên là ngàn năm ô linh gân, hơn nữa chất lượng vô cùng tốt, là khó được hiếm có chân phẩm. Nàng từ đáy lòng than thở, kia mỗi một cây rễ cây dán thật chặt vách núi sinh trưởng. Trung quanh có cỏ dại ngăn cản, mà ở kia cỏ dại bên cạnh cũng chính là kia ô linh gân một bên, còn có một cái tĩnh mịch tiểu huyệt động, tại kia tiểu huyệt động bên trong, lúc này đang nằm sấp một đầu toàn thân đen nhánh rắn độc. Con độc xà kia đưa đầu rắn phun màu máu đỏ lưỡi rắn, phát ra tiếng xèo xèo, đang phòng bị nhìn chằm chằm Phượng Cửu, cùng với bên ngoài đầu kia phi thú nhìn xem. Thần thú cấp 3 hắc kim xà. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn chằm chằm con rắn kia, nói, ngươi là chính mình tối lui. Vẫn là muốn cho ta động thủ. Đầu kia cấp 3 hắc kim xà phun lưới rắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Dù là cái này nhân loại nhìn lên tới một bộ rất yếu dáng vẻ, nhưng là, khí tức trên người nàng lại làm cho nó rất là kiêng kỵ. Kia tựa hồ là thượng cổ thần thú khí tức. Có thể vừa nghĩ tới nó trông nhiều năm linh dược, nó vẫn là không muốn lui về, mà là dùng đến kia băng lãnh mà khát máu mắt rắn nhìn chằm chằm kia đứng tại phi thú người trên chủng loại, linh dược này là của ta. Nó mở miệng nói ra tiếng người, phun lưỡi rắn, uy hiếp nhìn xem Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, là ngươi bảo vệ, lại không phải ngươi, bởi vì, ngươi hôm nay thủ không được nó. Nàng dù bận vẫn lung dung nhìn xem đầu kia hắc kim xà, nói, ta là nể tình ngươi thủ hộ nó nhiều năm. Ngươi lại là thần thú cấp bậc, mới nghĩ tha cho ngươi một mạng, thả ngươi một con đường sống, làm sao? Ngươi còn muốn vì bội cây này linh dược đánh cược mệnh của ngươi hay sao? Nghe Phượng Cửu, đầu kia hắc kim xà lui ra phía sau, hướng trong huyệt động thẳng đi, làm ra nhượng bộ cử động. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, vỗ phi thú đầu, để nó tiến lên tới gần vách núi, lúc này mới lấy ra đào móc công cụ. Thận trọng chuẩn bị đem kia gốc ngàn năm ô linh gân móc ra, rời vào không gian của nàng chồng. Cứ như vậy, ngày sau nếu là có cần gân mạch dùng thuốc, nàng liền có thể lấy cái này ô linh gân đến dùng. Mà ở lúc này, con rắn kia đột nhiên chui ra, cắn về phía Phượng Cửu. Chương 3136, Thanh Phong kiếm ra. Phượng Cửu màu mắt lạnh lẽo. Trong tay nguyên bản định dùng để đào linh dược đao nhỏ trực tiếp liền hướng con rắn kia bắn tới, bén nhọn khí nhận nương theo lấy độc xà thổ tín xì xì tiếng vang lên. Sau đó một khắc, con kia phi thú ánh mắt hơi co lại một chút. Nó chỉ thấy, đầu kia thần thú cấp 3 hắc kim xà cứ như vậy bị đinh tại vách đá bên trong, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, đuôi rắn hơi cuộn lên sau lại vô lực rủ xuống. Tiểu như vậy huyền không đinh treo ở giữa sườn núi trên vách núi đá cũng không nhúc nhích. Này làm cho nó đối với cái này đứng tại trên lưng nó nhân loại càng ngày càng kiêng kỵ, lại không dám có một tia nghĩ muốn tâm tư phản kháng. Một đầu thần thú cấp 3 rắn độc đều bị nàng một chiêu đánh giết, nó cái này liền thần thú đô không phải phi thú. Nếu là thật giống độc kia rắn đồng dạng nghĩ bị cắn ngược lại một cái, chẳng phải là sẽ chết đến thảm hại hơn. Phượng Cửu lạnh lùng lườm kia bị đinh ở thân rắn bảy tấc vị trí mà chết hắc kim xà liếc mắt, nàng nguyên bản cũng không muốn giết nó, chỉ bất quá, nàng có ý định buông tha nó lại muốn giết chết nàng, đã như vậy, vậy liền không thể trách nàng xuất thủ đánh chết. Nàng một lần nữa lấy ra một cây tiểu đao, cẩn thận đem gốc ngàn năm ô linh gân đào lên, rời ngã vào không gian của nàng dặm, cuối cùng, nàng đem đinh lấy hắc kim xà đao nhỏ rút ra, đem kia đầu thần thú cấp 3 hắc kim xà vứt cho phi thú. Cái này tiễn ngươi rồi. Nghe nói như thế, kia phi thú trong mắt hiện hiện đụng tới hưng phấn cùng kinh hỉ, nó vô cánh hơi gật đầu phát ra tiếng kêu, cùng Phượng Cửu sau khi nói cảm ơn, liền dùng móng vuốt nắm lấy con rắn kia, đem kia đầu rắn tinh phiến nuốt xuống. Tiễn đưa ta đi bên kia. Phượng Cửu chỉ vào Lâm Thừa Cẩn bọn hắn vị trí nói xong. Con kia phi thú kêu một tiếng, đang muốn tiễn đưa nàng lúc rời đi, chỉ thấy bên trên bầu trời lại tới mấy cái phi hành thú. Hơn nữa tại những cái kia phi hành thú trên lưng, cũng đều đứng người. Tiểu tử, đem bản sự cũng không nhỏ, thế mà nhanh chúng ta một bước đào được ngàn năm ô linh gân. Một tên nam tử nói xong, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói, nếu là muốn mạng sống, ngoan ngoãn đem kia ngàn năm ô linh gân giao ra. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, con mắt trong suốt từ kia 4-5 người trên thân lướt qua, nói, thực lực tại tiên thánh cấp bậc, xem ra, các ngươi không phải tiên tông đệ tử a. Biết rõ liền tốt. Chúng ta cũng sẽ không giống 4 tông đệ tử như thế hạ thủ lưu tình. Mau đem đồ vật giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi không chết. Một người trong đó trầm giọng quát chói tai. Tiên thánh cường giả uy áp cũng theo hướng Phượng Cửu đánh tới. Ai biết, hắn uy áp lại tại Phượng Cửu nơi này không được nửa điểm hiệu quả. Nhìn thấy thiếu niên kia vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, uy áp phía dưới, nửa điểm khó chịu bộ dáng cũng không có, bọn hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt có quan sát tìm tòi cứu. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi cũng không phải 4 tông đệ tử a? Ngươi là trà trộn vào tới. Phượng Cửu cười nhẹ, biết rõ liền tốt, ta nhưng cũng sẽ không giống 4 tông đệ tử như thế, đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Nàng con mắt trong suốt nhất chuyển, mang theo không hiểu ý cười, cái trước dám cướp ta đồ vật, đánh ta chủ ý người, đều đã đi Diêm Vương ra nơi đó trình diện, mấy người các ngươi không có mắt, trêu chọc phải ta nhưng là ngươi nhóm bất hạnh. Nghe cái này cuồng vọng mà ẩn chứa sát ý. Mấy người trong lòng nhấc lên, trên người linh lực khí tức điều động, mấy người đem Phượng Cửu vây quanh, đồng thời hét lên, giết tiểu tử này. Vừa dứt tiếng, mấy thân ảnh từ phi thú bên trên lướt đi, vài thanh hiện ra hàn quang lợi kiếm lấy bưng thai không kịp chi thế, mang theo rét lạnh lăng to lớn sát khí hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu ánh mắt khẽ động, tay nhất chuyển, thanh phong kiếm ra. Chương 3137, Khuynh đảo. Rét lạnh thanh sắc quang mang chết xạ mà ra, lăng lệ kiếm khí cùng đối phương mấy đạo kiếm cương chi khí đụng nhau đụng phải, chỉ nghe phịch một tiếng vang, mấy cỗ khí tức đột nhiên hướng chung quanh đẩy ra. Mạnh mẽ kiếm cương chi khí đem kia mấy người trấn khai, bọn hắn lui ra mấy bước, giữ vững thân thể sau ánh mắt hơi co lại, tiểu tử. Ngươi là người nào? Một cái bình thường tiểu tử, sao có thể chịu được mấy người bọn họ uy áp cùng kiếm khí? Tiểu tử này thực lực, chẳng lẽ so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn? Nhưng, làm bọn hắn ánh mắt chạm đến tiểu tử kia trong tay chỗ cầm thanh phong kiếm lúc, có người hô thấp một tiếng, thượng cổ thần kiếm thanh phong. Ngươi tại sao có thể có thượng cổ thần kiếm thanh phong? Thanh này thượng cổ bảo kiếm, rõ ràng đã nhiều năm không có tin tức, bây giờ như thế nào lại tại ngươi trong tay? Cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Đem tiểu tử này giết, chiếm kiếm của hắn chính là của chúng ta. Một tên khác nam tử nói xong, âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, kiếm nhưng là chỉ có một thanh, các ngươi cái này 4-5 người, làm sao chia? Nàng cười nhẹ, vũ động trong tay thanh phong kiếm, hay là ta tới giúp các ngươi đi? Vừa dứt tiếng, giống như quỷ mị thân pháp nhanh chóng lướt đi, hướng đối phương đánh tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, hơn nữa uy áp khí tức cũng theo chiến đấu mà phóng thích mà ra, cơ hồ tại lướt đi một khắc này, liền đem đối phương mấy người dùng uy áp chấn nhức ở, trong tay thanh phong nhất chuyển, lạnh thấu xương kiếm khí phi tập mà ra, chỉ là một kiếm, liền đem chung quanh mấy người đánh giết. Ừm. T. A. Vài tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng vang lên, mấy người thân thể cứng đờ. Trong cặp mắt đều là khó có thể tin hoảng sợ, mấy thân ảnh thẳng tắp rơi xuống đi, tọa kỵ của bọn hắn cũng đang thấy cảnh này về sau, kinh hô một tiếng vỗ cánh rời đi. Dù sao, bọn chúng cũng không phải là những người kia khế ước thú, lúc này gặp mấy người kia chủng loại chết rồi, tự nhiên là nhanh chóng rời khỏi. Tiếp được bọn hắn. Phượng Cửu nói xong, thân thể xoay người nhất chuyển đứng lơ lửng trên không, nhìn xem kia phi thú đem kia mấy cô thi thể sau khi nhận được đi vào bên cạnh nàng. Nàng lúc này mới đi lên, đem trên người mấy người nhận không gian cùng với túi càn khôn thu hồi, sau đó để kia phi thú đem mấy cô thi thể ném đến bên dưới vách núi đi, mình thì thu hồi thành phong kiếm sau trở về mà đi. Lâm Thừa Cẩn mấy người đang trong rừng ngồi, không bao lâu chỉ thấy Phượng Cửu trở về rồi, bọn hắn vội vàng đứng lên hỏi thăm hỏi, thế nào? Có thể hái đến rồi ngàn năm ô linh gân. Phượng Cửu lộ ra ý cười, hái đến rồi. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Thuốc đã hái được rồi, ta cũng sẽ không trong này ở lâu, các ngươi phải cùng ta cùng rời đi sao? Nàng hỏi đến, nhìn bọn họ ba người. Ừm. Trong này không quá an toàn, chúng ta cũng theo người cùng đi. Ba người nói xong. Nàng nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, hiện tại bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi đi. Các ngươi vết thương trên người cũng hẳn là về tông môn đi hảo hảo điều dưỡng rồi. Đang khi nói chuyện, nàng xem hướng đầu kia mâu thú, ngươi coi thật quyết định đi theo ta rồi. Đầu kia mâu thú nhìn Thôn Vân liếc mắt, nặng nề gật đầu đáp lời, ừm. Phượng Cửu mỉm cười, lườm kia ngạo kiểu Thôn Vân liếc mắt, ống tay háo phất một cái, đem hai con thú nhỏ đều thu vào không gian bên trong. Lâm Thừa Cẩn mấy người lấy ra bên hông ngọc bài, đang chuẩn bị cùng nhau bóp nát lúc, trên bầu trời chuyển tới một tiếng ầm ầm tiếng vang để bọn hắn không khỏi một trận, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cách này một chỗ không xa đỉnh núi đột nhiên trút xuống phía dưới, to lớn động tĩnh khiến cho toàn bộ bí cảnh cũng vì đó chấn động. Chương 3138, thi cứu. Xa xa khói bụi cuồn cuộn tuân ra mở, bao cắt cùng bụi mù tướng đẩy tuân ra, đem kia phiến rừng rậm ánh mắt mơ hồ. Bọn hắn mơ hồ chỉ nhìn thấy, tại kia chút xuống phía dưới khói bụi phía dưới những cây cối kia cũng bị những cái kia cắt đá vùi lấp, đá rơi từ cao chỗ lăn xuống đánh tới hướng mặt đất, cồn động chấn động âm thanh kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương, thẳng đến. Chung quanh hết thể đều trở nên bình tĩnh. Mấy người nín thở, một trái tim nâng lên, Mục Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, như thế một ngọn núi trút xuống mà ngã, phía dưới cây cối cái gì đều vùi lấp rồi, cũng không biết nơi đó có không có người. Bùi Tử Hiên nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chúng ta qua xem một chút đi. Không biết nơi đó sẽ có hay không có bị vùi lấp đệ tử. Lâm Thừa Cẩn cũng nhìn về hướng Phượng Cửu. Hy vọng có thể đi qua nhìn một chút. Như thế núi bùn trút xuống rất ít gặp, nếu là có đệ tử bị chôn ở phía dưới, chỉ sợ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, đi a. Muốn đi ra ngoài cũng không kém một cái lúc hồi lâu. Nàng nói, ngự lấy kiếm cùng bọn hắn cùng nhau hướng chỗ kia mà đi. Cùng lúc đó, chung quanh nghe được kia động tĩnh người cũng không khỏi hướng chỗ kia chạy tới. Trong đó còn có mấy vị tiên tông tôn giả. Làm Phượng Cửu bọn hắn đi vào nơi đó lúc, chỉ thấy đã có mấy vị tiên tông tôn giả trong đó rồi. Nhìn thấy bốn người bọn họ, kia mấy tên tôn giả rất là kinh ngạc, trong đó hai người nhận ra Mục Lăng ba người, nói, mấy người các ngươi thế mà ở chỗ này. Trong này nguy hiểm như vậy, như nào đây không rời đi. Tôn giả. Mục Lăng mấy người nhận ra là tiên tông tôn giả. Vội vàng thi lễ một cái, chúng ta tới xem một chút có cần hay không hỗ trợ. Nơi này, mau tới đây. Nơi này có người bị chôn ở bên trong. Một tên thanh thành tiên tông tôn giả nói xong, một bên sách đè ép phía dưới đệ tử tảng đá. Đám người nghe được âm thanh nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, người kia bị đè ép chôn đến cũng không sâu. Mấy khối tảng đá tướng đội lấy còn có một cánh tay lộ ở bên ngoài, mới khiến cho bọn hắn rất nhanh phát hiện tên đệ tử kia. Đám người hợp lực đem kia chút tảng đá đẩy ra, đem kia đệ tử cứu ra, đã thấy đầu hắn bộ đổ máu, bắp chân cũng gãy xương, toàn thân trên dưới dính đầy cát bụi, bẩn thỉu nhìn đều nhìn không rõ khuôn mặt. là Lam Tinh Tiên Tông đệ tử. Một tên tôn giả nói xong, từ kia dơ giấy bẩn thỉu áo bào bên trong nhận ra tên đệ tử kia là cái nào tiên tông. Nghĩ đến không phải là bọn hắn tiên tông đệ tử, hắn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật là Lam Tinh Tiên Tông đệ tử, nơi này đã có một người ở chỗ này, nhất định còn có những người khác, mau tìm. Nhanh chóng tìm. Lam Tinh Tiên Tông tôn giả nói xong, một bên để Lâm Thừa Cẩn mấy người hỗ trợ vị người đến qua một bên. Trước đem đầu hắn bộ vết thương xử lý một chút, cầm máu, đừng để máu một mực chảy. Người tôn giả kia nói như vậy, đem kia tên đệ tử giao cho Lâm Thừa Cẩn mấy người về sau, liền lại đi tới mặt trước cái kia, lấy thần thức dò xét, nhìn xem cái này dưới lòng đất nơi nào còn có bị chôn lấy đệ tử. Nơi này còn có một cái. Thần thức dò xét đến dưới bùn đất mặt sinh mệnh lực, không khỏi kinh hỉ hô hào, ai là thổ thuộc tính tu sĩ? Mau tới đây hỗ trợ. Ta tới đi. Ta là thổ thuộc tính. Một tên thanh thành tiên tông tôn giả nói xong, đi ra phía trước lợi dụng bản thân đối với bùn đất lực khống chế mà nhanh chóng đem phía trên bùn đất rời đi. Thổ thuộc tính tu sĩ nghĩ muốn từ đó cứu ra người càng thêm dễ dàng, bọn hắn chỉ cần điều động trong cơ thể linh lực khí tức, liền có thể đem kia chút bùn đất thanh trừ, hơn nữa còn có thể khống chế ở nghiêng trượt, từ đó bảo vệ phía dưới bị chôn người. Chương 3139, thú nhỏ. Phượng Cửu bản thân là thuộc tính ngũ hành, bây giờ nhìn tới đây, liền cùng Lâm Thừa Cẩn bọn hắn nói một tiếng về sau, hỗ trợ tiến lên thanh rời bùn đất cứu người. Lại đi ra một cái, đây là thanh thành tiên tông đệ tử. Cái gì? Làm sao chúng ta tông đệ tử cũng ở nơi đây? Một tên tôn giả kinh hô một tiếng, vốn nghĩ chôn ở chỗ này cứu ra là Lam Tinh đệ tử, kia chôn ở bên trong cũng hẳn là Lam Tinh đệ tử. Ai biết, lại còn có bọn hắn thanh thành tiên tông đệ tử. T. Chân của hắn tên kia thanh thành tôn giả bước nhanh về phía trước, nhìn thấy tên kia thanh thành đệ tử lấy chân bị nện đoạn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Cửu cau mày nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ là hỗ trợ đem có thể cứu ra người tới đều cứu ra. Theo thời gian trôi qua, chạy tới người bên này cũng càng ngày càng nhiều người gia nhập. Cứu viện cũng càng ngày càng thuận lợi. Chỉ là, làm hung thú giống lên một tiếng ở nơi này chung quanh truyền ra lúc, những cái kia đang tại thi cứu người nhưng là sau lưng cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào bắt đầu, ở nơi này chung quanh vây lên một vòng các loại hung thú, những thú dữ kia nhếch miệng, phát ra tiếng gầm, hung tàn khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám người. Mà lúc này ở chỗ này, ngoại trừ một chút được cứu đi ra chuyển qua trên đất chống bị thương những đệ tử kia bên ngoài, còn có đều tông nghe được động tĩnh sau chạy tới những đệ tử kia. Lúc này, tất cả mọi người ở chỗ này, tính cả một chút tôn giả. Chúng đệ tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy cái tiên tông các vị tôn giả lúc này dẫn theo âm thanh hét lên, linh lực khí tức theo âm thanh truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Chúng tên đệ tử cũng nhanh chóng làm ra chiến đấu phòng bị, chỉ là, dù là có bọn hắn sư tôn ở chỗ này, cho dù là bọn họ nhân số không ít, lúc này cũng không nhịn được có chút tâm sợ hãi. Những thú dữ kia phẩm cấp cũng không thấp, từng con cường tráng thể trạng, khát máu âm tàn bộ dáng đều cho bọn hắn không rét mà run. Nếu là chiến đấu, bọn hắn thật không dám cam đoan có thể ở nơi này chút hung thú bên trong sống sót. Nhìn thấy mọi người chung quanh từng cái cảnh giác, thân thể căng thẳng lên rất là dáng vẻ khẩn trương. Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn ba người không khỏi nhìn về hướng Phượng Cửu. Bọn hắn biết rõ, nếu là muốn hóa giải trước mắt một màn này, kỳ thật có càng đơn giản biện pháp. Hơn nữa kia biện pháp còn có thể để bốn tông đệ tử giảm bớt thương vong. Nếu là chiến đấu, nơi này những người này khẳng định phải chết tổn thương gần một nửa. Phượng Cửu hướng chung quanh những thú dữ kia liếc qua, bởi vì núi này bùn chút xuống, bốn tông đệ tử chạy tới đây, những thú dữ kia tự nhiên cũng đi tới nơi này, trong đó, không hiện hữu hảo vài đầu thần thú. Thấy kia chút tôn giả cùng các đệ tử dáng vẻ như lâm đại địch, Mục Lăng ba người ánh mắt cũng một mực rơi vào trên người nàng, nàng không tiếng động thở dài, ống tay áo khẽ động, Thôn Vân lặng yên ngồi chồm hổm ở bên cạnh nàng. Đi thôi. Phượng Cửu ống tay áo phất một cái, để nó đi chung quanh chạy một vòng. Lâm Thừa Cẩn cùng Bùi Tử Hiên cùng với Mộc Lăng nhìn thấy con kia thú nhỏ lúc đi ra, trong tâm âm thầm thở dài một hơi, dẫn theo tâm tư cũng để xuống. Con kia hẳn là siêu thần thú một con kia a. Nếu là uy áp lan tràn ra, những thú dữ kia hẳn là đều biết rời đi. Bởi vậy, tại những cái kia tôn giả cùng những đệ tử kia làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, nín thở chú ý đến những thú dữ kia động tĩnh lúc, liền nhìn thấy một cái tròn xoe thú nhỏ không biết từ nơi nào xông ra, không coi ai ra gì tại những cái kia hung thú trước mặt đi rồi một vòng. Giống. Con kia thú nhỏ ngồi xổm, gầm rú một tiếng, những thú dữ kia trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kiêng dè, nhao nhao lui về sau. Chương 3140, tôn giả tín hiệu. Một màn này, nhìn đến mấy cái tiên tông các tôn giả cả đám trợn mắt há mồm, có chút khó tin. Thấy kia chỉ tròn xoe thú nhỏ ngửa đầu ưỡn ngực một bộ ngạo kiều bộ dáng đi tới, cái đuôi lắc lắc liền đi trở về đến, mà cái kia chút vây chung quanh hung thú có thì gào trầm thấp một tiếng sau rời đi, có thì chần chờ một chút, tại chung quanh đi dạo một chút mới rời khỏi. Những tôn giả kia cùng mấy chục tên đệ tử đều có chút mắt trợn tròn, có người hỏi, con vật nhỏ kia là của ai? Cũng có người hỏi, con kia thú nhỏ là cấp bậc gì? Càng có người hỏi, làm sao những thú dữ kia tất cả đều lui đâu? Là bị con kia thú nhỏ dọa lùi. Nhưng, từng cái trong đó nghi ngờ hỏi, lại ai cũng không thể đạt được đáp án, bởi vì, con kia thú nhỏ tại quay một vòng về sau, nhảy, liền không biết đi đâu cái địa phương rồi. Khục. Trong đó một vị tôn giả ho nhẹ một tiếng, đối với mấy vị kia tôn giả nói, chúng ta đem thụ thương trọng đệ tử trước đều tự mang về tông môn đi. Nơi này cũng không thích hợp ở lâu, lại thêm nơi này đệ tử, cùng với một chút đã rời đi ra, có lẽ, trong này đệ tử đã còn thừa không nhiều rồi. Nghe vậy, mấy người nhẹ gật đầu, lúc này mới đều tự đem bọn hắn tông môn đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi. Lần lượt rời đi, để trong này người dần dần trở nên ít. Phượng Cửu hướng chung quanh quét mắt liếc mắt, thần thức dò xét đến kia bị vùi lấp địa phương đã không có sinh mệnh lực rồi. Nói cách khác, liền xem như còn có người bị chôn ở cái này dưới đất, cứu ra cũng đã là chết rồi. Mấy người các ngươi cũng nhanh ra ngoài đi. Các ngươi sư tôn rất là lo lắng các ngươi, bọn hắn cũng tiến vào tìm, chỉ là không biết ở chỗ nào. Một vị tôn giả đối với Mộc Lăng mấy người nói xong. Ánh mắt ở phía sau kia tầm thường trên người thiếu niên dừng lại một chút, cảm thấy người này có chút lạ lắm. Tôn giả, vậy chúng ta liền đi trước. Mộc Lăng mấy người nói xong, hướng bọn họ chắp tay thi lễ một cái. Thế là, còn dư lại làm tinh đệ tử tính cả những cái kia bị thương cùng một chỗ bị truyền tống ra ngoài. Mộc Lăng mấy người cũng đang đám người sau khi rời đi, cũng theo bóp nát truyền tống ngọc bài rời khỏi nơi này. Phượng Cửu trong tay nắm luốt truyền tống ngọc bài, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy kia hai vị làm tinh tôn giả còn không có dự định rời đi, liền hỏi, hai vị tôn giả không rời đi sao? Hai người kia đang nói chuyện, nghĩ đến đi nơi nào tìm tiếp nhìn có hay không bỏ sót đệ tử, liền nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là thiếu niên này, nhân tiện nói, chúng ta còn phải lại tìm một tìm, ngươi trước ra ngoài đi. Trong này cấm chế buông lỏng, chỗ sâu thần thú ra đi ra, ở mảnh này bí cảnh bên trong nguy hiểm thăng lên không chỉ một cấp bậc, cho dù là hai vị tôn giả, nếu là gặp được thực lực cường đại thần thú, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, nàng xem hai người liếc mắt, nói, nơi này đã thuộc về chỗ sâu phạm vi, bình thường đệ tử cũng sẽ không tới nơi này. Ta đề nghị hai vị tôn giả cũng đừng trong này dừng lại quá lâu, lại càng không muốn tới chỗ sâu đi, miễn cho gặp được mạnh mẽ cao cấp thần thú. Ha ha, chúng ta biết rõ, ngươi đi đi. Hai người cười cười, để Phượng Cửu nên rời đi trước nơi này. Bảo trọng. Phượng Cửu chắp tay nói xong, đang muốn bóp nát kia truyền tống ngọc bài lúc, chỉ thấy cách nơi này có đoạn khoảng cách địa phương, trên bầu trời phịch một tiếng vang, một viên tín hiệu cầu cứu vang lên. Đây là tôn giả tín hiệu. Hai vị tôn giả kinh ngạc trừng mắt, có chút sững sờ nhìn xem cái tín hiệu kia. Chương 3141, tuyệt vọng. Bởi vì mọi người chung quanh đều rời khỏi, chỉ còn lại bọn họ, lập tức, hai tên tôn giả kịp phản ứng, nhanh chóng để khí hướng phương hướng kia mà đi. Phượng Cửu đứng tại chỗ nhìn một chút giữa bầu trời kia lại vang lên một tiếng vang thật lớn, liên tiếp hai tiếng tín hiệu cầu cứu, xem ra tình huống thật là nguy cấp. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay truyền tống ngọc bài, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thân ảnh lóe lên, để khí hướng phương hướng kia lao đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, thân pháp tuyệt diệu, màu trắng thân ảnh ở trong rừng xuyên thẳng qua, liền như là một đạo quang mang đồng dạng, nhanh đến mức để cho người nhìn không thấy nàng thân ảnh. Cũng chính là như thế, hai vị kia tôn giả căn bản không thấy được kia chợt lóe lên thân ảnh chính là kia nguyên bản còn đứng ở bên cạnh bọn họ nói chuyện với bọn họ Phượng Cửu, càng không có nghĩ tới, cái kia nói muốn rời đi thiếu niên, lại buông tha cho rời đi, chạy tới kia phát ra tín hiệu cầu cứu địa phương. Phượng Cửu cảm thấy, nàng vẫn là lòng mềm yếu rồi, cũng quá ưa thích xen vào chuyện bao đồng rồi. Nếu như nói còn không có cầm tới ngàn năm ố linh gân vẫn là chuyện quan trọng, bây giờ lấy được, nhưng lại bởi vì kia từng cái tín hiệu cầu cứu mà chậm trễ trở về. Mặc dù nói nàng tiến đến cái này bí cảnh thời gian cũng không phải thật lâu, có điều, đến lúc đó luyện chế đan dược cũng muốn một chút thời gian, nếu là có thể sớm đi trở về, đối với chữa trị hiên viên mặc trạch gân mạch cũng là có chỗ tốt. Nhưng nàng vẫn là không thể ngoan tâm thấy chết không cứu, nói cho cùng, vẫn là lòng mềm yếu rồi. Tốc độ của nàng có thể xưng tốc độ ánh sáng, rất xa đem kia hai vị tôn giả để qua sau lưng. Khi nàng đi vào kia phát ra tín hiệu cầu cứu địa phương lúc, nhìn đến chính là hai đầu cấp 9 thần thú vây công lấy tứ khuyết cùng một tâm hai người. Một tâm bị trong đó một đầu cấp 9 thần thú đụng bay đi ra. Toàn bộ thân thể bay ra nặng nề đụng vào một cây đại thụ lại bị bắn ra ngã trên mặt đất, lực đạo to lớn, tính cả cây đại thụ kia cũng cùng nhau bị đụng gãy, tráng kiện rễ cây phát ra răng rắc thanh âm hướng một bên ngã xuống. Phốc! Mục tâm phốc ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên mặt đất bị thế thì dưới đại thụ ngăn chặn ngực, sắc mặt của hắn trắng bệnh, nghĩ muốn đẩy ra kia đẻ ở trên người đại thụ. Lại phát hiện thủ cực nặng nội thương hắn đẩy đều không đẩy được cây đại thụ kia, nhất là tại lúc này, đầu kia đem hắn đụng bay cấp 9 thần thú miệng há hốc lộ ra sắc bén mà bén nhọn răng nhọn hướng hắn cổ chỗ cắn tới. Một khắc này, hắn tâm đột nhiên nhấc lên, tử vong tuyệt vọng bao trùm cả người hắn, để hắn cảm giác được cách tử vong đúng là gần như vậy. Một tâm, tứ khuyết đột nhiên quay đầu thấy cảnh này, tê tâm liệt phế lên tiếng kinh hô. Hắn nghĩ muốn lên trước cứu hắn, một cái phân tâm đã bị đầu kia cùng hắn đối chiến cấp 9 thần thú cào nát cánh tay, sâu đủ thấy xương mấy đạo vết cào từ trên cánh tay hướng xuống mà xuống, máu me đầm địa nhìn thấy mà giật mình, vì hắn đã vải lượt vết thương thân thể thêm nữa một đạo mới tổn thương. Một tâm, mau hơn, đứng lên, cùng một cái tiên tông sư đệ, hơn nữa hai người lại có cùng một vị sư tôn. Lúc này nhìn thấy Mộc Tâm đứng trước giữa làn danh sinh tử, cả người hắn gần như điên cuồng, không lo được trên người mình tổn thương liền nhào tới trước. Nhưng, nhào tới trước thân ảnh rồi lại bị đầu kia cấp 9 thần thú cấp ngăn cản, đầu kia thần thú gầm rú một tiếng, cả người mạnh mẽ uy áp ẩn chứa bén nhọn khí tức đột nhiên hướng hắn đánh tới, làm cho hắn chỉ có thể cố nén vết thương trên người nhanh chóng tránh lượng, nhưng này lần tránh lại cùng phía trước Mộc Tâm kéo dài khoảng cách. Mắt thấy hắn không cách nào cứu được Mộc Tâm, trơ mắt nhìn đầu kia cấp 9 thần thú cắn một cái hướng Mộc Tâm, hắn không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Chương 3142, sinh cơ. Hai đầu cấp 9 thần thú, cũng có thể để các ngươi chật vật như vậy. Thanh trầm thanh âm truyền đến, để hai cái tuyệt vọng trong lòng người đột nhiên chấn động, sư tôn. Bọn hắn kinh hỉ mà kích động nhìn về hướng người tới, nhưng mà, ngay tại một tâm hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại lúc, kia đặt ở trước ngực đại thụ cả khỏa liền bay ra ngoài, hung hăng vọt tới đầu kia nhào cắn mà đến cấp 9 thần thú. Ẩm. Ngao. Cây cối trọng kích lấy thế sét đánh lôi đình đánh về phía đầu kia cấp 9 thần thú. Mạnh mẽ ám kình lực lượng sinh sinh xuyên thấu qua cây cối va chạm hướng đầu kia cấp 9 thần thú. Trọng lực va chạm, để đầu kia cấp 9 thần thú phát ra một tiếng kêu gào thanh âm, đồng thời nhào tới trước thân thể cũng bị đụng bay đi ra, nặng nề ngã xuống ra mấy mét bên ngoài. Nhìn xem một màn này, tứ khuyết cùng một tâm đều ngây dại, hai người kích động nhìn nàng, sư tôn. Vạn không nghĩ tới, tại tuyệt vọng thời điểm lại sẽ là sư tôn xuất hiện cứu lấy hắn nhóm, càng không có nghĩ tới, cùng là thiên thần cấp bậc, sư tôn lại có thể dễ dàng như thế đem một đầu cấp 9 thần thú đánh bay. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ hai người đều bị vết thương không nhẹ, nhân tiện nói, tứ khuyết. Vị mục tâm đến qua một bên. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, ánh mắt rơi vào kia hai đầu cấp 9 thần thú bên trên. Cái này hai đầu xuất sinh đã thương ngươi nhóm, ta liền để bọn chúng đến làm các ngươi tọa kỵ như thế nào. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vừa rơi xuống, nàng đề khí lướt đi, hướng trong đó một đầu cấp 9 thần thú đánh tới. Hai người nghe nói như thế, không khỏi ngẩn ngơ. Để cái này hai đầu thần thú làm bọn hắn tọa kỵ. Kia, đây chính là cấp 9 thần thú, chỉ kém một cái giai cấp liền muốn bước vào siêu thần thú cấp bậc cường giả đại thần thú. Làm sao lại cam tâm làm bọn hắn tọa kỵ? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Kia hai đầu khát máu hung tàn cấp 9 thần thú thế mà tại bọn hắn sư tôn trước mặt nằm sấp không dám động một chút, mặc cho bị nàng làm sao bạo kích đấm đá, cũng không dám trả một cái tay. Chỉ là nằm dạp trên mặt đất co lại thành khép lại, song chảo còn ôm thật chặt đầu kêu rên không thôi. Ngao. Giống. Hai đầu thần thú chu lên, âm thanh lại như cùng hai con chó con đồng dạng, không có trước kia uy phong cùng khí thế, cho dù là dùng song chảo che chở đầu, cũng là một bộ mắt mũi sưng bầm dáng vẻ. Phượng Cửu dạy dỗ hai đầu cấp 9 thần thú một trận về sau, ngừng tay đến lạnh lấy âm thanh hỏi, các ngươi là muốn chết? Vẫn là muốn mạng sống. Đương nhiên là muốn mạng sống. Hai đầu cấp 9 thần thú gặp nàng ngừng tay không có lại đánh rồi, vội vàng mở miệng nói xong. Trong tâm rất là biệt khuất, bọn chúng ở mảnh này trong bí cảnh xương vương xương bá nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào siêu thần thú cấp bậc. Thế nhưng là, hôm nay lại gặp được như vậy người điên, trên người uy áp còn lại là thượng cổ thần thú uy áp. Để bọn chúng không tự chủ ở trước mặt nàng nằm xuống dưới, không dám hoàn thủ. Nhưng, nghĩ đến trước kia nàng, nói muốn để bọn chúng cho kia hai cái nhân loại đang ngồi cưới, bọn chúng liền lại một mặt không tình nguyện nói, bất quá, chúng ta sẽ không cho kia hai cái nhân loại đang ngồi cưới. Hai người kia yếu như vậy, bọn chúng mới nhìn không vừa mắt. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, phải không? Thế nhưng là... Các ngươi nếu có thể còn sống rời đi, kia duy nhất đường sống cũng chỉ có cho bọn hắn đang ngồi cưới, nếu không là nguyện ý, như vậy, ta không ngại ngay ở chỗ này giết các ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng ngưng tụ ra một cỗ hỏa diễm đến, ngọn lửa kia tại trong bàn tay của nàng rất là vui mừng toát ra, lại nhìn đến hai đầu cấp 9 thần thú chấn động mạnh. Chỉ một cái liếc mắt, bọn chúng liền nhận ra đây không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là thượng cổ thần thú hỏa phượng bản mệnh thiên hỏa. Chương 3143, chủ phó khế ước. Nhìn thấy cỗ này hỏa diễm, thân thể của bọn chúng nhịn không được run. Thượng cổ thần thú hỏa phượng. Nguyên lai trên người nàng uy áp là thượng cổ thần thú hỏa phượng uy áp, khó trách cường đại như vậy, như thế dọa người. Chúng ta nguyện ý, đừng giết chúng ta nguyện ý. Hai đầu cấp 9 thần thú vội vàng nói, thức thời trí vì tuấn kiệt, huống chi, thực lực của người này cường đại như vậy, còn có được thượng cổ thần thú hỏa phượng, hai người kia lại là đồ đệ của nàng, theo dù sao là không sai. Lập tức, hai đầu cấp 9 thần thú nhanh chóng tiến lên, đi vào tứ khuyết cùng một tâm trước mặt nằm xuống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn kia hai đầu thần thú liếc mắt, lúc này, gặp đằng sau mà đến hai vị tôn giả cũng đã đi tới nơi này, người còn chưa đi gần, hai người cũng đã lên tiếng kinh hô. Trời! Hai người các ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, nhìn cả người là tổn thương hai người, lại nhìn thấy kia hai đầu ghé vào trước mặt bọn hắn cấp 9 thần thú, tại chỗ biến sắc, nhanh chóng lui lại. 9, cấp 9 thần thú. Hai đầu thần thú lườm hai người kia liếc mắt, liền đem ánh mắt rơi vào kia bị thương trên thân hai người. Ta nguyện cùng ngươi lập xuống bản mệnh khế ước, sinh tử bảo vệ, vĩnh viễn không rời bỏ. Hai đầu cấp 9 thần thú thanh âm vừa ra, tứ khuyết cùng một tâm hai người khẽ giật mình, có chút không có phản ứng tới. Cùng bọn hắn lập xuống bản mệnh khế ước. Đây chẳng phải là thật sự thành khế ước thú của bọn hắn. Cái này hai đầu thế nhưng là cấp 9 thần thú, thực lực cường đại đến làm cho người không tưởng tượng được, thật sự muốn cùng bọn họ lập xuống khế ước. Thu đi. Phượng Cửu lườm hai người liếc mắt, cái này hai đầu cấp 9 thần thú sức chiến đấu không sai. Tứ khuyết cùng một tâm nghe cười khổ một tiếng. Bọn hắn làm sao không biết cái này hai đầu cấp 9 thần thú sức chiến đấu không sai. Có thể chính là bởi vì cái này hai đầu cấp 9 thần thú cường đại, bọn hắn mới có hơi lo lắng thu về sau có thể hay không gây ra phiền toái gì đến. Trong tâm có một tia chần chờ. Bọn hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, sư tôn, cái này hai đầu cấp 9 thần thú rất là cường đại, chúng ta. Chính là bởi vì bọn chúng rất cường đại, mới có tư cách trở thành các ngươi tọa kỵ, nếu không phải thực lực này cấp bậc bọn chúng cũng không có tư cách trở thành các ngươi tọa kỵ. Phượng Cửu nói xong, liếc kia hai đầu cấp 9 thần thú liếc mắt, bản mệnh khế ước coi như xong, đem các ngươi bị thương thành như vậy còn muốn lập bản mệnh khế ước. Lập chủ phó khế ước. Nàng trầm giọng nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét kia hai đầu đang nghe nàng hậu thân thể cứng đờ thần thú liếc mắt. Kia hai đầu cấp 9 thần thú đến lời này, một câu cũng không dám thốt một tiếng, bởi vì bọn chúng thấy rõ ràng trong mắt nàng chợt lóe lên sắc ý, đoán chừng nếu thật sự kháng nghị, cái này nhân loại mạnh mẽ thật đúng là sẽ giết bọn chúng. Mà lúc này, hai vị kia chạy đến lại bởi vì nhìn thấy hai đầu thần thú mà dọa ngốc lui ra phía sau tôn giả không khỏi mắt choáng váng. Sư tôn. Bọn hắn kinh ngạc mà kinh ngạc ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào kia một bên thiếu niên áo trắng trên người. Nguyên bản còn muốn hỏi thiếu niên này làm sao không có rời đi ngược lại so với bọn hắn trước một bước đến nơi này, lại không ngờ tới nghe thế dạng dọa người. Sư tôn. Tứ khuyết cùng một tâm tôn giả sư tôn, có thể không phải là cái kia Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này? Trong lúc nhất thời, hai người trừng mắt, nửa ngày cũng nói không ra lời nói đến. Đây cũng là Phượng Cửu A. Nàng trà trộn đi vào. Còn Dịch Dung? Trả lại tứ khuyết cùng một tâm hai người tuần phục hai đầu cấp 9 thần thú. Nhìn xem kia hai đầu cấp 9 thần thú, bọn hắn trong tâm dâng lên một trận hâm mộ, thật muốn hỏi hỏi nàng đến cùng còn thiếu hay không đồ đệ. Sư tôn như vậy, bọn hắn cũng rất muốn a. Chương 3144, thiếu đồ nhi sao? Phượng Cửu nhìn hai người liếc mắt, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem cái này hai đầu thần thú khế ước, mau chóng rời đi nơi này trở về chữa thương. Vâng. Tứ khuyết cùng một tâm đè xuống trong lòng kích động, mặc dù lúc này hai người đều bị trọng thương, nhưng vẫn là lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Cấp 9 thần thú A. Bọn hắn cũng không từng nghĩ tới, có thể cùng một đầu cấp 9 thần thú kết làm chủ phó khế ước, dạng này thần thú quá mức mạnh tại, chỉ thiếu chút nữa chính là đi vào siêu thần thú cấp bậc, liền xem như tông môn tông chủ, cũng không có cường đại như vậy khế ước thú. Hơn nữa, hai người bọn họ nhiều như vậy một đầu khế ước thú, bọn hắn thực lực, phía sau bọn họ gia tộc, địa vị của bọn hắn, đều sẽ so nguyên bản lại tăng lên nữa. Sư tôn nàng, đây thật là đưa bọn hắn một món lễ lớn a. Hai người trong đó cùng hai đầu cấp 9 thần thú lập xuống chủ phó khế ước, cái này nhìn đến kia một bên đứng ngốc lấy hai vị tôn giả rốt cục nhịn không được, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đi vào Phượng Cửu bên người. Ngượng ngùng mà nịnh nọt cười, tôn giả, ngài còn thiếu đồ nhi sao? Hai người chúng ta cũng thiếu một vị sư tôn, nếu không, ngài nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta nhất định so tứ khuyết sư huynh cùng một tâm sư huynh càng hiếu kính ngài. Phượng Cửu nhíu mày, lườm hai người liếc mắt, nói, ta không thiếu đồ đệ, hai vị tôn giả đừng nói là cười. Cái này, hai người còn muốn nói tiếp chút gì, chỉ nghe thấy tứ khuyết bọn hắn nơi đó bên cạnh chuyển tới động tĩnh, lập tức hướng nơi đó nhìn lại, liền gặp bọn họ hai người thở nhẹ ra một hơi thở, tựa hồ theo khế ước hai đầu cấp 9 thần thú. Vết thương trên người cũng chữa trị một chút. Tứ khuyết cùng một tâm tướng vịn đứng lên, bọn hắn nhìn xem Phượng Cửu, lại hướng nàng bái quỳ đi xuống, thi lễ một cái đại lễ, đa tạ sư tôn cứu giúp, đa tạ sư tôn tặng thú. Ân cứu mạng như là tái tạo, tặng thú chi tình nhân trọng như núi, bọn hắn, cả đời khó quên. Hai người nhìn hai vị kia tôn giả liếc mắt. Mặc dù bọn hắn mới vừa ở khế ước thần thú, nhưng cũng nghe được hai người bọn họ lời nói, thật không nghĩ tới, bọn hắn ra mặt thế mà dày như vậy, lại dám tự tiến cử làm bọn hắn sư tôn đồ nhi. Thật sự cho rằng bọn hắn sư tôn là ai đều biết thu sao. Không thể không nói, bọn hắn trong tâm bất mãn, có loại bị đào góc tường cảm giác. Nhìn thấy tứ khuyết cùng một tâm hai người liếc tới ánh mắt, hai vị kia tôn giả có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cái kia... Nếu không còn chuyện gì rồi, vậy các ngươi trước hết ra ngoài đi. Đem tổn thương dưỡng tốt, chúng ta lại đi nhìn xem phụ cận có hay không đệ tử. Không cần. Tứ khuyết nói xong, nhìn bọn họ nói, trước kia chúng ta cũng tìm tới không ít đệ tử để bọn hắn rời đi. Nơi này hẳn không có Lam Tinh Tiên Tông đệ tử. Hơn nữa mạnh mẽ hung thú trải rộng, thực sự không thích hợp ở lâu. Hai vị tôn giả cũng cùng ta nhóm cùng nhau rời đi nơi này đi. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, lại nhìn một chút Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng tốt. Sau khi rời khỏi đây kiểm kê xuống đệ tử, liền có thể biết nhân số phải chăng đến đông đủ. Thế là, bọn hắn chắp tay thi lễ về sau, liền trước bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi nơi này. Gặp hai người rời đi, tứ khuyết cùng một tâm hai người liền nhìn về hướng Phượng Cửu. Nhìn tới đây... Phượng Cửu cũng theo bóp nát ngọc bài, theo quang mang lóe lên, người cũng biến mất ở cái này bí cảnh bên trong. Tứ khuyết cùng một tâm nhìn tới đây, đem hai đầu khế ước thú cất đi về sau, liền cũng nhanh chóng bóp nát ngọc bài rời đi. Mà ở bên ngoài, Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn ba người sau khi ra ngoài nhưng không thấy Phượng Cửu, ba người không khỏi quýnh lên. Tại mấy cái truyền tống trận chỗ tìm một phen sau lại gom lại cùng một chỗ hỏi đến, thế nào? Các ngươi có hay không thấy được nàng? Chương 3145, không gặp. Miệng đồng thanh lời nói để ba người trong lòng trầm xuống. Lâm Thừa Cẩn nhíu nhíu mày, nàng không có đi ra không? Linh dược đều tìm đến rồi, như nào đây không có đi ra? Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên nhìn nhau, nói... Có lẽ là ở bên trong có việc chậm trễ, lấy nàng thực lực tu vi, hẳn là không cần chúng ta lo lắng. Lại nói như vậy không sai, chỉ là, vốn nên đi ra người tới lại không đi ra đến, dù là biết thực lực của nàng rất mạnh, cũng không khỏi lo lắng đến, nghĩ đến nàng đến cùng làm cái gì ở bên trong. Lại bị sự tình gì chậm trễ. Nhưng mà, đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Tứ khuyết tôn giả, mục tâm tôn giả, các ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Nghe được cách đó không xa tôn giả tiếng kinh hô, mấy người bọn họ khẽ giật mình, nhanh chóng quay người nhìn lại, chỉ thấy, cách đó không xa trên truyền tống trận xuất hiện hai người đúng là bọn họ sư tôn. Hơn nữa lúc này trên người bọn họ vết máu loang lổ vết thương trong lòng run sợ. Sư tôn, ba người kinh hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Tại bước nhanh về phía trước đồng thời, bọn hắn mới nhìn đến kia bị đẩy ra một bên thiếu niên áo trắng, Phượng Cửu. Thấy được nàng bình an đi ra, bọn hắn dẫn theo tâm tư cũng rốt cục rơi xuống. Nàng không có việc gì liền tốt, nàng đi ra liền tốt, như vậy, bọn hắn đối với các sư tôn cũng có chỗ dặn dò. Bởi vì hai vị sư tôn thương thế trên người nghiêm trọng, bọn hắn cũng không lo được Phượng Cửu. Chỉ là tiến lên sau hỗ trợ vịn hai người bọn họ. Sư tôn, các ngươi làm sao sẽ bị thương thành như vậy? Nhanh, đỡ các sư tôn trở về. Cho dù là bọn họ lúc này trên người cũng có tổn thương, nhưng nhìn thấy hai vị sư tôn như thế, bọn hắn cũng không lo được trên người mình tổn thương, mà là nhanh chóng vịn hai vị sư tôn đi trước về phòng. Phượng Cửu nhìn tới đây, cũng tới trước hỗ trợ vịn bọn hắn trở về. Mà ở chỗ trong góc, nhìn bọn họ rời đi, hai vị biết rõ tình huống tôn giả không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc à? Đáng tiếc. Bọn hắn làm sao lại bái không đến dạng người này vi sư đâu? Bọn hắn cũng muốn sư tôn như vậy à? Lần thứ nhất, lại sẽ hâm mộ người khác có sư tôn như vậy. Lần thứ nhất, hối hận lúc trước đài so đấu bên trên, làm sao không phải là bọn hắn xông đi lên đâu. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ về phong Phượng Cửu, để bọn hắn tới trước tứ khuyết chủ phong đi, nàng đến giúp bọn hắn trị liệu vết thương trên người. Thế là, Bùi Tử Hiên cùng Mộc Lăng cùng với Lâm Thừa Cẩn mấy người liền đem hai người đưa đến chủ phong trong sân. Nghe được tin tức biết do hắn nhóm trở về bệ khải mấy người cũng đi tới nơi này, chỉ là có Mộc Lăng mấy người trông coi sân nhỏ, bọn hắn cũng không thể đi vào. Nhìn xem trên người mấy người tổn thương cũng không ít, bệ khải không khỏi hỏi, các ngươi làm sao cũng sẽ bị thương thành như vậy. Ba người hướng trên người mình nhìn thoáng qua, cười nói, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Theo Phượng Cửu ở bên trong mấy ngày lịch luyện, bọn hắn có thể còn sống đi ra đã coi là không tệ, có trời mới biết mấy ngày nay bọn hắn đều đã trải qua cái gì. Sư huynh, các ngươi đi về trước thay giặt một chút, băng bó một chút vết thương đi. Nơi này chúng ta trông coi là được rồi. Quan Duyệt tiến lên nói xong. Không cần. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu, chúng ta đợi sẽ lại trở về, các sư tôn thụ thương nghiêm trọng, không nhìn xem xét bọn hắn. Chúng ta trong tâm khó có thể bình an. Nhìn tới đây, bọn hắn liền cũng không có nói thêm nữa, mà là đều ở nơi này chờ lấy, thẳng đến, kia trong sân cửa phòng mở ra, Phượng Cửu đi ra. Các sư tôn như thế nào? Bọn hắn vây lên tiến đến hỏi. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, không có nguy hiểm tính mạng, không cần lo lắng, gần nhất trước hết để bọn hắn ở nơi này trong sân dưỡng thương đi. Động phủ trước hết đừng trở về. Nghe nói như thế, đám người lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. Chương 3146, Luyện Đan. Gặp nàng đi ra ngoài, Mộc Lăng mấy người nhịn không được hỏi đến, ngài phải đi sao? Phượng Cửu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, ta muốn đi động phủ luyện đan, chờ đan dược luyện chế ra đến lại rời đi. Nàng nói, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Chúng ta vào xem sư tôn. Bọn hắn nói xong, liền cùng nhau vào xem nhìn hai vị sư tôn. Tại gặp qua bọn hắn về sau, chỉ để lại hai người trong này chiếu cố, đệ tử khác thì rời đi trước. Theo đám người từ kia trong bí cảnh đi ra, các tôn giả cũng bắt đầu kiểm điểm nhân số, nhìn xem có hay không thiếu đi ai. Bốn tông cũng bởi vì lần này bí cảnh cấm chế buông lỏng mà lâm vào hỗn loạn bận rộn bên trong, bọn hắn vội vàng trọng chỉnh bí cảnh cấm chế, cùng với điều tra cấm chế buông lỏng. Một bên khác, Phượng Cửu trở lại nguyên bản tứ khuyết cùng một tâm vì nàng cùng Mặc Trạch chuẩn bị động phủ về sau, tiện tay bắt đầu chuẩn bị luyện đan muốn dùng dược vật. Trải qua nhiều năm cất giữ cùng bồi dưỡng, nàng trong không gian linh lực cái gì cần có đều có. Bây giờ chỉ cần muốn dùng đến linh dược thu thập đứng lên liền có thể bắt đầu luyện đan. Nàng tại bên ngoài động phủ bày ra kết giới cùng trận pháp về sau, liền lách mình tiến vào trong không gian. Tiến không gian, Lão Bạch liền kéo dài lấy một khuôn mặt ngựa, một bộ ưu hoán nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, nàng nhẫn không cười hỏi, làm sao rồi? Chủ nhân, ngươi không công bằng. Lão Bạch sâu kín nói xong, một bộ buồn bã hiểu xịu dáng vẻ, nó hướng Thôn Vân liếc nhìn, ưu hoán ánh mắt tại kia đầu mẫu thú trên người lướt qua, đối với Phượng Cửu nói, ngươi cho Thôn Vân tìm người bạn, lại không tìm cho ta, ta đau lòng. Nó nằm dạp trên mặt đất một bộ hiểu xịu dáng vẻ, phảng phất ngay cả động một chút khí lực cũng không có. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, nguyên lai là vì chuyện này a. Nàng xem nhìn ghé vào Thôn Vân bên cạnh mẫu thú liếc mắt, đối với Lão Bạch cười nói, ta cho rằng ngươi là không muốn tại trên một thân cây treo cổ, bất quá đã ngươi có ý niệm này, vậy sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi tìm một cái. Có điều, đến lúc đó, ngươi liền xem như ngày sau gặp lại hợp ý, thế nhưng cũng chỉ có thể làm nhìn xem rồi. Lão Bạch nghe xong, không khỏi nghĩ nghĩ, vậy vẫn là quên đi. Ai biết chủ nhân giúp nó tìm một cái bạn về sau, ngày sau nó có thể hay không lại cảm thấy cái khác mẫu thú rất xinh đẹp. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, ngồi xổm trước mặt nó vô nhẹ lên đầu của nó, nhỏ giọng nói, ta nhưng nói cho ngươi biết, Thôn Vân cái này bạn, cũng không phải ta giúp nó thu, mà là nó bị Thôn Vân hấp dẫn mà cùng đi theo. Nếu như ngươi cũng có thể giống Thôn Vân như thế, ngày sau có lẽ còn không chỉ một cái mâu thu sẽ bị ngươi hấp dẫn, ngươi nói là không phải. Lão Bạch nhãn tình sáng lên, lập tức khôi phục thần thái, nó từ trên mặt đất đứng lên, vẫy vẫy đuôi ngẩng đầu lên, đúng thế, ta Lão Bạch anh tuấn tiêu sái, siêu phàm thoát tục, thế gian độc nhất không một, ta phong thái thần thái, há lại bình thường thú năng so. Thôn Vân nghe, lại gặp Lão Bạch kia ngạo kiều tiểu tử, không khỏi nhếch miệng. Bên cạnh mẫu thu thấy, tiến lên trước, nhỏ giọng nói, nó không có ngươi uy vũ, cũng không có ngươi xuất khí. Nghe nói như thế, Thôn Vân chợt xuống miệng, hướng nó liếc qua, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Đồng dạng nghe nói như vậy Phượng Cửu cũng cười nhẹ, nàng xem con kia mẫu thú liếc mắt, tiếp theo nói, tốt, ta còn có chính sự muốn làm, chính các ngươi ở lại đó đi. Nói xong, nàng hướng dược điền mà đi, đào được một chút muốn dùng linh dược, cùng với lấy ra một chút chất đống lấy dược liệu, cuối cùng đem mấy thứ đều chuẩn bị xong, mới đi đến một khối giữa đất trống chuẩn bị luyện đan chữa trị gân mạch đan dược. Chương 3147, Quân Tuyệt Thương. Phượng Cửu ở trong không gian luyện chế lấy đan dược, tứ phương thành bên trong hiên viên Mặc Trạch thì tại chờ lấy nàng trở về. Mà ở một bên khác, phái Tiêu Giao chủ phong bên trong. Trong rừng trúc, phòng trúc bên trong, mặc áo trong trên người đắp lấy chăn mền hoàn nhan thiên hoa sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hô hấp của nàng bình ổn, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Phòng trúc bên trong, hai tên nữ đệ tử trông coi. Khi thấy từ bên ngoài đi tới vệ kia màu trắng thân ảnh lúc, hai tên nữ đệ tử liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, nhẹ nói lấy, đệ tử bái kiến môn chủ. Nam tử một tay đặt trước bụng, một tay thả lỏng phía sau, một bộ áo bào màu trắng lấy thân, dung nhan tuấn mỹ như tiên, nhưng một thân khí tức nhưng là lạnh lẽo như hàn băng, dù là hắn có được như thiên thần y hệt dung nhan, cũng bị kia hai tên nữ đệ tử dù thấp lấy đầu sinh lòng kính sợ không dám nhìn nhiều. Theo hắn đi vào, trong phòng nhiệt độ tựa hồ lại lạnh mấy phần, hắn không có nói chuyện, chỉ là khoát tay áo, kia hai tên nữ đệ tử liền lui ra ngoài. Hắn đi lên trước, bộ pháp không nhanh không chậm, mười phần thong dong. Đi vào bên trong bên giường nhìn xem kia nằm ở trên giường nữ tử kia, thật lâu, ở giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay giữ dưới nàng mạch đập. Ngươi tại sao không trở về đi? Thanh âm thanh liệt vang lên, không như bình thường nam tử trầm thấp tư tính, mà là một cỗ đặc biệt mát lạnh âm thanh, phảng phất không có tình cảm đồng dạng, không có chập trùng. Nhưng, hắn cái này đột nhiên nói ra được câu nói này, nghe tới nhưng là quỷ dị như vậy. Phòng trúc bên trong, yên tĩnh, phảng phất thanh âm mới rồi chỉ là một cái ảo giác. Không có nghe được đáp lại, Tiêu Giao kiếm chủ Quân Tuyệt Thương lạnh lùng quay đầu thoáng nhìn, nhìn về hướng phòng trúc bên trong một chiếc giường mềm, lông mày hơi vạn, không nghe thấy bản quân nói chuyện cùng ngươi sao. Thân thể nhẹ bỗng nằm ở trên giường êm hoàn nhan thiên hoa hồn phách khẽ giật mình, nhìn xem kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không phải, là nhìn chằm chằm nàng hồn phách bạch đi hề nam tử kia, có chút hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi xem gặp ta. Nàng kỳ thật cũng là hôm nay vừa tỉnh, chỉ là không nghĩ tới sau khi tỉnh lại ly hồn rồi, hơn nữa cũng trở về không đi thân thể của mình, thân thể của nàng bị trọng thương còn không có khôi phục, mặc dù cách hồn, nhưng cũng có khí tức cũng không tắt thở. Nàng hiện tại cảm giác mình trở nên nhẹ bỗng, liền tựa như một trận gió lớn thổi đều có thể đưa nàng thổi chạy, bởi vậy, đang nằm ở nơi này trên giường em buồn bực. Ai biết, cái này Tiêu Giao kiếm chủ thế mà thấy được nàng. Phải biết kia hai cái trong này phục dịch nữ đệ tử, ở chỗ này cả một cái buổi sáng cũng không có nhìn thấy nàng một mực nằm ở chỗ này. Cũng là nắm kia hai cái nữ đệ tử phúc, nàng mặc dù người còn hôn mê, nhưng hồn phách lại trong này nghe mới vừa buổi sáng kia hai tên nữ đệ tử nói chuyện phiếm rồi, bởi vậy, biết rõ nơi này là phái Tiêu Dao, nàng là bị người nam này, cũng chính là Tiêu Dao kiếm chủ cứu trở về. Nàng hiện tại thân thể lại không thể quay về, trên người hồn lực cũng yếu, lại không dám ra cửa, liền sợ sơ ý một chút bị gió thổi chạy, cho nên chỉ có thể nằm ở chỗ này. Thấy kia Tiêu Dao kiếm chủ một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng không khỏi trở mình nằm nghiêng, một tay nâng đầu, một tay ôm lấy sợi tóc của nàng vuốt vuốt, khuynh thành tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một vệt yêu mị ý cười. Tiêu Dao quân, không phải ta không quay về à? Là ta không thể quay về à? Cho dù là hồn phách, trên người nàng cũng chỉ mặc áo trong, lúc này theo nàng một cái nằm nghiêng. Nàng kia trước ngực và táo liền cũng hơi hơi mở rộng ra, như ẩn như hiện lộ ra một vệ xuân quang đến. Hoàn nhan thiên hoa phảng phất không có phát giác đồng dạng, chỉ là khỏe môi ngậm lấy một vệ ngoạn vị mị tiếu, nhìn xem kia như là thiên thần bình thường nam tử. Chương 3148, có ý tứ. Nhưng, kia thiên thần bình thường nam tử lại thần sắc như lúc ban đầu, ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Phảng phất đối với kia mê người xuân quang không nhìn thấy đồng dạng, thần sắc bình tĩnh nhìn nàng một hồi, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào nằm trên giường trên người nữ tử. Hai tấm mặt giống nhau như lúc, một người là người, một cái là hồn, nhưng là từ một người phân hóa mà ra. Chỉ là, vì sao hồn phách của nàng sẽ không có cách nào trở lại thân thể? Thế là, hắn vươn tay dựng vào tay của nàng mạch lại cẩn thận kiểm tra. Mà lúc này, cảm thấy thú vị hoàng nhan thiên hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng thân thể tung bay, nhẹ bóng tiểu đi tới kia Tiêu Dao quân bên người ngồi xuống, thân thể phảng phất mềm không xương bình thường đặt tay lên bờ vai của hắn, cả người mềm mềm tựa ở trên người hắn. A, ta lại có thể đụng tới ngươi. Vốn cho rằng sẽ sâu vào, không nghĩ tới lại có thể đụng tới hắn. Này làm cho nàng có chút kỳ quái. Nàng hiện tại cũng không thực thể, chỉ là hồn phách, theo lý thuyết là không đụng tới người, không nghĩ tới lại có thể đụng tới hắn. Người này, trên người có chỗ đặc biệt gì sao? Không khỏi, hơi nghiêng đầu đánh giá hắn, nhưng mà, nửa dựa trên người quân tuyệt thương nàng, lại nhẹ bỗng bị hắn hất ra rồi, toàn bộ thân thể bay lên, trở xuống trên giường êm, không chờ nàng mở miệng. Quân tuyệt thương kia đặc biệt mát lạnh âm thanh liền chuyển tới. Một cái không an phận quỷ. Hoàn nhan thiên hoa nghe vậy cười khẽ một tiếng, ai nói ta là quỷ. Ta chỉ là hồn. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, hỏi, Tiêu Dao quân, ta làm sao không về được thân thể của ta? Ngươi là hoàn nhan gia tộc người. Hắn đứng dậy xoay người, chắp tay đi hướng giường em nơi đó, ngừng trước mặt hoàn nhan thiên hoa. Tại không có tự giới thiệu dưới tình huống, cư nhiên bị hắn liếc mắt xem thấu. Hoàn nhan thiên hoa ánh mắt lấp lóe, cười híp mắt, Tiêu Dao quân thật thông minh, thế mà vừa đoán liền trúng. Nói xong, nàng từ trên giường em đứng dậy, một bộ huệ vải không có gì khí lực bộ dáng đứng trước mặt của hắn, nhưng là trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái. Hoàn nhan thiên hoa đa tạ Tiêu Dao quân ân cứu mạng. Nàng biết rõ, nếu không phải hắn cứu nàng, nàng lúc này đoán chừng là sống không được. Ừm, mặc dù bây giờ tựa hồ cũng là nửa chết nửa sống bộ dáng, có điều, đây cũng là không có cách nào. Quân tuyệt thương nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thần sắc lạnh lẽo đạm mạc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, một câu cũng không nói liền quay người đi ra ngoài. Nhìn tới đây, hoàn nhan thiên hoa vội vàng đuổi theo. Nhẹ bông thân thể nhoáng một cái liền đến bên cạnh hắn, bởi vì lo lắng hồn lực bất ổn nàng sẽ bị gió thổi đi, liền đưa tay kéo hắn lại ống tay áo. Đi ra ngoài quân tuyệt thương bước chân dừng lại, nửa nghiêng đầu lườm ống tay áo bên trên con kia trong suốt tay liếc mắt, sẽ chậm chậm đi lên nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia hoàn nhan thiên hoa trên mặt. Buông tay. Âm thanh bình thản không gợn sóng, không có nửa điểm chập trùng. Ta tại nơi này ở lại rất là nhàm chán, theo ngươi đi bên ngoài nhìn xem, nếu không là lôi kéo ống tay áo của ngươi, ta sợ hồn lực bất ổn ta sẽ bị gió lớn thổi đi. Nàng nói, đôi mắt đẹp mang cười nhìn xem hắn, phảng phất không thấy được cái kia lạnh lấy khuôn mặt, cười nói, ngươi yên tâm đi. Người khác là không nhìn thấy ta. Nhưng, Quân Tuyệt Thương cũng không có cho nàng lôi kéo cơ hội, ống tay áo của hắn phất một cái, trực tiếp đem Hoàn Nhan Thiên Hoa đưa về phòng trước, chính mình cất bước liền rời đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn tới đây, lại nằm giảm giường bên trong, nàng đôi mắt đẹp híp lại, câu lên một sợi sợi tóc lộ ra một vệt mị tiếu, Quân Tuyệt Thương. Phái Tiêu Giao, Tiêu Giao kiếm chủ, thật có ý tứ. Chương 3149, nằm xuống. Hồn lực bất ổn, nàng liền thu nạp tâm thần, khoanh chân ngồi ở trên giường em tu luyện. Mơ hồ nàng cảm thấy, nàng tại bị trọng thương sau hồn phách không cách nào trở lại thân thể. Có thể là nàng cùng tu luyện công pháp có quan hệ, lại hoặc là bởi vì nàng bây giờ hồn phách bất ổn, bởi vậy không cách nào trở về. Nghĩ muốn trở lại trong thân thể để cho mình tỉnh lại, chỉ có thể trước tu luyện, để hồn phách ổn định rồi. Vừa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện nàng sửng sốt một chút, mở to mắt lẩm bẩm nói, vừa rồi thế mà quên đi nói với hắn, để hắn hỗ trợ cái tin, nói cho nàng sư tôn, nàng không có gì đáng ngại. Nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, được rồi, trước đem hồn phách ổn định lại nói sau đi. Thế là, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ngày kế tiếp, trải qua một ngày một đêm tu luyện, Hoàn Nhan Thiên Hoa cảm giác mình hồn phách dần dần ổn lại, sẽ không nhẹ nhàng một trận gió liền có thể thổi đi rồi. Thế là, nàng đi ra nàng phòng trúc, đi tới trong rừng trúc. Bởi vì hồn phách rời thân thể, bây giờ cũng chỉ là đi chân đất, mặc áo trong xóa tóc đen bộ dáng, nhưng nàng dung nhan xuất sắc, giữa cử chỉ cũng là lộ ra một cô yêu mị ưu nhã thái độ. Bởi vậy, cái này xóa tóc đen mặc áo trong đi chân đất bộ dáng, nhìn lên tới ngược lại là cảnh đẹp ý vui, thậm chí, có một tia câu hồn mị hoặc khí tức. Cảm giác trong không khí tươi mát, trong rừng trúc cây trúc khí tức, cùng với trên đỉnh đầu vẩy xuống ánh mặt trời, nàng híp híp mắt, cũng may mà nàng không phải quỷ, bằng không có thể chịu không được cái này ánh mặt trời chiếu nghiêng. Bây giờ nàng tuy là hồn phách ly thể, nhưng thân thể liền cách nàng không xa, lại thêm nàng bản thân lại là Hoàn Nhan gia tộc người, cùng quỷ mị liên hệ thời gian cũng không ngắn, liền xem như hồn thể, cũng cùng bình thường quỷ mị hồn thể khác biệt. Nàng mũi chân điểm nhẹ tại trong rừng trúc du đãng, quen thuộc một chút nơi này về sau, liền từ trong rừng trúc bay ra ngoài. Nàng tại phái Tiêu Giao bên trong bốn phía du đãng, nghe những đệ tử kia nói chuyện phiếm, nhìn bọn họ tu luyện, cuối cùng đi đến một nơi, cảm giác được linh lực khí tức cực kỳ dồi dào, nàng liền trong đó tìm cái địa phương tu luyện. Một cái tu luyện, liền quên thời gian, thẳng đến sắc trời tối xuống, vẫn là không có trở về. Làm một bộ áo trắng mặc trên người Quân Tuyệt Thương đi vào phòng chốc lúc, đưa tầm mắt nhìn qua, không nhìn thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa hồn phách, lông mày hơi nhéo một cái. Hắn đi đến trên giường ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy Hoàn Nhan Thiên Hoa trở về. Nay vừa chờ, chính là cả đêm thời gian, một đêm trôi qua, vẫn như cũ không gặp nàng trở về. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, làm Hoàn Nhan Thiên Hoa thần thái khí sảng trở lại phòng trúc lúc, tiến phòng trúc, chỉ thấy Quân Tuyệt Thương đang ngồi ở bên giường. Ở giường nơi cuối bảy kiện đồ vật. Ngươi tại làm cái gì? Nàng nhẹ nhàng đi vào, mị mâu mang theo kinh ngạc nhìn xem hắn. Quân Tuyệt Thương đạm mạc lườm nàng liếc mắt, nói, tới, bản quân giúp ngươi hồn phách trở về cơ thể. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhẹ nhàng đi qua, ngươi có biện pháp rồi. Nam xuống. Quân Tuyệt Thương nhàn nhạt nói xong. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa che miệng cười nhẹ. Tiêu Giao Quân, như vậy gọi một cô gái nằm xuống, có hay không không quá tốt. Nhưng, nàng lời này mới vừa rơi xuống, chỉ thấy hắn đưa tay một chảo, nàng toàn bộ hồn phách bay lên, hướng trên thân thể nằm xuống. Ai, ngươi? Một cái thon dài ngón tay trắng non cứ như vậy thình lình dán lên nàng trước ngực, một cô ấm áp khí tức cũng theo bàn tay của hắn truyền vào thân thể của nàng, làm cho nàng cảm giác được rõ ràng rồi. Chỉ là, loại này bàn tay dán trước ngực nàng cử động, nhưng là làm cho nàng cảm giác trên mặt nóng hừng hực một mảnh. Chương 3150, quý nhất. Một đôi mắt đẹp cũng chừng đứng lên, nhưng ai biết, cái này Quân Tuyệt Thương nhưng là một bộ mặt đơ bộ dáng, ánh mắt bình tĩnh, khí tức băng lãnh, phảng phất dán nàng mềm mại trước ngực hãy cùng đụng sàn nhà đồng dạng, nhìn đến nàng một trận nổi nóng. Cảm giác được hồn phách cùng thân thể dần dần quý nhất, nàng mở mắt, nhìn xem ngồi ở bên giường nam nhân, Tiêu Giao Quân, mềm sao? Quân Tuyệt Thương bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, gặp nàng trên mặt doanh lấy mị tiếu, nhưng một đôi mắt lại gần như phun lửa, ánh mắt của hắn hướng xuống rời một cái, rơi vào bàn tay hắn dán địa phương, kia cao ngất mềm mại chỗ. Ánh mắt chớp lên một chút, thanh âm lãnh liệt nhàn nhạt truyền ra, tâm bất chính, niệm liên tà, bản quân tu chính là vô tình kiếm đạo, trong lòng không thất tình lục dục, mọi loại đều là huyễn ảnh. Ngụ ý chính là, hắn tâm đang, không có tà niệm, lại thêm hắn tu chính là vô tình kiếm đạo, trong lòng không thất tình lục dục, bởi vậy, liền xem như lấy tay dán trước ngực của nàng, với hắn mà nói, cũng cùng huyễn ảnh đồng dạng, chẳng là cái thá gì, cái gì cũng không có. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa trong mắt hỏa khí suýt nữa ép không được phun tới. Nói như vậy, nàng bị chiếm tiện nghi, còn bị xem như trong suốt rồi. Bởi vì lửa giận mà trước ngực kịch liệt phập phồng, con kia dán tại trước ngực nàng thủ cũng theo nàng hô hấp nặng nhọc mà phập phồng, hết lần này tới lần khác còn không rời đi. Nhìn người trước mắt này bộ kia nghiêm chỉnh bộ dáng, con nhìn chằm chằm hắn dán trước ngực nàng cánh tay kia nhìn xem, nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện không cách nào ngồi dậy, lập tức hít một hơi thật sâu, hỏi, ta làm sao dậy không nổi? Bản quân lấy chấn hồn thạch vì ngươi chấn hồn, hồn phách của ngươi cùng thân thể chưa hoàn toàn về ổn định phía trước, chấn hồn thạch không thể rời đi, ngươi cũng dậy không nổi. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn nhất chuyển, một cổ khí hơi thở rót vào thân thể của nàng sau đó đưa bàn tay thu hồi lại, mặt không đổi sắc nhìn xem nàng, ngươi ngay ở chỗ này nằm đi. Trạng vạng tối bản quân sẽ tới vì ngươi rời đi chấn hồn thạch. Vừa dứt tiếng, hắn đứng lên, phất một cái ống tay áo, quay người đi ra ngoài, lưu lại Hoàn Nhan Thiên Hoa nằm ở trên giường không cách nào động đậy, chỉ có thể làm trừng mắt. Mặc dù tức giận, nhưng không thể phủ nhận, hồn phách của nàng cùng thân thể đang đứng ở quy nhất trạng thái, đã không cách nào đứng dậy, vậy liền ngủ một giấc đi. Thời gian còn mọc ra, đợi nàng khôi phục lại sau lại cùng hắn tính sổ. Mọi loại đều huyễn ảnh. Tốt một cái mọi loại đều huyễn ảnh. Nàng ngược lại muốn xem, có phải là thật hay không như hắn trô nói đồng dạng. Lúc trạng vạng tối, đang ngủ say Hoàn Nhan Thiên Hoa cảm giác được có người tiến đến, tính cảnh giác làm cho nàng trong nháy mắt mở mắt, liền thấy kia Quân Tuyệt Thương đứng tại trước giường, chính đem kia chấn hồn thạch thu về. Cũng liền tại hắn đem kia chấn hồn thạch thu hồi thời điểm, nàng nhảy lên, cảm giác cả người cũng khôi phục lại, loại kia thật thật tại tại cảm giác. Làm cho nàng cảm giác rất là dâm tại. Đã khôi phục, ngày mai liền rời đi đi. Quân Tuyệt Thương nói xong, nhìn cũng không nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt, liền quay người đi ra ngoài. Hoàn Nhan Thiên Hoa thấy thế, chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, mà là lẳng lặng nhìn hắn rời đi, thẳng đến hắn sau khi rời đi, nàng lúc này mới xuống giường, hoạt động dưới gân cốt, từ không cùng lúc lấy ra một kiện áo bào màu đỏ mặc vào. Lại lấy ra một cái cây châm đem tóc đen đơn giản quấn lên, trên dưới đánh giá liếc mắt về sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng trước từ không cùng lúc lấy ra thông tin ngọc giản, khi thấy Phượng Cửu cùng với sư tôn của nàng đám người thông tin láo liên không ngừng lúc, nàng hơi ngạc nhiên, cầm lấy nghe xong, liền nghe bọn hắn lo lắng âm thanh từ ngọc giản kia bên trong truyền đến.